Toàn bộ quá trình, nhìn như thiên ý liễu vô phùng, kỳ thực nơi nơi đều trùng hợp. Theo bản năng mà, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực thăm dò vào Hoa Dật Vân trong cơ thể, cẩn thận điều tra một lát sau, đột nhiên thở dài. "Thạch đại ca, ngươi vì sao thở dài?" Hoa Dật Vân không hiểu hỏi. "Ta tin tưởng ngươi, ngươi đi đi, ta đến đoạn hậu." Còn không lý giải trong lời nói ý tứ, Hoa Dật Vân liền nghe được một trận quen thuộc cười the thé thanh, trong rừng chim tức mới vừa bay lên, liền bị chấn động thành từng đóa huyết hoa. Ba bóng người từ trên trời giáng xuống, khí thế một cái so với một cái mạnh, chính là Tam Tuyệt Tán Nhân. "Là các ngươi?" Hoa Dật Vân cả kinh suýt chút nữa đứng lên đến, xem bọn họ, nhìn lại một chút Thạch Tiểu Nhạc, mờ mịt bên trong thật giống như có ngộ ra. "Tiểu tử ngốc, lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể thuận lợi tìm tới Kỳ Lân, kha kha kha, lão phu sau đó hội khách khí với ngươi điểm." Bi Ai Tán Nhân đắc ý cười nói. Là ta hại ngươi, Thạch đại ca." Tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng xem mấy người vẻ mặt, Hoa Dật Vân liền biết rồi đáp án, nghĩ đến là chính mình liên lụy khâm phục nhất thần tượng, trong lòng lại tạm lại hối, hận không muốn sống. "Đừng nói nhảm, bắt người quan trọng, trên." Lo lắng ngày càng rắc rối, Biệt Ly Tán Nhân hét lớn một tiếng, trước tiên bay nhào về phía trước, trong tay Biệt Ly trượng hóa thành một đạo trăm trượng laser, tầng tầng vung hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bi Ai Tán Nhân cùng Bệnh Nặng Tán Nhân cũng không chậm, cùng nhau từ hai bên trái phải hai bên lao ra, vừa lên đến chính là từng người tuyệt học. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, toàn bộ núi sông bị cương khí nhiễm đến rực rỡ cực kỳ. Thiên địa đồng tâm, kính phá thần châu. Vừa ra tay Thạch Tiểu Nhạc liền biết, đối diện ba người bất luận một hai thực lực đều không kém Thẩm Thương Hải, thậm chí công lực còn muốn càng thêm chất phác, không dám khinh thường, lập tức sử dụng thần phong động một chiêu mạnh nhất. Ầm. Lốc xoáy xảo diệu tách ra trượng mang cùng ánh quyền, giết hướng về phía đồng dạng triển khai thối công Bệnh Nặng Tán Nhân, hai người giữa bắn ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Sau một khắc, Bệnh Nặng Tán Nhân chợt lùi mấy trăm mét, sắc mặt có chút trắng bệnh. Mà Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn lùi về sau mấy chục mét, cả người không việc gì. Mười bước kinh thiền, trượng sát. Biến sắc mặt, Biệt Ly Tán Nhân nhanh chóng bước ra mười bước, mỗi một bước đều sẽ khí thế đẩy lên tới hoàn toàn mới hoàn cảnh, trong tay thiết trượng long long run rẩy, dường như không bị khống chế một sừng nộ long, đột nhiên đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đòn đánh này uy lực, suýt nữa đạt đến đỉnh tiêm bốn giáp cấp độ. Bi Ai ở ta tay. Tiếng giống to bên trong, Bi Ai Tán Nhân bàn tay lớn đánh ra, nồng đậm bi thương bao phủ thiên địa, tại này cỗ bi thương ảnh hưởng, Hoa Dật Vân chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, cả người không nhấc lên được một tia chống lại đấu trí. Bệnh đi kéo tơ chân. Bệnh Nặng Tán Nhân không cam lòng lạc hậu, tầng tầng chân mang biến ảo trong vô hình, không ngừng xuyên hướng Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông. Ba người hợp tác nhiều năm, đặc biệt hiểu ngầm, lần này thế tiến công nhét đầy bốn phương tám hướng, căn bản không cho Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn cùng né tránh. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc hai tay vung nhẹ, cả người công lực hết mức hóa thành phong xương kiếm khí, trải rộng trên trời dưới đất. Thiên nhất. Bành bành bành bành bành. Hư không kình khí nổ tung, khác nào vô số đá vụn đầu nhập mặt hồ. Phương viên 5000 mét bên trong, đại sơn bị lột bỏ dày đặc một tầng, cây cối cùng nhau chặt đứt, mặt đất bụi đất tung bay, một phái tận thế cảnh tượng. Ở Tam Tuyệt Tán Nhân hợp lực bên dưới, kiếm khí chống lại chốc lát liền tuyên cáo nát tan, trường mang, trường ảnh, chân sức lực tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng trực quán Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Đòn đánh này nếu là đánh thực, không nói đứt gân gãy xương, chí ít cũng sẽ để Thạch Tiểu Nhạc trọng thương thổ huyết, khó phục sức đánh một trận. Không được. Hoa Dật Vân trong lòng cuồng hô. Bởi đứng Thạch Tiểu Nhạc phía sau, vừa mới hắn vẫn chưa bị tức sức lực lan đến, nguy hiểm thật bảo vệ tính mạng, nhưng hắn tình nguyện Thạch Tiểu Nhạc không cần lo chính mình. Ba người này, kinh nghiệm chiến đấu cùng công lực đều so với Thẩm Thương Hải mạnh hơn một bậc, bằng vào ta thực lực trước mắt, vẫn đúng là không làm được lấy một địch ba. Phổ thông lấy một địch ba, Thạch Tiểu Nhạc không để ý, hắn vốn là không phải dựa vào số lượng liền có thể đánh bại. Làm sao Tam Tuyệt Tán Nhân phối hợp nhiều năm, biết rõ làm sao đem ưu thế sử dụng tốt nhất, ở khinh công cùng binh khí hết thể không chiếm ưu thế tình huống, Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu không thể nghi ngờ bị vô hạn thu nhỏ lại. Thôi thúc cương khí, một tầng màn ánh sáng xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân, dễ dàng chặn lại rồi Tam Tuyệt Tán Nhân tàn dư thế tiến công, thân thể bồng bềnh rơi vào Hoa Dật Vân bên cạnh. Đây là trung phẩm linh giáp. Cảm nhận được màn ánh sáng khí tức, Tam Tuyệt Tán Nhân kinh hãi, sau đó lần lượt lộ ra nồng đậm nóng rực vẻ. Trung phẩm linh binh hiếm thấy, trung phẩm linh giáp càng hiếm có gấp 10 lần, đây chính là bảo mệnh chạy trốn siêu cấp lợi khí, bách cường địa tiên đều không có mấy người nắm giữ. Nhất định phải nắm lấy này tiểu tử. Tam Tuyệt Tán Nhân thế tiến công càng mạnh, hầu như sử dụng bú sữa khí lực. Có thể làm bọn họ ngạc nhiên là, liên tục nhiều lần sau, màn ánh sáng càng không có một tia hư hao. Đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp. Biệt Ly Tán Nhân cuồng hít một hơi, vẻ mặt dường như dã thú. Một cái đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp, đủ để chống đỡ sơ đẳng 5 giáp cấp độ lực công kích, khó trách bọn hắn 3 người liên thủ đều không công phá được. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc né tránh nhanh, bằng không 3 người đồng thời tấn công về phía một chỗ, lực phá hoại vẫn là có thể đạt đến 5 giáp cấp độ. Thạch đại ca, ngươi mau thả ta ra a, ta không thể liên lụy ngươi. Hoa Dật Vân bị Thạch Tiểu Nhạc mang bên trái lạc vị trí thoát thân, trong lòng cảm động đồng thời, trong miệng hét lớn. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, hắn không thể là bản thân chi tư, liền yêu cầu người khác vì chính mình liều mạng. Nếu là thả xuống chính mình, Thạch Tiểu Nhạc thoát thân cơ hội ít nhất tăng cao 3 phần 10. Không nói một lời, Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong dãy núi chạy vội. Lấy công lực của hắn, đại khái có thể kéo dài thôi thúc trung phẩm linh giáp 3 khắc chung thời gian, ngoại trừ chạy đi cương khí, nhiều nhất chính là 2 phút. Chỉ hận khinh công của hắn quá thấp, chỉ là nhất lưu trung phẩm cấp bậc huyễn ma thân pháp, vô pháp bỏ qua cùng tam tuyệt tán nhân chênh lệch. Đương nhiên, cục diện còn rất xa không đến lúc tuyệt vọng. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, còn không mau mau đầu hàng, tỉnh tự tìm khổ an. Bi ai tán nhân cười ha ha. Bên cạnh hắn bệnh nặng tán nhân đột nhiên một cái gấp thoán, đột nhiên rút ngắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách. Thân là thối công võ giả, bệnh nặng tán nhân khinh công hơn xa 2 người khác. Vừa nãy cố ý đè lên, chính là vì chờ đợi tốt nhất thời cơ. Nhưng hắn không biết, Thạch Tiểu Nhạc cũng đang đợi. Đông nhiên quay đầu lại, một tầng đáng sợ tinh thần bí lực từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lao ra. Bệnh nặng tán nhân tinh thần phòng ngự tự động khởi động, nhưng ở trong khoảnh khắc bị đánh nát, ý thức bị đẩy vào vô tận luân hồi. Biến thiên kích địa. Công kích. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc đối Hoa Dật Vân truyền âm. Đại huyễn vô hình kiếm. Đã sớm được Thạch Tiểu Nhạc nhắc nhở, Hoa Dật Vân mạnh mẽ sử dụng một cái kiếm chỉ. Xì. Kiếm khí không thể đánh tan bệnh nặng tán nhân cương khí hộ thể, nhưng cũng đem người sau đánh bay ra ngoài, dẫn đến biệt ly tán nhân cùng bi ai tán nhân thế đi một trận. Nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc ra tốc vọt tới trước, lập tức đem khoảng cách kéo lớn đến 2,500m bên ngoài, song phương tinh thần lực cũng lại điều tra không tới lẫn nhau. Rơi vào trong rừng, triệt hồi màn ánh sáng, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên thuận thế biến mất Hoa Dật Vân trong cơ thể cổ trùng, sau đó toàn lực vận chuyển khinh công, ở trong rừng cây rậm rạp chạy vội. Chết tiệt vô liêm sỉ. Cổ trùng mất đi hiệu lực, biệt ly tán nhân không lo được kiểm tra bệnh nặng tán nhân, vung trượng quay về phía dưới đánh mạnh, mảng lớn rừng cây nổ thành vụn gỗ, nhưng cũng lại không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Vừa mới chiến đấu tiến hành đến quá nhanh, hắn căn bản không kịp đối Thạch Tiểu Nhạc triển khai cổ thuật, bằng không ha dung đối phương chạy trốn. Lão đại, tiểu tử kia tinh thần công kích rất mạnh, chúng ta bị hắn âm. Ý thức từ trước thế ảo cảnh bên trong tránh thoát, bệnh nặng tán nhân đầy mặt vẻ âm trầm. Nếu như vậy một chọi một, đột nhiên không kịp chuẩn bị xuống, hắn rất có thể sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc đánh chết. Mà mặc dù là hiện tại, biết rồi đối phương tinh thần thủ đoạn sau, bệnh nặng tán nhân nhưng không có 10 phần tự tin ngăn trở. Hắn, lệnh biệt ly tán nhân 2 người bỏ đi phân công nhau siêu tầm kích động, quay về xa xa mạnh mẽ vỗ tay, biệt ly tán nhân khi nói, đi về trước lại nói. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 723, nhất vi độ giang. Chương 724, một vi vượt sông. Thạch đại ca, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chờ ta luyện võ công giỏi, giết chết 3 người kia sư phụ phó báo thủ, trở lại báo đáp ngươi. Đi nhanh mấy canh giờ, cuối cùng cũng coi như thoát ly nguy hiểm, Hoa Dật Vân quay về Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng ôm quyền. Ngươi định dùng bao lâu? Không sợ võ công còn không luyện được, kẻ thù liền bị giết à? Một câu nói, chắn đến Hoa Dật Vân há mồm khôn kể. Đúng đấy, hắn tuy rằng tự tin có thể đột phá đến thần quan cảnh, nhưng thời gian không đáng người. Mấy chục năm sau đó, ai biết tam tuyệt tán nhân còn ở không ở? Khi đó hắn viên sư muội lại sẽ ở nơi nào? Kỳ thực ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, Hoa Dật Vân thiên tư rất không tầm thường, không, phải nói là tuyệt đỉnh phong thái. Năm nay 25 tuổi hắn, tu vi cũng đã đạt đến long quan cảnh bắt trọng. Càng đừng quên, đối phương cũng không phải là xuất thân đỉnh cấp thế lực, xưa cũng có điều là một vị thần quan cảnh tam trọng cao thủ, ở tài nguyên cùng kiến thức trên liền bị thiệt lớn. Còn có thể đạt đến bây giờ tình trạng này, tư chất, chỉ sợ không kém gì một ít tiểu địa tiên bảng cao thủ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, không ngại tạm thời hãy cùng ta tu luyện a. Ta hội đưa ngươi bồi dưỡng thành vũ nội cao thủ số 1 số 2. Có điều 3 người kia, e sợ không tới phiên ngươi đến giết, ta hội động thủ trước. Mặt sau lời nói, Hoa Dật Vân đã nghe không rõ, hắn chỉ quan tâm phía trước nội dung, đầu óc cầm ầm ầm địa vang vọng liên tục. Thạch đại ca nguyện ý để cho mình theo hắn, còn muốn bồi dưỡng chính mình. Ngươi nguyện ý à? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Từ chuyện lần này xem, Hoa Dật Vân tâm tính tuyệt đối không thành vấn đề. Mà theo đối phương thiên tư, cũng rất nhiều có thể trở thành tương lai mình chín đại sơn trang trang chủ một trong. Điều hòa hô hấp, Hoa Dật Vân một chỉnh ống tay áo, chắp tay không người nói, Thạch đại ca, chỉ cần ngươi không chê, Hoa Dật Vân nguyện vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Hắn không phải kích động người, nhưng cũng biết, theo Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối so với chính mình mù sông đến được, trước đây giả kiến thức, thông tuệ, chỉ điểm chi tinh chuẩn, so với sư phụ chỉ có hơn chứ không kém. Càng không cần phải nói, đối phương còn cứu mình mệnh. Ở nơi nào đó đỉnh núi mở ra một hang núi, hai người liền như vậy để ở. Căn cứ Hoa Dật Vân lời giải thích, hắn dĩ nhiên quên Tam Tài Hội Linh Vận Phân Đà vị trí. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đây là cổ độc ảnh hưởng. Tốt ở này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, đang sử dụng biến thiên kích địa sau, Hoa Dật Vân tiềm thức ký ức thuận lợi bị làm nổi lên, hai người rất nhanh biết rõ xác thực vị trí. Cái kia bên trong giam giữ, đều là một ít từ các nơi vơ vét mà đến, tư chất rất cao người trẻ tuổi, nhân số không nhiều. Toàn bộ phân đà, cũng chỉ có hơn 10 vị Tam Tài Hội cao thủ. Hoa Dật Vân âm thầm cắn răng. Kỳ thực lúc trước hắn nhiều tự hỏi mấy phần, sẽ phát hiện sư phụ bị tóm điểm đáng ngờ, làm sao hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, lúc đó đầy đầu đều là cứu hận. Được, nhiều nhất 2 tháng, chúng ta liền đi cứu ngươi viên sư muội, thuận tiện giết 3 người kia, hy vọng bọn họ đều ở. Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt nói. Cái gì? Hoa Dật Vân nghe sửng sốt. Vậy cũng là 3 vị đỉnh tiêm 4 giáp điệu tiên A, liên thủ lại, đủ để cùng sơ đẳng 5 giáp điệu tiên chống lại, Thạch Tiểu Nhạc sức lực đến từ nơi nào? Kinh ngạc vẫn chưa xong, liền thấy Thạch Tiểu Nhạc lấy chỉ làm kiếm, cách không ở trên vách động trước mắt, khắc xuống rất nhiều chữ nhỏ, nhìn chăm chú nhìn lại, bên trái viết Càn Khôn Đại Na Di, hẳn là một môn nội công tâm pháp, bên phải là dịch kiếm thuật, tự nhiên là kiếm pháp. Tuy rằng kiến thức không tính rất nhiều, nhưng Hoa Dật Vân làm sao không nhìn ra, Càn Khôn Đại Na Di tuyệt đối là một môn đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm nội công tâm pháp, còn bên cạnh dịch kiếm thuật, càng là Thạch Tiểu Nhạc trước thành danh kiếm pháp, hắn sớm có nghe thấy. Phải biết sư phụ của hắn mặc dù là thần quan cảnh tam trọng cao thủ, có thể tu luyện cũng có điều là nhất lưu trung phẩm võ học, xem ra, còn không sánh được này hai môn. Vẫn chưa đình chỉ, Thạch Tiểu Nhạc lại trước mắt, khắc xuống loại thứ 3 võ học khẩu quyết. Hoa Dật Vân không khỏi thì thầm, Cửu Dương Thần Công. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ngươi trước tiên luyện Cửu Dương Thần Công, sau đó luyện nữa Càn Khôn Đại Na Di, hay là hiệu quả, cũng không thể so nhất lưu thượng phẩm nội công sai quá nhiều. Cửu Dương Thần Công thêm Càn Khôn Đại Na Di. Này vẫn là kiếp trước trong trốn giang hồ tổ hợp siêu cấp, không nói vô địch thiên hạ cũng gần như. Người trước một khi luyện thành, công lực có thể nói vô cùng vô tận, phổ thông chiêu thức đều có thể có chứa tuyệt đại uy lực, sức phòng ngự cũng là tăng vọt, tự thành kim cương bất hoại thân thể, còn có thể khắc chế thiên hạ kỳ độc, cuối cùng càng là một môn chữa thương thánh điện, gấp các loại công năng làm một thể. Mà người sau, chính là ba tư minh giáo tuyệt thế thần công, đồng thời nắm giữ kích phát tiềm năng, phục chế đối thủ võ công, dính lấy công lực dẫn dắt Na Di các loại thần kỳ tác dụng. Đáng sợ nhất là tu luyện Cửu Dương Thần Công sau, tu luyện Càn Khôn Đại Na Di quả thực là làm một nửa công gấp 10 lần, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lấy Hoa Dật Vân thiên tư, tin tưởng định có thể đem bộ này tổ hợp phát dương quang đại. Đương nhiên, nếu không có đối phương không có tiến vào thần quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc không ngại đem Long Môn Thần Công cũng truyền cho hắn. Hô. Cương ức kích động trong lòng, Hoa Dật Vân cũng không nói nhiều, lập tức bắt đầu âm thầm ghi nhớ khẩu quyết, vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn biết rõ, đối Thạch Tiểu Nhạc to lớn nhất báo đáp chính là luyện tốt này 3 môn võ công. An bài xong Hoa Dật Vân, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vì chính mình dự định. Hắn nói muốn trong vòng 2 tháng công phá Linh Vận Phân Đà, không phải khoác lác, mà là thật sự dự định làm như thế. Hay là đối với người khác tới nói, trong vòng 2 tháng tăng nhanh như gió rất khó, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không đồng dạng. Tâm thần tiến vào hệ thống không gian, hắn rất nhanh mua một bộ nhất lưu thượng phẩm khinh công, Phật môn nhất vi độ giang. Nhất lưu thượng phẩm khinh công, giá trị không kém nhất lưu thượng phẩm nội công, khi hãn trình độ còn muốn rất. Có người nói trên giang hồ các đại đỉnh cấp thế lực, nhiều cũng chỉ có 2, 3 môn, thiếu càng là chỉ có 1 môn. Một khi Thạch Tiểu Nhạc có thể luyện thành, phối hợp hắn kỹ thuật chiến đấu cùng tinh thần lực, thực lực tăng lên có thể so với người khác tăng thêm sự kinh khủng. Trên đỉnh núi, hai người từng người chiếm một chỗ, bắt đầu không ngày không đêm địa khổ tu. Nhất vi độ giang, nguyên lý là mượn lực đả lực, chỉ cần kích thích ra một cái lực điểm liền có thể mượn lực bay vọt, không chút nào tốn sức. Hoa mấy ngày lý giải tinh nghĩa, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu luyện tập. Xèo. Lần thứ nhất, hắn ngang trời giờ dịp mười mấy trượng, một cái nội khí trôi đi hết. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Ở vô số lần cân nhắc cùng cải tiến sau, Thạch Tiểu Nhạc dần dần bắt đầu trưởng nắm cân bằng ảo diệu. Đón xa xa chiều dương, hắn bước ra đỉnh núi, hai chân bất động, càng ở mây mù trên chậm rãi trước di. Nếu như vận dụng cương khí, bất kỳ thần quan cảnh địa tiên cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng vấn đề là, giờ khác này Thạch Tiểu Nhạc, hầu như không có tiêu hao cương khí, toàn lại ban đầu phát lực điểm cùng hoàn cảnh hợp lực. Khi tiến lên mấy ngàn mét thì, Thạch Tiểu Nhạc thử nghiệm lùi về sau, đến 500 mét thì đột nhiên rơi rụng đám mây. Hắn nhất vi độ giang, miễn cưỡng tiểu thành, còn chưa tới điều khiển như thường mức độ. Có điều chỉ cần trưởng nắm nguyên lý, đối với điều này Thạch Tiểu Nhạc tới nói trái lại rất đơn giản. Quả nhiên, vẹn vẹn sau mấy ngày, hắn thuận lợi đạt đến cảnh giới này. Ánh màu vàng kim huy quang biển mây bên trên, một đạo thanh ý rìa bóng người đi tới tùy ý, hoành hành như gió, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, cứu vãn trong lúc đó, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Nhất vi độ giang, đại thành. Bằng vào ta bây giờ khinh công, đối đầu Thẩm Thương Hải hàng ngũ, không dùng tới tuyệt chiêu cũng có thể ở 10 chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Trở xuống bên cạnh vách núi, nhìn về chân trời kim dương, Thạch Tiểu Nhạc sướng ý địa nở nụ cười. Thực lực, do rất nhiều hạng nhân tố tạo thành, khinh công tuyệt đối là quan trọng nhất một hạng một trong. Trình độ nhất định, nó thậm chí có thể bù đắp lực công kích phương diện chênh lệch. Dù sao lực công kích mạnh, tốc độ không đủ nhanh, đánh không tới đối thủ cũng là tồi công. Mà lúc này khoảng cách bắt đầu tu luyện nhất vi độ giang, vẹn vẹn quá nửa tháng thời gian. Sở dĩ nhanh như vậy, đại khái vẫn là nhất vi độ giang nghiêng về với sức khống chế cùng kỹ xảo, mà này chính là Thạch Tiểu Nhạc sở trường. Đi vào bên trong động, Hoa Dật Vân chính đang toàn tâm tu luyện Cửu Dương thần công. Kiếp trước trong trốn giang hồ, Trương Không Giấu Tích dùng thời gian 5 năm, đem Cửu Dương thần công luyện đến đại thành, tin tưởng Hoa Dật Vân tuyệt đối không cần lâu như vậy. Thế giới này nguyên khí đất trời dị thường dồi dào, đồng nhất chủng võ học phát huy ra huy lực có thể nói trên trời dưới đất, một cách tự nhiên, tu luyện lên cũng càng thêm dễ dàng. Thạch đại ca, Giật Mây đần độn, đến nay cũng không nhập môn. Cảm ứng được động tĩnh sau, Hoa Dật Vân tan mất cương khí, một mặt xấu hổ nói rằng. Nội công không thể so cái khác, độ khó vốn là càng to lớn hơn, ngươi đã rất lợi hại. Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi Linh Vận Phân Đà, ngươi có muốn hay không đồng thời? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hoa Dật Vân hầu như là từ trên mặt đất nhảy lên. Thẳng tắp mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nửa ngày không nói gì. Hắn há có thể không hiểu ý của đối phương, lấy tiếp xúc đến xem, đối phương trầm ổn vượt quá tưởng tượng, nếu quyết định muốn đi Linh Vận Phân Đà, đại biểu hắn có niềm tin tất thắng. Nhưng là, này như thế nào khả năng? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 724, đánh giết. Chương 725, đánh giết. Nơi này là Linh Vận ngoài thành một chỗ to lớn phế tích, mái ngói cháy đen, có thể từ một ít chi tiết nhỏ nơi ngờ ngợ nhìn ra nó ngày xưa phồn hoa. Ngay ở phế tích mặt phía bắc, có một cái bị trận pháp bao trùm, bên ngoài người không thể phát hiện đường nối, dọc theo đường nối đi xuống mấy trăm mét, càng xuất hiện một tòa điện đá. Điện đá mặt đông, mấy chục người trẻ tuổi bị xích sắt khóa ở vách tường lỗ thủng bên trong, hoặc là mặt hiện ra không cam lòng, hoặc là ẩn mang phẫn nộ, hoặc là một mặt tuyệt vọng, trong đó thình lình có Viên Ngọc Ánh bóng người. Hoa sư huynh, ngươi có khỏe không? Lúc này Viên Ngọc Ánh, nơi nào còn có một chút hoạt bát dáng vẻ. Nếu không là gầy yếu tiếng hít thở, thật làm cho người cho rằng nàng đã chết rồi. Từ khi biết được nơi đây là Tam Tài Hội Phân Đà, Viên Ngọc Ánh liền triệt để tuyệt chạy thoát tâm tư, đặc biệt là liền thần quan cảnh tam trọng sư phụ, đều bị tam tuyệt tán nhân dễ dàng đánh giết, càng làm cho nàng biết rõ, nơi đây cùng địa ngục không khác. Duy nhất an ủi là, Hoa sư huynh trung quy đào tẩu. Lấy đối phương thiên phú, tin tưởng chỉ cần khổ tu mấy chục năm, nhất định có thể vì chính mình báo thù, chỉ là nàng cũng lại không nhìn thấy đi. Điện đá phía tây, có từng gian nhà đá. Trong đó to lớn nhất bên trong thạch thất, tam tuyệt tán nhân chính lẫn nhau ngồi xếp bằng. Mấy ngày nữa, sứ giả thì sẽ đến đây lĩnh đi những người kia, cũng làm tâm điểm, đặc biệt là liên quan với bắt lấy Kỳ Lân sự, một điểm manh mối cũng không thể tiết lộ. Biệt Ly tán nhân ánh mắt như điện, ngưng tiếng nói. Lúc trước truy sát Thạch Tiểu Nhạc kế hoạch, bọn họ vẫn chưa báo lên cho thượng cấp, vì là tự nhiên là ôm đổm toàn bộ công lao, hiện tại hành động thất bại, một khi bị người biết được. Ngược lại sẽ rơi vào một cái một mình hành động tội lớn. Yên tâm đi lão đại, việc này chỉ có huynh đệ chúng ta ba người tham dự, chúng ta không nói, ai có thể biết rõ. Bi ai tán nhân cười hì hì, chỉ là lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên hung ác nói, hán nương, lần trước chỉ thiếu một chút ta, nếu như gặp mặt trên tiểu tử kia, đánh chết ta cũng không thể lại để hắn đào tẩu. Đang muốn nói chuyện, Biệt Ly tán nhân đột nhiên đứng lên, ánh mắt đại chán, không được, có người chính đang phá trận. Xèo xèo xèo. Ba người nối đuôi nhau mà ra, cũng trong lúc đó, cái khác bên trong thạch thất cao thủ nghe được động tĩnh, không quản đang tu luyện vẫn là hưởng lạc, cũng đều từng cái vọt ra. Linh Vận Phân Đà trận pháp đạt đến thần quan cảnh trung đẳng cấp bậc. Coi như là thần quan cảnh ngũ trọng, lục trọng địa tiên, cũng chưa chắc có thể đánh tan, có điều này đương nhiên không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc. Ung dung bắn chúng mấy cái kẽ hở sau, Thạch Tiểu Nhạc mang theo chấn động không tên Hoa Dật Vân, nên ngang địa tiến vào thông đạo dưới lòng đất, thẳng hướng điện đá mà đi. Thạch đại ca, như vậy có thể hay không quá lô mãng, vẫn là lén lút tiến vào tốt hơn. Hoa Dật Vân không khỏi có chút lo lắng. Tam Tuyệt tán nhân cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, huống hồ ngoại trừ ba người kia, Linh Vận Phân Đà còn có vài vị lục địa thần tiên, đều không phải hạng dễ nhằn. Vấn đề không lớn. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực từ lâu nhận biết được trong điện đá tất cả, không người nào có thể mang cho hắn uy hiếp. Trái lại làm hắn kinh hỉ là, viên ngọc ánh vẫn còn ở đó. Đồng dạng, trong điện đá Tam Tuyệt tán nhân cũng cảm ứng được hai đạo giống như đã từng quen biết khí tức, từng cái đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Cái kia hai cái tiểu tử, đầu óc bị ván cửa gấp sao, làm gì còn dám chạy tới tự chui đầu vào lưới. Bởi quá mức nghi hoặc cùng khiếp sợ, bọn họ thậm chí không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc lại như thế nào tìm đến nơi này. Mọi người trên, nắm lấy cái kia hai cái tiểu tử. Thạch Tiểu Nhạc hai người mới vừa nhảy vào điện đá, bi ai tán nhân liền há mồm hô to, tự thân nhưng cùng biệt ly tán nhân, bệnh nặng tán nhân lui về phía sau đi. Sự ra khác thường tất có yêu, mặc dù không biết Thạch Tiểu Nhạc có gì dựa dẫm, nhưng lăn lộn hơn nửa đời người, Tam Tuyệt tán nhân nhưng sẽ không xem thường. Hoa sư huynh, nguyên bản mặt xám như cho tàn viên ngọc ánh, lập tức nhìn thấy Hoa Dật Vân, kích động đến cả người run rẩy, viên mắt không cảm thấy liền hồng, kêu lên, không nên tới, đi mau, đi mau. Viên sư muội, để ngươi bị khổ. Liếc thấy sư muội hình dáng thê thảm, Hoa Dật Vân trong lòng đại đau đớn, liền nguyên bản lo lắng đều bị nồng đậm lửa giận cùng sát cơ thay thế. Lại muộn mấy ngày, hắn viên sư muội lại sẽ biến thành ra sao? Không kịp nghĩ nhiều, phía trước mấy chục đạo khủng bố kinh khí điên cuồng đè xuống, nhét đầy trong tầm mắt chỗ, điện đá mặt ngoài hiện lên một tầng màn ánh sáng, yếu đi rất nhiều kinh khí lực sát thương, bằng không nhất định phải sụp xuống không thể. Ba cái thần quan cảnh nhất trọng, 26 cái long quan cảnh tu vi. Không để ý đến ở một bên mắt nhìn chằm chằm Tam Tuyệt tán nhân, Thạch Tiểu Nhạc vận lên chân sức lực, một chiêu động phong vân cướp công mà ra. Bảnh! Long quan cảnh cương khí bị hắn tách ra, mượn nhanh chóng tốc độ, chính diện gắng chống đỡ trong đó một vị thần quan cảnh nhất trọng cao thủ, người sau lúc này bị hắn bị đá miệng phun máu tươi, sống dở chết dở địa ngã trên mặt đất. Có điều hai vị khác lục địa thần tiên cũng không phải ngồi không, xem thời cơ vội vã tả hữu giáp công, cùng bạo cương khí không cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian phản ứng. Thiên địa đồng tâm, kính phá thần châu. Lốc xoáy quát lên, bành bành hai tiếng, hai vị kia lục địa thần tiên đứt gân gãy xương, như là vải rách túi loại bị quật bay đi ra ngoài. Dư thế không dứt, lại làm tức đánh chết chu vi hơn 10 vị long quan cảnh cao thủ. Thật mạnh mẽ. Cái kia bị nhốt hơn 10 vị người trẻ tuổi, đồng thời lộ ra nồng nặc vẻ ước ao. Người trẻ tuổi này, có hay không có thể cứu bọn hắn thoát ly hiểm cảnh? Chính là hiện tại, giết. Há liệu đang lúc này, kinh biến đột nhiên sinh ra. Nhẫn nhịn nhìn hai cái hiệp, Tam Tuyệt tán nhân rốt cục không kiềm chế nổi. Chúng nhân giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, vừa vặn là lực kiệt thời gian, không quản đối phương có cái gì sát chiêu, độc chiêu, thậm chí là ám khí, đều không có bất kỳ thời cơ khả thi triển. Lúc này không nữa ra tay, càng chờ khi nào. Mười bước kinh thiền, trượng sát. Bi ai ở ta tay. Bệnh đi kéo tơ chân. Tam Tuyệt tán nhân hiểu ngầm không phải nắp, hầu như là Thạch Tiểu Nhạc mới vừa sử dụng kính phá thần châu, ba người thế tiến công liền đến, khác nào hình tam giác loại bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Chói mắt cương khí, còn chưa khuyết tán, đã lệnh bao quát Hoa Dật Vân ở bên trong những người trẻ tuổi khác cả người đau nhức, tốt ở ba người cũng không giết bọn họ chi tâm, đều khống chế cương khí một điểm không lọt đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cả gan làm loạn ngớ ngẩn, nếu chính mình bé ngoan đưa tới cửa, lão phu liền vui lòng nhận. Bi ai tán nhân ở trong lòng cười lớn liên tục, nghĩ đến có thể lấy Thạch Tiểu Nhạc đổi lấy lượng lớn tài nguyên, càng là hưng phấn đến huyết dịch sôi trào. Đáng tiếc, những kia bị nhốt giả bên trong, có người cá biệt trong mắt lóe ra tiếc hận vẻ, chớp mắt là qua. Mắt thấy tam trọng mạnh mẽ tuyệt luân thế tiến công rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, một màn kinh người phát sinh. Rõ ràng vô lực vì là kế Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên một cái cực tốc lướt ngang, nhanh chóng vô cùng xuất hiện ở bi ai tán nhân phía sau, người sau thậm chí chưa kịp phản ứng. Thật phong chi nhận. Khanh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm né qua hư không. Phúc. Một tiếng hét thảm, bi ai tán nhân tốt đẹp đầu lâu xoay vòng vòng mà vọt lên, rồi lập tức bị bạo loạn cương khí nghiền nát. Cái gì? Biệt ly tán nhân cùng bệnh nặng tán nhân con ngươi bạo lồi, đầy mặt không dám tin tưởng. Vừa nãy tình huống đó, mặc dù Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ thôi thúc công lực, cũng tuyệt đối không thể tách ra mới là. Bọn họ càng không cách nào tin tưởng, đối phương nắm giữ loại kia tốc độ đáng sợ. Lẽ nào nửa tháng trước, đối phương giấu rốt? Không thể. Hôm nay chính là các ngươi giờ chết. Đi tới tung hành, Thạch Tiểu Nhạc hầu như không tiêu hao cương khí, liên tiếp vung kiếm, mấy chiêu liền đem biệt ly tán nhân cùng bệnh nặng tán nhân ép tới chật vật không nớt. Ở tuyệt thế khinh công dưới sự giúp đỡ, lực lượng tinh thần của hắn ưu thế triệt để phát huy đi ra. Hai đại tán nhân liền ống tay áo của hắn đều không đụng tới, mà hắn luôn có thể dành cho thích hợp nhất phản kích. Sao có thể có thể? Hoa Dật Vân trợn mắt ngoác mồm. Hắn ngay lập tức lui trở về trong đường nối, mượn bốn phía vách động trận pháp lực lượng, tách ra phần lớn dư âm xung kích, giờ khắc này hoàn toàn xem sững sờ. Chẳng trách Thạch Đại Ca định liệu trước, hóa ra là luyện thành một môn tuyệt thế khinh công. Có thể chỉ dựa vào nửa tháng thời gian, liền đem một môn tuyệt thế khinh công luyện thành, cũng quá biến thái chứ. Cứ việc đã sớm giải đến Thạch Tiểu Nhạc yêu nghiệt, nhưng Hoa Dật Vân nhưng bị cả kinh trong lòng cùng chiến, không ngừng được khâm phục. Cái kia hơn 10 vị bị nhốt giả, tương tự dựa vào ao ngoài động trận pháp bảo toàn chính mình, mà mặc dù là trầm ổn nhất người, cũng vào lúc này lộ ra khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ. Cho tới Viên Ngọc Ánh, dĩ nhiên triệt để mất khống chế, kích động kêu lên, Thạch Đại Ca vô địch, giết hai tên khốn kiếp kia. Linh Tê Chi Phong, một kiếm ra, ánh kiếm vô hình vô tướng, chớp mắt xuyên qua bệnh nặng tán nhân huyết hầu. Mắt thấy hai vị huynh đệ dễ dàng bị giết, biệt ly tán nhân vừa giận vừa sợ, còn có không nói gì hoảng sợ, quay đầu liền chạy, há mồm hô, ngươi dám trộm luyện Phật. Thiên Nhất, chớp mắt rút ngắn cùng biệt ly tán nhân khoảng cách, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm nghiêng chọc ghẹo, người sau vung trượng công liên tiếp, nhưng hắn tốc độ xa xa không kịp Thạch Tiểu Nhạc, thêm vào trong lòng đại loạn, thực lực phát huy không tới bình thường 8 phần 10. Mấy lần giao thủ sau, bị Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội, một kiếm chém đầu. Thẳng đến lúc này, lời nói của hắn mới nói đến một nửa. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đối phương nên nhìn ra nhất vi độ giang lai lịch, dù sao thiên hạ võ lâm tuyệt thế khinh công liền như vậy vài loại, đều có chứa từng người đặc thủ. Nghĩ đến Phật môn đối võ công, đặc biệt là võ công tuyệt thế trông giữ 10 phần nghiêm ngặt. Tỷ như Thiếu Lâm tự, một khi phát hiện có người ngoài luyện thành trong chùa bất truyền bí học, tất hội truy nguyên, thậm chí không tiếc phái ra trọng lượng cấp cao thủ đối bắt, Thạch Tiểu Nhạc liền âm thầm để lại một cái tâm nhãn. Xem ra sau này, cần đối nhất vi độ giang làm chút ngụy trang mới được. Thuận lợi đánh giết tất cả cao thủ sau, Thạch Tiểu Nhạc một bên nhắc nhở Hoa Dật Vân, vừa bắt đầu đối bị nhốt giả mở trói. Viên sư muội. Hoa Dật Vân đánh gãy Viên Ngọc Ánh trên người xích sát, đưa nàng quanh thân kiểm tra mấy lần, xác nhận không có quá đáng lo, chỉ là bị niêm phong lại công lực, trong lòng đại tùng, vội vội vã vã đưa nàng ôm vào trong ngực, cũng không dám quá mức dùng sức. Hắn muốn nói chút lời an ủi, đại não nhưng trống rỗng, chỉ biết không ngừng kêu tên của nàng. Ta liền biết, Hoa sư huynh ngươi sẽ không bỏ xuống ta không quản. Ngọc Ánh thật là cao hứng. Viên Ngọc Ánh nước mắt mông lung, mừng đến phát khóc. Hôm nay nhìn thấy kỳ lần tôn mặt, có phúc ba đời, xin nhận tại hạ túi đầu. Bị nhốt giả đều là chút tư chất kiệt xuất hạng người, đầu óc đương nhiên không ngu ngốc, đã có người nhận ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, lúc này làm dáng quỳ gối. Mọi người đều là giang hồ nhi nữ, trợ giúp lẫn nhau là nên, không cần khách khí. Thạch Tiểu Nhạc vội vã ngăn cản. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 725, Nam Giáp cấp độ. Chương 726, Nam Giáp cấp độ. Không biết Tam Tài hội vơ vét các nơi thiên tài có mục đích gì, vui mừng là, bọn họ vẫn chưa thương tổn những thiên tài này, chỉ là niêm phong lại công lực, nhiều nhất ở trên nhục thể dằn vặt một hồi. Ở Thạch Tiểu Nhạc dưới sự giúp đỡ, chúng người rất nhanh công lực phục hồi, lúc này ngồi xếp bằng trên đất, điều dưỡng tinh thần. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, Thạch Tiểu Nhạc ở Tam Tuyệt Tán Nhân cùng với các nơi gian phòng siêu siêu, thuận lợi được mấy thứ binh khí, đáng tiếc ngoại trừ biệt ly trượng là hạ phẩm linh binh. Cái khác đều chỉ là kỳ binh, cũng không giá quá cao trị. Đúng là ở to lớn nhất bên trong gian phòng, dựa vào tinh thần lực quét hình, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một cái ám cách, đập vỡ tan trên vách tường một khối cự nham, bên trong xuất hiện một cái ba tấc hộp gỗ. Thạch Tiểu Nhạc lông mày hơi nhíu. Nếu như không đoán sai, chỗ này gian phòng hẳn là Tam Tuyệt Tán Nhân, có thể bị bọn họ cẩn thận như vậy địa đặt, nói vậy trong hộp gỗ đồ vật nhất định không phải là vật phàm. Cách nhau mấy trượng, Thạch Tiểu Nhạc tay phất một cái, hộp gỗ theo tiếng mở tung. Bên trong là một quả trái cây, nắm tay người lớn to nhỏ, màu xám trắng sắc ngoài, mặt ngoài mang theo điểm điểm hắc ban. Tia tia mùi thơm từ trái cây bên trong bay ra, lệnh Thạch Tiểu Nhạc có chút một ngất, chốc lát mới phục hồi như cũ. Thật mạnh độc tính. Có thể uy hiếp đến lục địa thần tiên độc, tất là kỳ độc không thể nghi ngờ, mà kỳ độc cũng chia 3-6 năm trở. Bình thường cấp 5 kỳ độc, có thể làm thần quan cảnh 1 đến tam trọng cấp thấp địa tiên chúng chiêu, tứ đẳng kỳ độc, có thể nguy hại thần quan cảnh 4 đến lục trọng cấp trung địa tiên. Cấp 3 kỳ độc thì lại đối ứng thần quan cảnh cấp cao địa tiên. Cho tới nhị đẳng kỳ độc cùng nhất đẳng kỳ độc, hiếm thấy trên đời, mặc dù là xuyên thuộc đường môn cũng không có bao nhiêu, mỗi một dạng đều là chấn môn chi bảo, chỉ có số ít mấy người có tư cách tiếp xúc. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bách độc bất xâm thân thể, sợ là tứ đẳng kỳ độc đều không thể thương tổn hắn. Đương nhiên, vô pháp thương tổn không có nghĩa là vô pháp ảnh hưởng, tỉ như vừa nãy mùi thơm, liền thoáng ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc, nên là cấp 5 kỳ độc. Lấy này suy đoán, trái cây độc tính ít nhất đạt đến tứ đẳng. Trong đầu hồi ức sở học, Thạch Tiểu Nhạc rộng mở hơi động, càng là xong nhận quả. Thế gian đồn đại, song nhận quả chính là tứ đẳng độc quả, nơi sản xuất không biết, sở dĩ gọi song nhận, là bởi vì nó tuy rằng giàu có độc tính, nhưng cũng có thể kích thêm lục địa thần tiên công lực. Phải biết, đến thần quan cảnh cấp độ, có thể tăng lên công lực đồ vật quá ít, cơ bản dựa cả vào chính mình khổ luyện. Cái này cũng là tại sao, bình thường tuổi càng lớn thần quan cảnh cao thủ, công lực liền càng thâm hậu. Vì lẽ đó mặc dù song nhận quả là tứ đẳng độc quả, cũng làm cho rất nhiều địa tiên vô pháp bỏ qua. Đặc biệt là đối với độc công võ giả tới nói, càng là chí bảo. Tam tuyệt tán nhân sợ sệt độc tính, không dám dùng, có thể là muốn lấy nó cùng người khác trao đổi thứ tốt, cuối cùng nhưng tiện nghi ta. Khẽ mỉm cười, Thạch Tiểu Nhạc đem song nhận quả để tốt, lại sẽ nhà đá kiểm tra nhiều lần, xác nhận không còn đồ vật sau, vừa mới đi ra. Những kia bị nhốt giả đã khôi phục, thấy Thạch Tiểu Nhạc đi tới, tất nhiên là thiên ân vạn tạ, Lặng Thinh không hỏi hắn có gì thu hoạch. Mọi người đều là người thông minh, ngay cả tính mệnh đều là đối phương cứu, nơi đây tất cả, tự nhiên cũng do đối phương xử trí. Tùy tiện vấn đề, ngược lại sẽ cho Thạch Tiểu Nhạc lưu lại ấn tượng xấu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chư vị, có chuyện ta không thể không nói, Kỳ Lân thiếu hiệp liều lĩnh to lớn nguy hiểm mới đưa chúng ta cứu ra, làm người muốn ân oán rõ ràng, chúng ta cũng không thể phản bội hắn. Một vị tên gọi Kiều Vũ người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trước tiên nói, ta Kiều Vũ, lấy võ đạo chi tâm xin thề, tuyệt không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, càng không được để Kỳ Lân thiếu hiệp tên, như vi này thể, trời chu đất diệt. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng nhìn Kiều Vũ. Trừ hắn ra, người này khí tức là ở đây tất cả mọi người bên trong mạnh nhất, không nghĩ tới liền làm việc cũng như này kín đáo. Xác thực, tuy rằng bởi vì viên ngọc ánh quan hệ, chính mình tiện đường cứu tất cả mọi người, nhưng bảo đảm không cho phép thì có người hoặc là cố ý, hoặc là vô ý địa tiết lộ tin tức, tương đương với đem chính mình đẩy lên tam tài hội trước mặt, bằng thêm nguy hiểm. Cứu người ngược lại bị hại, này không phải là Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn đến. Huynh đài nói thật là, ta Vương Đông, lấy võ đạo chi tâm xin thể. Ta Triệu Thành Công. Ta Diệp Đảo. Chờ chúng người từng cái phát ra thể, Thạch Tiểu Nhạc mới nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau rời đi thôi. Ngay sau đó, đoàn người vội vã rời đi Linh Vận Phân Đà, đợi được bên ngoài mấy trăm dặm, vừa mới dừng lại. Bởi mọi người từng người đều có sư môn, gia tộc, để tránh sư trưởng lo lắng, liền lưu lại phương thức liên lạc, sau đó từng người cáo biệt, mỗi người đi một ngả. Trước khi rời đi, bọn họ đều không ngoại lệ địa mời Thạch Tiểu Nhạc tới nhà làm khách, cũng biểu thị như có dặn dò, cứ mở miệng. Thạch Tiểu Nhạc từng cái đồng ý. Tiểu huynh, ngươi không đi à? Cuối cùng chỉ còn dư lại Hoa Dật Vân, Viên Ngọc Ánh cùng Tiểu Vũ ba người, Thạch Tiểu Nhạc mỉm cười hỏi. Tiểu Vũ trên mặt né qua vẻ cô đơn, cười nói, bọn họ đều có nhà có thể hồi, có người có thể lo lắng, tiểu mỗ một giới không có dễ lãng tử, có thể đi nơi nào. Hoa Dật Vân nói, thiên địa chi đại đều có thể vì là nhà, trước đây ta rất ngóng trông tiểu sinh hoạt này, có thể xem tiểu huynh, tựa hồ cũng có sầu khổ. Tốt ở ta đã quyết tâm đi theo Thạch đại ca. Còn có sư muội đi theo, sau này định không cô độc. Đọc truyện ở. Viên Ngọc Ánh cầm thật chặt Yêu Lang tay, ẩn tình đưa tình mà nhìn hắn. Tiểu huynh nếu không chê, có thể cùng chúng ta đồng hành. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên bay lên mời chào chi tâm. Đối phương 14-15 tuổi, cũng đã đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao tu vi, tư chất tuy rằng không kịp Hoa Dật Vân, nhưng cũng coi như là thiền châu nhất lưu thiên tài, hiếm có nhất làm việc chu toàn, cân nhắc cẩn thận. Ha ha ha. Chỉ cần Thạch huynh cùng Hoa huynh không ngại, tiểu mỗ tất nhiên là cầu cũng không được. Kiếm Vương Thành. Một chỗ trang viên bên trong gian phòng. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra xong nhận quả, vẫn chưa kích động địa một cái nuốt vào, mà là trước tiên lấy kiếm khí cắt ra to bằng móng tay một phiến, nhét vào trong miệng. Tuy rằng tự nhận là không sợ tứ đẳng kỳ độc, nhưng thành thật mà nói, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cái gì để, cẩn thận một điểm tổng sẽ không sai. Xong nhận quả phiến vừa vào miệng liền tan ra, khác nào nước gấm dâng tới Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ. Chỉ chốc lát sau, ấm áp cảm đã biến thành tia tia đau nhức, lại thoáng qua biến mất. Thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên cảm thấy, trong kinh mạch thêm ra một cổ tinh khiết sức mạnh, chủ động hòa vào hắn cương khí bên trong. Thiên địa dị quả, mỗi người đều mang kỳ hiệu, mà phàm là có thể tăng cường tu vi, cơ bản không cần chủ động luyện hóa, đây là trời xanh đối với võ giả ban ân. Quả nhiên hữu dụng. Mừng rỡ trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc từng mảng bổ xuống xong nhận quả, không ngừng nuốt vào trong miệng. Làm ăn một nửa thì tu vi của hắn thình lình từ thần quan cảnh nhị trọng sơ kỳ, tăng lên tới thần quan cảnh nhị trọng hậu kỳ, đồng thời còn ở dâng mạnh. Ẩm. Làm một viên xong nhận quả biến mất, Thạch Tiểu Nhạc toại nguyện đột phá đến thần quan cảnh tam trọng sơ kỳ. Chập ngón tay như kiếm, hắn hướng phía trước vung lên. Xì. Cách vách tường, trong viện một cánh hoa phân thành hai nửa, chậm rãi bay xuống với Hoa Dật Vân cùng Tiểu Vũ chén rượu bên trong, cánh hoa trên kiếm khí lệnh rượu bốc lên bọt khí, cùng bọt khí biến mất, tiểu dịch càng so với trước còn muốn óng ánh long lanh. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn phía Thạch Tiểu Nhạc vị trí gian phòng, mãn mang vẻ khiếp sợ. Lấy cảnh giới của bọn họ, đương nhiên không thể nào nhận biết Thạch Tiểu Nhạc có hay không có đột phá, nhưng trong cõi u minh trực giác nói cho bọn họ biết, tựa hồ đúng thế. Chỉ là này thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi, dù sao trước đây không lâu, đối phương mới ung dung đánh giết ba vị đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên, làm tiếp đột phá, thực lực nên mạnh bao nhiêu. Đừng quên, tính toán đâu ra đấy, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào thần quan cảnh mới không tới 2 năm mà thôi. Bực này tốc độ tiến bộ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể nói lý. Đây là Thạch huynh kiếm khí chi rượu, hương vị không sai. Tiểu Vũ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vui sướng cười to lên. Có đúng không? Vậy ta cũng phải nếm thử. Hoa Dật Vân không rơi người sau. Ta bây giờ lực công kích, nên đạt đến sơ đẳng 5 giáp cấp độ đi. Thu lại khí tức, Thạch Tiểu Nhạc đối với mình tiến cảnh rất hài lòng. Hắn bây giờ, mặc dù không dùng tới nhất vi độ giang, cũng có hy vọng đánh bại tam tuyệt tán nhân. Mà vận dụng nhất vi độ giang, đối đầu trung đẳng 5 giáp địa tiên, thậm chí cao đẳng 5 giáp địa tiên, cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Đương nhiên, cũng không phải 100%. Tỷ như đối đầu một cái đồng dạng tinh thông nhất lưu thượng phẩm khinh công 5 giáp địa tiên, đối phương hiển nhiên có thể so với phổ thông 5 giáp địa tiên khó chơi rất nhiều. Nói tóm lại, lực công kích là lực công kích, nó có thể ở một mức độ rất lớn đại biểu thực lực, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Lấy ra mai rùa, kiếm khí xuyên vào trong đó, đệ nhị cách hình người quang ảnh quả nhiên sáng lên, đáng tiếc, nhưng không rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc lại tiến vào kiếm vương cốc, thâm nhập phạm vi so với lần trước lớn hơn rất nhiều, nhưng kết quả vẫn chưa có chỗ bất đồng. Hắn tính toán, cần phải tu vi đạt đến thần quan cảnh tứ trọng, mới khả năng quan sát đến người thứ hai hình quang ảnh. Trong lòng nói không tiếc nuối là giả, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng biết, so với những người khác, hắn đã may mắn quá nhiều, chí ít biết rồi lĩnh ngộ tâm kiếm đường tắt. Luyện võ chú ý một tên mục đích, tu vi đột phá đêm đó, chính là đêm trăng tròn, Thạch Tiểu Nhạc tắm rửa sạch sẽ, liền ngồi ở trong sân cùng Tiểu Hoa hai người uống rượu tán gẫu. Một bên Viên Ngọc Ánh thì lại phụ trách rót rượu. Rượu quá 3 tuần. Tiểu Vũ cười nói, mấy ngày trước đây ta trên đường phố đi bộ một vòng, kha kha, rất nhiều người đều đang bàn luận Thạch huynh cùng Thẩm Thương Hải một chiến. Hiện tại trên giang hồ có một loại âm thanh, cho rằng đến sang năm, thậm chí năm sau, Thạch huynh liền có thể xung kích trước 10. Tam đôi ánh mắt nhìn kỹ Thạch Tiểu Nhạc, thấy hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, không khỏi thầm khen định lực của hắn. Phải biết tiểu điệu tiên bảng trước 10 trăm tuổi điệu tiên, kém cỏi nhất đều là năm giáp cấp độ. Giang hồ gần ngàn năm trong lịch sử, cho tới bây giờ không có một người, có thể đang đột phá thần quan cảnh trong vòng 2 năm liền đạt đến 5 giáp cấp độ. Trong vòng 3 năm đạt đến, nghi tử cũng chỉ có rất ít 2-3 người nhĩ. Đây là tuyệt cao đánh giá, hầu như giống như là đem Thạch Tiểu Nhạc cùng võ đế, U Linh Mã Sa Chi chủ đặt ngang hàng, thậm chí còn càng hơn một đường. Ở 3 người trong mắt, nghe đồn mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng không phải không có khả năng thực hiện. Nhưng bọn họ, bao quát toàn giang hồ ở bên trong, lại làm sao biết? Giờ khác này Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên có trước thập đại thực lực, vì lẽ đó căn bản không để ý. Tự hồ sợ Thạch Tiểu Nhạc lúng túng, Tiểu Vũ nói sang chuyện khác, các ngươi cũng biết, gần nhất giang hồ, lại ra một tên thiên tài trẻ tuổi, đến từ mới sáng lập Diệt Thánh Môn, tên rất càng rỡ, gọi Diêu Diệt Thánh. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lóe lên. Có người nói, cái này Diêu Diệt Thánh nắm giữ không kém năm đại yêu nghiệt thiên tư. Ngay ở 2 tháng này bên trong, hắn đã liền bại chính đạo 13 vị cao thủ. Trong này còn bao gồm 4 vị đỉnh tiêm 4 giáp địa tiên, không người có thể đi qua hắn một chiêu. Tiểu Vũ gần từng chữ. Như thế cường. Hoa Dật Vân cùng Viên Ngọc Ánh nhẹ hít một hơi. Bực này thực lực, chỉ sợ so với Thạch Tiểu Nhạc còn mạnh đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 726, Lửa Giận. Chương 727, Lửa Giận. Không chỉ như vậy, cái kia Diêu Diệt Thánh ở đánh bại 13 vị chính đạo cao thủ sau, trả lại trong đó 3 người, phát ra một khối cái gọi là Diệt Thánh lệnh. Tiểu Vũ lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Vì sao chỉ là 3 người? Viên Ngọc Ánh lòng hiếu kỳ bị làm nổi lên, hỏi vội. Cho thất bại người phát lệnh bài, đây là trước đây chưa từng thấy kỳ văn, lại chỉ có 3 người, chẳng lẽ còn có cái gì khúc chết hay sao? Bởi vì ở Diêu Diệt Thánh trong mắt, chỉ có 3 người kia, mới đủ tư cách được hắn vì là người thất bại chuẩn bị đồ vật, chờ sẽ có một ngày đứng đỉnh cao, nhưng kia nắm giữ Diệt Thánh lệnh người, sẽ vì đã từng thất bại mà cảm thấy vinh quang. Trong viện yên tĩnh vô thành. Ánh trăng che ở mây sau, cũng ngồi đi. Hoa Dật Vân cười lạnh nói, thật càn rỡ ra hỏa. Hắn có thể tưởng tượng đến, cái kia 3 vị thu được Diệt Thánh lệnh cao thủ, là làm sao khuất nhục, lại như bị người đánh tới một cái vô pháp tiêu diệt dấu ấn, ngày ngày đối phương vẫn là một bộ ban ân thái độ. Mặc dù bọn họ không thu, việc này cũng sẽ truyền đi, nương theo bọn họ cả đời. Mà đối với những kia không có thu được diệt thánh lệnh người đến nói, bọn họ có thể so với thu được người càng thêm sỉ nhục, bởi vì liền dấu ấn cũng không xứng đánh. Sắc thực can dỡ, nhưng hắn thật có vô cùng thực lực. Cái kia Diêu Diệt Thánh, là thần quan cảnh tam trọng tu vi, vì lẽ đó hắn một đường khiêu chiến, cũng đều là cùng cấp cao thủ, hơn nữa là trong này người tài ba, tựa hồ muốn hoàn thành cùng cấp bất bại ghi chép. Đang khi nói chuyện, Tiểu Vũ lén lút thứ thạch tiểu nhạc một chút. Cùng cấp bất bại, nay từ trước đến giờ là năm đại yêu nghiệt chuyên thuộc danh tử, Diêu Diệt Thánh thế tới hung hăng, dù là ai đều có thể nhìn ra, hắn rất nhiều cùng năm đại yêu nghiệt tranh huy ý tứ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, giang hồ có thể nói hết sức náo nhiệt, đặc biệt là người trẻ tuổi trong vòng, bất luận chính ma hai đạo, đều đúng này nghị luận sôi nổi. Chỗ bất đồng là, chính đạo Tuấn Kiệt cảm giác áp lực, đều ở chê bai Diêu Diệt Thánh. Mà rất nhiều ma đạo Tuấn Kiệt, nhưng là vui sướng chẳng chề, tựa hồ Diêu Diệt Thánh mỗi tháng được một hồi, lâu dài tới nay bị năm đại yêu nghiệt áp chế bất ức cảm thì sẽ thiếu một phần. Không biết khối này Diệt Thánh lệnh, là cái nào dáng vẻ. Nguyệt Quang thăm thẳm. Nghiêng chiếu mà xuống đêm thụ bóng mờ rơi vào thạch tiểu nhạc trên người, hắn uống xong một ngụm rượu, vẻ mặt thâm thúy. Ba người không ngờ hắn quan tâm càng là cái này, đều có chút bất ngờ, vẫn là Kiều Vũ trước hết đáp lại, cụ thể ta không rõ ràng, chỉ nghe người nói, lệnh bài trên có khắc hai cái người, một người trong đó đạp ở tên còn lại trên người. Nếu bài tên diệt thánh, nói vậy cái kia bị dẫm người, chính là cái gọi là thánh đi. Đắc! Ba người đột nhiên cảm giác thấy, thạch tiểu nhạc để chén rượu xuống động tác hơi lớn. Hắn mặt như cũ bình tĩnh, nhưng trong yên tĩnh, nhưng tự ẩn chứa một loại kinh phá thiên địa khí thế, cặp kia bị bóng cây che đậy hai con mắt, như là hai thanh bị ngọn lửa nướng đến nóng rực tuyệt thế thần kiếm, so với đêm càng hắc, nhưng chính là sáng sủa đến khiến người ta không mở mắt ra được. Chỉ là trong phút chốc, luồng khí thế kia liền biến mất hầu như không còn, nhanh đến mức khiến người ta cho rằng là ảo giác. Diệt thánh lệnh, đem sỉ nhục thánh quân tiêu chí làm người đưa cho người thất bại huy trường, đến thành toàn mình uy danh. Thạch tiểu nhạc trong lòng giấy lên một đám lửa. Cùng nhau đi tới, không quản là gì, Hạ Lăng Vi đám người miêu tả, vẫn là người bên ngoài lời giải thích, Thạch Hiên Trung đều đã ở thạch tiểu nhạc trong lòng lưu lại cố hữu mà ấn tượng sâu sắc. Hắn giống như núi tin cậy, tượng nước như thế đạm bạc, tượng như gió tiêu sái, đối xử thê tử cùng bằng hữu, lại có hỏa bình thường nhiệt tình. Đó là một loại thạch tiểu nhạc chưa bao giờ từng đối người bên ngoài sản sinh quá, vừa mông lung lại chờ mong, vừa sùng kính lại chen lẫn một chút sợ sệt phức tạp cảm tình. Có thể phần này cảm tình, đang bị một người khác lấy hết sức nhục nhã phương thức tùy ý đặt lên. Thạch đại ca, ngươi làm gì? Vang lên bên thai Hoa Giật Vân âm thanh, mang theo nồng đậm thân thiết. Ta không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên rất muốn cùng cái kia Diêu Diệt Thánh đọ sức một trận. Thạch tiểu nhạc cười nhạt nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện nay cái này lệnh giang hồ sôi trào Diêu Diệt Thánh, căn bản không có thể hiện ra thực lực của hắn. Dù sao ở vài tháng trước, Diêu Diệt Thánh liền lấy 10 chiêu đánh giết Tả Tông một vị sơ đẳng năm giáp địa tiên, hơn nữa khi đó, đối phương hơn nửa nhưng có ẩn dấu. Đây là một cái nhân vật vô cùng đáng sợ, ẩn náu nhiều năm, một hướng xuất thế, khiếp sợ thiên hạ. Ai có thể để hắn muốn dẫm Thạch Hiên Trung thượng vị, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, mình cùng đối phương tất có một trận chiến. Nhưng hắn hiện nay vẫn không có nắm. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, ba người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ. Kỳ Lân chính là Kỳ Lân, nói rồi nhiều như vậy. Đối phương không ngừng không có khiếp đảm, trái lại còn chiến ý nồng đậm. Thạch đại ca, ngươi năm nay mới 28 tuổi, tiến vào thần quan cảnh bất mãn 2 năm, chờ ngươi đến Diêu Diệt Thánh tuổi cùng tu vi, nhất định sẽ không yếu hơn hắn. Hoa Giật Vân đối Thạch Tiểu Nhạc tự tin tràn đầy. Không sai. Tương lai giang hồ gió nổi mây vẩn, theo ta thấy, các ngươi mấy vị này đỉnh tiêm thiên kiêu tất có giao thủ ngày, tuyệt không có thể nóng lòng nhất thời. Tiểu Vũ chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc kích động, vội vã khuyên nhủ. Vị kia Diêu Diệt Thánh tốt xấu 33 tuổi, so với Thạch Tiểu Nhạc đại 5 tuổi, thiên phú không kém nhiều tình huống, đây cơ hồ là khó có thể vượt qua hừng câu. Đọc truyện tại, chỉ có đợi được 50, 60 tuổi sau đó, lẫn nhau tốc độ tiến bộ đều chậm lại, thực lực dần xu vững vàng, mới có thể nhìn ra rốt cuộc ai mạnh thục nhược. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, khiêu chiến Diêu Diệt Thánh quá chịu thiệt. Rõ ràng ba người lo lắng, Thạch Tiểu Nhạc cười gật gật đầu. Diêu Diệt Thánh hắn là nhất định phải đánh bại, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Vì lẽ đó tất cần cực kỳ thận trọng, không phải đến 8 phần 10 năm không thể ra tay. Thực lực trước mắt khẳng định không đủ. Luận tu vi, chính mình mới vừa đột phá đến thần quan cảnh tam trọng, lại nghĩ phải nhanh chóng tăng lên, cơ bản không thể. Luận kiếm thuật, thiên nhất từ lâu đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng cũng là đơn độc sát chiêu, vì lẽ đó tất yếu tu luyện nữa một bộ nhất lưu thượng phẩm cấp bậc hoàn chỉnh kiếm chiêu, miễn cho gặp phải cường địch không đủ dùng. Luận khinh công cùng nội công, nhất vi độ giang cùng long môn thần công đều là đại thành. đúng là có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng những này đều không phải mấu chốt nhất. Bất luận tu vi vẫn là nhất lưu thượng phẩm võ học, ngươi có thể có, người khác cũng có thể có, nhiều lắm chính là vận dụng vấn đề, vô pháp chân chính kéo dài chênh lệch. Tâm kiếm đúng là một cái vô địch lợi khí, nhưng muốn trưởng nắm cái này lợi khí, không biết muốn năm nào tháng nào, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể đợi được mấy chục năm sau sẽ cùng Diêu Diệt Thánh giao thủ. Chờ vào lúc ấy, Diệt Thánh lệnh đã sớm truyền khắp giang hồ. Giai đoạn hiện nay, muốn đặc biệt với người khác, nhất kỵ tuyệt trần, ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, nhất định phải từ mặt khác bắt tay. Phong chi kiếm đạo. Không sai, phong chi kiếm đạo. Nói cho cùng, võ đạo mới là một tên võ giả trong trung tâm ở, là đối tự thân võ học tinh túy cảm ngộ. Làm sao đến thần quan cảnh cấp độ, muốn tăng lên võ đạo, có thể so với tăng cao tu vi càng thêm khó khăn. Có điều Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một cái phương pháp. Nhiều năm trước, hắn từng lợi dụng đúc kiếm, rèn đúc kiếm tâm của chính mình. Như vậy lần này, có phải là cũng có thể lợi dụng phương pháp giống nhau, tăng lên phong chi kiếm đạo, nói không chắc còn có thể có trợ giúp tâm kiếm lĩnh ngộ. Tả hữu chính mình cũng cần chế tạo một thanh tiện tay binh khí. Chú ý lúc trước, ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc liền cáo từ ba người. Ba người tuy cho rằng đột nhiên, nhưng cũng không có ngăn cản, tượng Thạch Tiểu Nhạc nhân vật như thế, ngươi ngăn cản cũng vô dụng. Hoa Dật Vân biểu thị, chính mình hội vẫn chờ ở Kiếm Vương Thành, một bên tu luyện, một bên cùng Thạch Tiểu Nhạc trở về. Song Phương nói lời từ biệt. Muốn rèn đúc trung phẩm linh binh, tất cần hấp thụ linh mạch khí, có điều phần lớn linh mạch đều trưởng nắm tại triều đỉnh cùng đỉnh cấp thế lực trong tay, vẫn đúng là không dễ xử lý a. Hạ phẩm linh binh có bao nhiêu chủng thuộc tính, tỉ như Xích Long kiếm, chính là lấy hỏa làm chủ, rèn đúc thì tất cần tuyển ở hoàn cảnh nóng rực chi địa. Mà trung phẩm linh binh không giống, nó không có thuộc tính đặc biệt, bao bọc cũng là linh mạch khí. Cái gọi là linh mạch khí, tức huyền tinh thạch mạch mỏ, hoặc nhật nguyệt tinh thạch mạch khoáng sản sinh đặc biệt khí tức. Phi Mã Vương triều đối linh mạch đem khống, nghiêm ngặt đến không phải người mức độ, như ở Dạ Song Lưu, Hồng Trần Ba Diệu những này vương triều đỉnh cấp thế lực, cũng có điều bởi vì các loại quan hệ, nắm giữ rất ít mấy cái linh mạch. Mà phần lớn linh mạch đều trưởng nắm tại triều đỉnh trong tay. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, huyền tinh thạch mặc dù đối với cao thủ chân chính vô dụng, nhưng cũng có thể lượng lớn bồi dưỡng cấp thấp võ giả, gia tốc võ giả trưởng thành, nếu là không chặt chẽ không chế, sớm muộn hội lộn xộn. Nhật Nguyệt tinh thạch thì càng là như vậy. Hiện nay trong chốn giang hồ lưu thông huyền tinh thạch, thậm chí nhật nguyệt tinh thạch, hoặc là từ phát hiện mới, còn chưa bị cáo chế linh mạch bên trong được, hoặc là chính là lẻ loi tán tán tìm kiếm mà đến, tình cờ mới có một ít, đến từ triều đỉnh hoặc đỉnh cấp thế lực. Đỉnh cấp thế lực cao thủ như mây, đối chỉ có mấy cái linh mạch, nhất định chặt chẽ bảo vệ. Triều đình sức mạnh tuy rằng phân tán, nhưng đại quân đóng quân, cao thủ không biết sâu cạn, tùy tiện xông vào, chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc không muốn mạo hiểm. Khỏe mắt dư quang thoáng nhìn bị người giang hồ dắt quá ngựa thì, hắn mạnh mẽ vô vô nao bộ. Chính mình làm gì đã quên, thanh phong chính là biến dị mà đến, đối với linh khí đặc biệt mẫn cảm, hay là có thể lợi dụng nó, tìm tới linh mạch hoàn toàn mới. Vừa đến giải quyết đúc kiếm vấn đề, thứ hai, còn có thể đại đại giúp ích không linh sơn trang phát triển. Về phần hắn chính mình, tuy rằng trên người chịu điểm thạch thuật, nhưng nhận biết phạm vi quá có hạn, muốn tìm đến linh mạch không biết muốn năm nào tháng nào. Người đăng, giải hóa mạ đà. Chương 727, Trung phẩm linh kiếm, thượng. Chương 728, Trung phẩm linh kiếm, thượng. Hôm nay tới đây Thiên Châu, Thạch Tiểu Nhạc trạm thứ nhất là Phượng Dương vực Minh Viễn Trấn, vì lẽ đó hắn đem Thanh Phong cũng gửi ở phụ cận. Minh Viễn Trấn chỉ có Tông Hành Nam một cao thủ, thêm vào Thanh Phong cơ linh, hẳn là sẽ không có chuyện. Quả nhiên, ở Minh Viễn ngoài trấn thổi một cái huýt sáo, không lâu lắm, một thất cao to thần tuấn, khác nào hổ phách đại mã liền bay vọt mà đến, thân mật cùng Thạch Tiểu Nhạc cái cổ. Không quên lấy thiệt tương liếm. Hơn nửa năm không thấy, Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện, Thanh Phong tốc độ tự lại nhanh không ít, vừa nãy cái kia nhảy một cái, hầu như không kém gì lòng quan cảnh cấp cao võ giả. "Tiểu Phong, ngươi có thể cảm ứng loại khí tức này à?" Lấy ra một viên huyền tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Làm kháng ma minh đà chủ cấp nhân vật, hắn mỗi tháng đều có cố định huyền tinh thạch số lượng. "Khôi Nhi, Khôi Nhi." Thanh Phong ngưỡng ngửa đầu. Hữu tâm kiểm tra nó phạm vi cảm ứng. Thạch Tiểu Nhạc đem này viên huyền tinh thạch lần lượt đặt ở 500m, 1000m, 2000m cùng khoảng cách bên trong, kinh hỉ là, đều bị Thanh Phong ung dung tìm tới. 3000m, 4000m, 5000m. Làm khoảng cách đầy đủ đạt đến 1000000m thì, Thanh Phong mới lộ ra chủ trừ vẻ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã rất hài lòng. Phải biết tối thiện linh mạch, đều ở lòng đất mấy vạn mét, hơn nữa bởi vì thổ chất ngăn cách, cũng sẽ dẫn đến sức cảm ứng giảm nhiều. Tốt ở linh mạch linh khí mức độ đậm đặc. Hơn xa đơn viên huyền tinh thạch gấp trăm lần ngàn lần. Chí ít để Thanh Phong tìm kiếm linh mạch, so với chính mình làm đến thuận tiện. Liên như vậy, Một người một con ngựa lung tung không có mục đích địa ở trong vùng hoang dã 43. Thanh Phong sự chịu đựng làm người nghe kinh hãi, cơ bản nghỉ ngơi một canh giờ, liền có thể toàn lực liền chạy 3 canh giờ, biết đại khái chủ nhân nóng ruột, nó dùng hết toàn lực, ngăn ngắn thời gian 1 tháng, suýt chút nữa liền chạy xong một cái vực sơn mạch. Mà khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc đều ở trên lưng ngựa tu luyện võ công, chỉ chừa vừa phân tâm thần ở bên ngoài nhận biết nguy hiểm. Lại qua 1 tháng, bên hai vang lên Thanh Phong kích động tiếng gào to. Thạch Tiểu Nhạc từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, chẳng lẽ tìm tới? Thanh Phong khẽ gọi cái liên tục. Vòng quanh một vòng cũng không bằng phẳng sườn núi qua lại 43, có ý riêng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm đâm vào lòng đất, một lần liền vọt tới mấy ngàn mét thâm, Thanh Phong vội vàng đuổi theo, không quên che đậy đi dấu vết. Kiếm chiêu liên phát. Một người một con ngựa không ngừng thâm nhập, có điều thổ chất cũng càng ngày càng cứng rắn, sức chịu nén khác nào vô số thiết bản chen hướng Thạch Tiểu Nhạc. Cùng cương khí hộ thể phát sinh tiếng ma sát. Kinh khủng nhất vẫn là nhiệt độ, khi đi tới lòng đất 1 vạn mét thì thình lình vượt qua 1000 độ trở lên, người bình thường đi tới nơi này, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. 15000 mét, 2 vạn mét. Khi đi tới lòng đất 25000 mét thì Thạch Tiểu Nhạc một lần có thể đào móc sâu mấy chục mét, chỉ là đột phá dưới nền đất sức chịu nén liền tiêu hao hắn hơn một nửa công lực, nơi này nhiệt độ càng là đạt đến kinh người 3000 độ C trở lên. Coi như là long quan cảnh tôn giả tới đây, cũng là hưu tử vô sinh. Thanh Phong hí lên kêu to, nhưng kỳ dị là, nó màu hổ phách lông tóc có chút phát sáng, càng như là ngăn cách sức chịu nén cùng nhiệt độ ảnh hưởng, so với mình còn thong dong một ít. Một kiếm lại một kiếm. Đào móc công trình trở nên dị thường gian nan, hơn nữa còn cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi, đầy đủ 2 canh giờ quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc mới thâm nhập mấy trăm mét, nhưng công lực chỉ còn dư lại đáng thương 3/10. Tiếp tục tiêu hao, hắn e sợ không chống cự nổi sức chịu nén cùng nhiệt độ. Kết quả là bị bốc hơi lên đi. Ầm ầm ầm. Thấy chủ nhân mệt mỏi, Thanh Phong sung phong nhận việc, 4 vó quay về mặt đất liền đạp, tuy rằng hiệu suất không bằng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng thắng ở kéo dài. Mà dựa vào cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng khôi phục công lực. Liên như vậy, ở một người một con ngựa luân phiên đào móc xuống, bọn họ thuận lợi đi tới lòng đất 3 vạn mét. Thật nồng nặc linh khí. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đại hỉ. Theo lý thuyết, bất kể là huyền tinh thạch vẫn là nhật nguyệt tinh thạch, đều không chịu nổi dưới nền đất nhiệt độ. Nhưng thế sự chính là như thế kỳ lạ. Có người nói mỗi một điều linh mạch vào ngoài đều bao vây một tầng đặc thù khí tức, làm cho nó bình yên vô sự. Mà gen đúc trung phẩm linh kiếm cần thiết linh khí chính là luồng hơi thở này. Đem công lực duy trì ở 5/10, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng cố gắng, rốt cục ở 2 ngày sau đào được linh mạch. Ầm. Bàng bạc tự dưng khí tức phả vào mặt, càng trong nháy mắt đánh tan 4 phía khủng bố nhiệt độ cao, chui vào Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông bên trong. Làm hắn thoải mái đến suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Lại vẫn là cỡ trung huyền tinh thạch linh mạch. Linh mạch phân thành không đủ tư cách linh mạch loại nhỏ, linh mạch cỡ trung, loại cỡ lớn linh mạch cùng loại cực lớn linh mạch 5 loại. Không đủ tư cách linh mạch, kỳ thực không tính linh mạch, chỉ là một đống giải rác tinh thạch tập hợp thể, dễ dàng nhất bị người tìm tới, cũng là hiện nay giang hồ lưu thông tinh thạch to lớn nhất khởi nguồn. Đến linh mạch loại nhỏ, liền cần cao thủ cùng điểm thạch đại sư hợp tác mới được. Cư Thạch Tiểu Nhạc biết, một tòa loại nhỏ huyền tinh thạch linh mạch, hoàn toàn có thể làm mấy trăm vị huyền khí cảnh võ giả, đột phá thành linh quan cảnh võ giả, mà linh mạch cỡ trung, nhưng là gấp 10 lần trở lên. Chẳng trách triều đình đem không đến như vậy nghiêm ngặt. Nguyên bản gen đúc trung phẩm linh kiếm nắm không đủ 5/10, nếu là linh mạch cỡ trung, đúng là có thể liệu một phen. Không có lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc lúc này lấy ra Vân Hổ côn, Biệt Ly trượng, cùng với mặt khác mấy chuôi ở huyết chiến nguyên được hạ phẩm linh kiếm. Đang đến gần 5000 độ C dưới nhiệt độ, hạ phẩm linh binh bắt đầu hòa tan, bởi không có kiếm phạm, Thạch Tiểu Nhạc chỉ được lấy cương khí ngưng hình, lại lấy cương khí vì là chủ y, dựa theo trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp, bắt đầu gõ nung nấu. Hắn không có vội vã lấy ra thước tinh thạch, cơ hội chỉ có một lần, trước đó, trước hết quen thuộc trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp. Đang. Từ nay một ngày lên, ở 3 vạn mét lòng đất, mỗi thời mỗi khắc đều có lanh lảnh đánh thép tiếng vang lên. Từng sợi kiếm khí cũng từ không đến có, theo âm thanh khuyết tán hướng tứ phương. Mà linh mạch cỡ trung bên ngoài linh khí, thì lại lấy khó có thể bắt giữ quy tích, tiến vào Thạch Tiểu Nhạc đúc thành trong binh khí. Khởi đầu mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc thất bại suất rất cao. Lấy Vân Hổ côn tinh hoa chế tạo mấy chục viên phi tiêu, toàn bộ nổ nát. Sau đó là Biệt Ly trượng, thành công suất đạt đến 1 thành. Đương nhiên, chế thành phi tiêu tuyệt đối không phải trung phẩm linh binh, bởi vì vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nhiều lắm là hạ phẩm linh binh. 1 tháng trôi qua, hạ phẩm linh kiếm chỉ còn 3 chuôi, Thạch Tiểu Nhạc thành công suất tăng lên tới 3/10. Như có đúc kiếm sư ở đây, chắc chắn ngơ ngác thán phục Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ. Tầm thường mà nói, lại thiên tài đúc kiếm sư, cũng cần nửa năm mới khả năng tăng lên 2 phần 10 thành công suất. Phong chi kiếm đạo, quả nhiên có tiến bộ. Ngoại trừ đúc kiếm trình độ tăng cao, nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ, vẫn là 4 phần 10 sơ kỳ phong chi kiếm đạo rõ ràng có khởi sắc, tựa hồ chính mình nện đánh binh khí đồng thời, cũng đang chậm chậm loại bỏ phong chi kiếm đạo bên trong bã. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, một ít trưởng nắm đúc kiếm thuật thần quan cảnh kiếm khách, ở gặp phải bình cảnh sau, tương tự sẽ chọn đúc kiếm đến lắng động tích lũy. Đáng tiếc, bọn họ tiêu hao thời gian cùng tinh lực nhưng mấy chục lần với Thạch Tiểu Nhạc, đạt được hiệu quả cũng tuyệt đối không có hắn lý tưởng. Dựa theo cái tốc độ này xuống, nhiều nhất 2, 3 tháng, thành công suất lẽ ra có thể đạt đến 7 thành trở lên. Thạch Tiểu Nhạc hưng phấn mỉm cười, tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào đúc kiếm bên trong. Vô tận dưới nền đất nơi sâu xa, đen kịt mà bình tĩnh, đột nhiên lượng cột bạch quang tựa như tia chớp nổ tung, lộ ra làm người sợ hãi phẫn nộ cùng dữ tợn. Xèo. Cuồng phong đem sóng nhiệt bổ ra, hướng về Thạch Tiểu Nhạc cuốn tới. Người nào? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cả kinh, đối phương xuất hiện không hề dấu hiệu, cố nhiên có chính mình tinh thần tập trung duyên cớ, nhưng ngay cả như vậy, biệt tích công phu cũng là nhất lưu. Gió nhẹ qua thềm, lấy cánh tay làm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc vung ra một đạo uy nghiêm đáng sợ kiếm khí. Bành! Trong lòng đất sức chịu nén cùng nhiệt độ ảnh hưởng, kiếm khí uy lực thu nhỏ lại gấp mấy trăm lần, cùng kinh khí va chạm xuống, phát sinh nặng nề như trống âm thanh. Ánh mắt như đèn, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ người tới. Cái kia không phải người, càng là một đầu lông tóc trắng như tuyết, vóc người như đứa bé viên hầu. Biến dị động vật. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đem Bạch Viên cùng Thanh Phong, cùng với ở mẫu đơn chấn đụng tới Bạch Ngọc lão hổ liên lạc với đồng thời. Hống. Không cho Thạch Tiểu Nhạc tự hỏi thời gian, Bạch Viên tung nhảy như điện, từ linh mạch một đầu khác vọt tới. Từ nó sự quen thuộc địa hình trình độ xem, nên rất sớm đã phát hiện nơi này. Thậm chí khả năng đem đối với nó vô dụng linh mạch cỡ trung xem là tài sản riêng, cho nên mới đối Thạch Tiểu Nhạc phát động kỳ tập. Thật phong chi nhận. Bạch Viên dễ dàng liền bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, nhưng có thể làm bốn giáp địa tiên nuốt hận kiếm khí, lại không có ở tại trên người lưu lại bất kỳ dấu vết. Mắt thấy liền gần người đều không được, Bạch Viên trong mắt hung lệ càng sâu, trong miệng phát sinh mang đầy uy hiếp gào lớn thanh. Đáng ghét nhân loại, ta tuy đánh không lại ngươi, nhưng mẫu thân ta chính đang lột xác, chờ nàng lột xác hoàn thành, nhất định phải dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Mang theo nồng đậm không cam lòng, Bạch Viên biến mất ở dưới nền đất. Trên đời rốt cuộc có mấy cái biến dị động vật, nếu như có thể tổ chức ra, tìm kiếm linh mạch đúng là vô địch thiên hạ. Liên Thạch Tiểu Nhạc đều bị chính mình nảy sinh ý nghĩ bất chợt chọc phát cười. Sau khi cười xong, đống nhiên vang lên huyết chiến nguyên thiên ngoại đến thạch, cùng với mâu đơn chấn bất hủ thư sinh lưu lại khắc chữ. Chờ chút, bách hoa động thiên giường đá cũng là đến từ thiên ngoại, chẳng lẽ? Thôi. Tương lai sự tương lai tự biết. Không có đem Bạch Viên để ở trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đúc kiếm, có lúc xanh phong cũng sẽ hạ xuống, nhưng nó sợ quấy rối chủ nhân, lại hiềm dưới nền đất hoàn cảnh quá sai, phần lớn thời điểm đều chờ ở trên mặt đất. Thời gian, ngay ở Thạch Tiểu Nhạc ngày càng tinh tiến đúc kiếm thuật bên trong lưu quá. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 728, Trung Phẩm Linh Kiếm, Hạ. Chương 729, Trung Phẩm Linh Kiếm, Hạ. Hai tháng thoáng qua liền qua. Thạch Tiểu Nhạc thu thập được hạ phẩm linh binh, toàn bộ báo hỏng, ở dưới chân hắn, là xếp thành một hàng 25 viên hạ phẩm linh binh cấp bậc phi tiêu. Thành công suất vượt qua ta mong muốn, đạt đến 7 thành 5. Hết thể vật liệu dùng hết, chính là Thạch Tiểu Nhạc muốn tiếp tục rèn luyện kỹ thuật rèn cũng không xong rồi, tốt ở 7 thành 5 thành công suất không tính thấp, cùng điều chỉnh tốt trạng thái, đạt đến 8 phần 10 đều có khả năng. Mặt khác đáng giá mừng rỡ là, trải qua dòng dã hơn 3 tháng đúc kiếm, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo. Thuận lợi từ 4 phần 10 sơ kỳ tăng lên tới 4 phần 10 trung kỳ. Ngoài ra, đại khái là mỗi ngày lấy công lực quá tải rèn luyện duyên cớ, hắn long môn thần công càng chậm rãi áp sát viên mãn, cương khí rõ ràng so với 3 tháng trước chất phát mấy phần. Thế nào cũng phải tới nói, mỗi một hạng tiến bộ cũng không tính là rất lớn, thế nhưng gộp lại, Thạch Tiểu Nhạc lực công kích khoảng chừng tăng lên nửa thành. Lấy năm giáp suy tính, một thành bằng 30 năm, nửa thành chính là 15 năm. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc ước chừng áp sát trung đẳng năm giáp địa tiên cấp độ. Tiến vào thần quan cảnh chỉ là 2 năm, liền nắm giữ bực này thực lực, nói ra nhất định phải dọa sợ người giang hồ không thể. Điều chỉnh nửa ngày, tự giác trạng thái đạt đến tốt nhất, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra 3 cân thước tinh thạch, cùng với cái khác mua được phụ thuộc vật liệu. Phốc phốc phốc. Được xưng cứng rắn không thể phá vỡ thước tinh thạch, ở 5000 độ C dưới nhiệt độ cũng mở bắt đầu chậm rãi hòa tan, mà những tài liệu khác trực tiếp bốc hơi lên, chỉ có tinh hoa hòa vào thước tinh thạch ở trong. Ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc thôi thúc công lực, chân chính bắt đầu rèn đúc thuộc về mình đệ nhất chuôi trung phẩm linh kiếm. dưới nền đất nơi sâu xa quanh năm hắc ám, thế nhưng những ngày sau đó, một đoàn óng ánh như mặt trời ánh sáng do nhỏ đến đại, không ngừng hấp thụ linh mạch bên trong linh khí, một ngày một cái biến hóa. Đang giao kích thành, một chùm cột kiếm khí bắn ra, vẽ ra từng đạo hoặc sâu hoặc cạn dấu vết. Những này kiếm khí, một phần từ ánh sáng bên trong bóng người trên người phát sinh, một bộ phận khác nhưng là từ ánh sáng nơi trọng yếu phát sinh, tương giao chiếu rọi, cuối cùng ánh sáng hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có đánh thanh càng ngày càng châm thấp, càng ngày càng sắc bén. Dưới nền đất một vạn mét, có một cái không tính rộng rãi bất quy tắc ao động, ngoài động kéo dài ra mấy chục cái lối đi, có đi về trên đất, có đi về lòng đất. Một cột như có như không khí thế khủng bố. Chính đang dần dần tràn ngập, cuối cùng giống như là biển gầm bạo trùng mà ra. Vâng! Ở một vạn mét vị trí, mặc dù là long quan cảnh tôn giả một đòn toàn lực, cũng nhiều nhất đánh ra mấy chục mét dấu vết, nhưng là cơn khí thế này nhưng đem bốn phía thổ chất đẩy ngang gần trăm mét xa. Dường như vô hình khí cầu, miễn cưỡng đem hư không chống đỡ đại. Hống! Tiểu Bạch Viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng phát sinh kích động tiếng gào to. Liền thấy bóng người lóe lên, một con thành nhân cao thấp, lông tóc trắng như tuyết, chỉ có con ngươi mang theo một chút màu vàng nhạt viên hầu đi tới Tiểu Bạch Viên bên người, đưa tay sờ sờ người sau đầu. Khó có thể tin tưởng được, vừa nãy khí thế là từ trên người nó phát sinh. Tiểu Bạch Viên một mặt tình cảm cuốn quýt, thấp giọng kêu to, thỉnh thoảng khoa tay cái gì. Đại Bạch Viên từ ái vẻ mặt dần dần biến mất, thay vào đó là nồng đậm hung lệ, kêu to vài tiếng, mang theo Tiểu Bạch Viên hướng về dưới nền đất phóng đi. Trên đường, Tiểu Bạch Viên dương nanh múa vuốt, hưng phấn không thôi. Mẫu thân trở nên càng mạnh hơn, định có thể đem cái kia người ngoại lai xé đi. Dưới nền đất hơn 3 vạn mét vị trí, đoàn kia hóng ánh kiếm khí ánh sáng lúc nở lúc co, cho người đem muốn nổ tung cảm giác. Hào quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một bộ thanh sam đã sớm nổ tung, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt vằn vện tia máu, trong tay thành hình trường kiếm kịch liệt địa run rẩy, kiếm khí mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên dữ dội, rất nhiều thoát ly khống chế xu thế. Thạch Tiểu Nhạc trung quy đánh giá thấp rèn đúc trung phẩm linh kiếm độ khó. Trước thí nghiệm tuy rằng thuận buồm xuôi gió, nhưng vật liệu cũng chỉ là hạ phẩm linh binh, năng lượng xa xa không kịp thước tinh thạch. Chỉ là khai cung không quay đầu lại tiễn, hiện tại cũng có thể nhắm mắt tiếp tục nữa. Cương khí hóa chủ y, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng vung lên gần xanh lộ tay phải, đánh vào trên thân kiếm, kích thích ra từng vòng kiếm khí sóng gợn. Cầm kiếm tay trái, mỗi cái lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài chảy ra tơ máu, thoáng như huyết cánh tay. Chuyện của tui.vn 5308 5309 Tinh thần lực xâm nhập trường kiếm, cảm nhận được trường kiếm đối với linh khí nhu cầu càng ngày càng ít, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, đã đến thời khắc cuối cùng, thành bại ở đây một lần. 5.400 xuống 5.500 xuống. Huyết hoa không ngừng từ Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái bên trong nổ tung, rơi xuống nước ở trường kiếm trên. Dường như khát máu dã thú, trường kiếm trở nên càng bạo liệt, ra bên ngoài tỏa ra kinh thiên kiếm khí. Cánh tay phải gần như thoát lực, ngày ngày mỗi một kích đều phải chụp chuẩn linh khí tiết tấu, bằng không không chỉ có dã tràng xe cát, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể bị trường kiếm nổ tung kiếm khí đâm thành cái sảng. Đến một bước này, đã không phải rèn đúc trung phẩm linh kiếm vấn đề, mà là sự sống chết của chính mình vận mệnh vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc tâm hồ không có một tia gợn sóng, tinh thần lực càng là trước nay chưa từng có tập trung, chậm rãi đánh bên trong, nhịp tim đập của hắn phảng phất cùng kiếm khí hợp thành một thể, không nữa phân lẫn nhau. Mỗi một khắc, thời gian bất động. Hai tia sáng mũi nhọn phá hỗn độn, đột nhiên từ vô tận xa xa vọt tới, khác nào trong bầu trời đêm lưu tinh. Tâm kiếm lực lượng. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm lực lượng từ 3 sợi, tăng vọt đến 5 sợi. Tinh thần hải bầu trời, đại biểu phong chi kiếm đạo màu xanh tiểu kiếm ong ong chấn động. Thân kiếm bắt đầu dài hơn, men theo hai bên bên trong suốt, mơ hồ ở phía trước hình thành mũi kiếm. Một cổ sắc bén vô cùng khí thế, tùy theo bạo phát. Phong chi kiếm đạo từ 4 phần 10 trung kỳ, thế như trẻ tre, một lần đột phá đến 4 phần 10 đỉnh cao, khoảng cách 5 phần 10 sơ kỳ đều chỉ có cách xa một bước. Thạch Tiểu Nhạc cả người tràn ngập sức mạnh, cương khí như kiếm, một lần cuối cùng đánh ở trên thân kiếm. Xì. Bảnh. Thật giống tích trữ nhiều năm núi lửa ở trong khoảnh khắc phun tung tóe. Hào quang óng ánh nổ tung, ở phương viên mấy trăm mét bên trong vẽ ra vô số đạo pha tạp vết kiếm bên trong, kiếm khí tung hành. Thạch Tiểu Nhạc tóc đen lay động, ở trong tay hắn, một thanh trường kiếm lưu chuyển lóa mắt quang hoa. Đây thật sự là kiếm à? Không phải lưu ly ngưng tụ thành một hồ xuân thủy, không phải ánh mắt tụ tập mà thành vô hình sát khí. Nó có ba thước ba dài, một tiết ngón cái rộng, toàn thân trong suốt, còn có một vệt vệt trắng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở trên thân kiếm qua lại di động. Liền ngay cả người tầm mắt rơi vào mặt trên, thật giống đều không thể dính lấy. Nó có mỹ lệ bề ngoài, nhưng chỉ có người là chủ nhân Thạch Tiểu Nhạc mới có thể cảm giác được, mỹ lệ bề ngoài xuống sát cơ chí mạng. Trước đó, nó ngay cả mình đều muốn giết. Trải qua cựu tử nhất sinh, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm địa rèn đúc ra đệ nhất chuôi trung phẩm linh kiếm. Đương nhiên, còn có cuối cùng một đạo thao tác chưa xong, tôi hỏa. Chỉ là trung phẩm linh kiếm tôi không phải hỏa, mà là chủ nhân huyết. Cắt ra kiếm chỉ, máu tươi một giọt nhỏ xuống ở long lanh trên thân kiếm, rất nhanh bị kiếm hấp thu lấy. Thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cùng trung phẩm linh kiếm trong lúc đó nhiều hơn một loại rất kỳ diệu liên hệ, phảng phất động lòng kiếm động, thao túng nó như cánh tay sai khiến. Không kìm lòng được địa, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước vung ra. Ánh kiếm như là một phiến màn nước, dễ dàng cắt ra cứng rắn như sắt thổ chất, vẫn đi tới đến 20 mét vừa mới đình chỉ. Thật mạnh uy lực. Thạch Tiểu Nhạc sợ hết hồn. Hai bọn hắn thành công lực, cũng có điều là trình độ như thế này, này há không phải mang ý nghĩa, trong tay kiếm năng tăng cường hai bọn hắn thành lực công kích. Đối với thần quan cảnh địa tiên tới nói, bình thường hạ phẩm linh binh, hầu như không có tăng cường tác dụng. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, khoảng chừng có thể tăng cường nửa thành lực công kích. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc một lần cho rằng, trung phẩm linh binh có thể tăng cường một thành đến một phần rưỡi lực công kích liền đến cùng, há liệu còn rất xa vượt qua hắn mong muốn. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ vượt qua trung đẳng năm giáp địa tiên, phỏng đoán cẩn thận nắm giữ 340 năm công lực, 2 phần 10, thì tương đương với 68 năm. Chờ với nói, cầm trong tay trung phẩm linh kiếm Thạch Tiểu Nhạc, lực công kích dĩ nhiên đạt đến đỉnh tiêm lục giáp cấp độ. Đương nhiên, này không có nghĩa là thực lực của hắn cũng là đỉnh tiêm lục giáp cấp độ. Ở tình huống bình thường, lực công kích mạnh, đại biểu võ đạo, võ học cùng tu vi dung hợp được càng mạnh hơn, mà ba người mạnh, nộ tính tự nhiên không thể yếu, những phương diện khác cũng không có khả năng lắm xuất hiện chỗ kém. Đặc biệt là đối với năm giáp trở lên điệu tiên tới nói, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là điệu tiên bên trong người tài ba, rất khó hy vọng những phương diện khác hội cản trở. Cho nên đối với trên lục giáp điệu tiên, Thạch Tiểu Nhạc không cho là chính mình lớn bao nhiêu xác suất thủ thắng. Nhưng dù là như vậy, cũng đầy đủ chứng minh trung phẩm linh binh có bao nhiêu nghịch thiên rồi, chẳng trách liền đỉnh cao điệu tiên cũng không dám tùy ý bại lộ. Nhớ tới năm đó ở Thanh Tuyết Châu, tin đồn nữ hoàng thành cùng Tu La Phủ từng người có một kiện trung phẩm linh binh, Thạch Tiểu Nhạc có thể cười cho qua chuyện. Kiếm này minh như xuân thủy, nhưng sát cơ lâm liệt, không bằng liền gọi xuân nộ kiếm đi. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng, xuân nộ kiếm chỉ có thể làm lá bài tẩy, chí ít ở hắn không có trở thành đỉnh cao điệu tiên trước, tuyệt không có thể đặt tại trên mặt bàn. Xem ra, còn cần một thanh hạ phẩm linh kiếm. Nhớ tới Xích Long kiếm cùng Thu Thủy kiếm, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ có chủ ý. Hả? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, thấy hai bóng người tinh phi điện xạ mà đến, trong đó một đạo rõ ràng là trước bị hắn đánh bay Tiểu Bạch Viên. Ở tại bên cạnh, nhưng là một con xem ra rất phổ thông, nhưng ánh mắt đặc biệt hung lệ Đại Bạch Viên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 729, Ma Môn Bốn Tử. Chương 730, Ma Môn Bốn Tử. Nhìn thấy Đại Bạch Viên đầu tiên nhìn, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, cái này động vật tuyệt không phổ thông, không, phải nói rất đáng sợ mới là. Đặc biệt là cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhạt, chỉ sợ liền tôn giả cũng không dám đối diện. Hống. Đại Bạch Viên hai tay vung lên, trên mặt mang theo hung lệ, tựa hồ đang uy hiếp đe dọa chính mình. Lại đợi mấy ngày, ta lập tức sẽ đi. Thanh Phong thông hiểu nhân tính, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, con này Đại Bạch Viên nên cũng có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Quả nhiên, Đại Bạch Viên tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng cũng càng thêm nổi trận lôi đình, há mồm hét giận dữ, thấy Thạch Tiểu Nhạc đứng bất động, vèo vọt mạnh mà đến. Thân thể mang theo khí thế càng dị thường đáng sợ, còn muốn đang bình thường cấp thấp điệu tiên bên trên. Thạch Tiểu Nhạc thoáng cả kinh, có điều hắn từ lâu vượt xa quá khứ, tay trái ngón giữa và ngón trỏ nhanh một bước điểm ra. Bảnh! Đại Bạch Viên thế đi một trận. Hống! Hống! Hống! Điều này hiển nhiên kích nộ Đại Bạch Viên, nó trong con ngươi màu vàng nhạt trở nên nồng nặc, cả người lông tóc lại cũng từ màu trắng, chậm rãi hướng màu vàng kim diễn biến, nhu sáng ánh sáng lộng lẫy mang theo khí tức kinh khủng. Rọi sáng dưới nền đất. Hai chân đạp địa, Đại Bạch Viên tốc độ tăng vọt 5 phần 10, chớp mắt liền đến Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Nắm đấm mới vừa vung ra, bàng bạc quyền ép đã xem không khí đè bẹp, ma sát giữa, 5000 độ C nhiệt độ cao lần thứ 2 tăng vọt, phải đem vạn vật phần diệt. Linh tê chi phong. Kiếm khí đánh vào Đại Bạch Viên trên người, thốn công chưa thấy, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc chính mình, cánh tay hơi tê. Đại Bạch Viên tiếp tục điên cuồng tiến công, lại còn chiếm thượng phong. Này viên sức chiến đấu so với Thanh Phong mạnh 5 lần, chỉ là tính cách quá mức thô bạo. Tu vi và phong chi kiếm đạo song song tăng lên sau, phong cực kiếm pháp lực sát thương làm gì cũng áp sát sơ đẳng năm giáp cấp độ, càng còn áp chế không được Đại Bạch Viên, trong lòng kinh hãi đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc phá thiên hoang bay lên thu phục chi tâm. Loại này sinh vật, thế gian hiếm thấy, huống hồ sức chiến đấu còn mạnh như thế, mang theo bên người, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Mưa gió giang hồ. Bỏ qua kiếm chiêu, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng tới thần phong động. Bành bành bành. Đại bạch viên lập tức bị áp chế. Nhưng chân sức lực nện ở trên người, lập tức bị màu bạch kim lông tóc chấn động đi, không chỉ có không có kích thương đối phương, trái lại khiến cho kiêu ngạo càng thêm tăng vọt, rất có không giết Thạch Tiểu Nhạc không bỏ qua ý tứ. Xa xa tiểu bạch viên nhảy nhót tương mừng, tựa hồ không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc mạnh tới mức này. Nương theo một tiếng giống to, đại bạch viên triệt để bạo nộ, tốc độ cùng sức mạnh lại tăng một đoạn, hai tay liên hoàn chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, thế phải đem hắn xé ra. Tất cần để nó ăn chút vị đắng. Nếu như không đoán sai, loại này biến dị động vật tinh thần lực là nhược điểm, có điều Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, không ở thực lực tuyệt đối trên áp chế đối phương, rất khó làm cho đối phương chân tâm thần phục. Cho tới triển khai vãng sinh tứ hóa bên trong hóa hồn vô địch, giờ này ngày này Thạch Tiểu Nhạc đã ý thức được, nó hội mãi mãi địa hao tổn tinh thần lực, dù cho chỉ là không ít, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Hữu tâm lại thử xuân nộ kiếm uy lực, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực áp chế ở bảy thành, một kiếm nghiêng chọc ghẹo, trong phút chốc phong sương đầy trời. Thiên nhất. Xì xì xì xì xì. Ở xuân nộ kiếm phụ trợ xuống, đạn lạc loại kiếm khí mỗi một đạo đều nắm giữ đánh giết một giáp địa tiên lực sát thương, chồng chất lên nhau, vô cùng vô tận. Trước kia còn dũng manh vô cùng đại bạch viên, trực tiếp bị đánh cho không có sức lực chống đỡ lại, màu bạch kim lông tóc bên trong xuất hiện một chút tích huyết sắc. Trường kiếm lại vung hai lần, đại bạch viên hét thảm không ngớt, không còn nữa sức chống cự. Mắt thấy kiếm thứ ba quay về cổ của nó vung tới, thân hình một chỗ ơi, tiểu bạch viên bảo hộ ở mẫu thân trước người, chợt lên giận dữ nhìn Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là trong ánh mắt, nhưng mang theo một tia hoảng sợ. Nó đại khái không nghĩ tới, mình muốn trả thù, lại vì mẫu thân rước lấy họa sát thân. Ta có thể không giết các ngươi, có điều các ngươi cần quy thuận ta. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, không khỏi âm thầm vui mừng. Nếu không có công lực của hắn tăng vọt, vẫn đúng là không bắt được đại bạch viên. Phải biết trong chốn giang hồ, địa tiên trong ngàn vạn không một, mà có thể trở thành là năm giáp địa tiên, đã ít lại càng ít. Phóng tầm mắt thiên hạ, đại bạch viên đều là hiếm thấy sức chiến đấu, một khi tiến vào không linh sơn trang, còn có thể trở thành là sơn trang tạm thời bảo vệ thần, vì hắn vững chắc đại hậu phương. Há liệu câu nói này vừa ra khỏi miệng, bất luận đại bạch viên vẫn là tiểu bạch viên, đều là lông mày dựng thẳng, đại bạch viên càng là đem tiểu bạch viên bảo hộ ở phía sau, tùy cơ một bộ liều mạng tư thế. Không sợ ta giết các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bắn ra, đọc lại hư không. Hắn làm sao không nhìn ra, đại bạch viên chính âm thầm ra hiệu tiểu bạch viên rời đi, mà chính nó nhưng giống như là muốn lưu lại, từ trong con ngươi hung quang xem, cũng không phải là thần phục, mà là cuốn lấy chính mình, tùy thời đào tẩu. Là thông hiểu ân tình, vì lẽ đó không cam lòng à? Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ đoán ra, định là chính mình vẫn không có biểu hiện ra nghiền ép cấp thực lực, vì lẽ đó đại bạch viên cũng không phục. Như vậy, ta không dụng binh khí, nếu như có thể đánh bại ngươi, ngươi liền tùy tùng ta, ngược lại, ta lập tức đi, làm sao? Thạch Tiểu Nhạc nói. Đại bạch viên do dự một chút, gật gật đầu, trong con ngươi mang theo nhân tính châm biếm. Bảnh. Mười phần công lực thôi thúc, thiên nhất dung hợp thành cột, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chỉ điểm bay đại bạch viên, ở người phía sau nơi ngực, kiếm khí hướng về bên trong ao hãm, theo Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, vừa mới tản đi, cũng đã cả kinh đại bạch viên mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa nãy công kích cố nhiên vô pháp giết nó, nhưng đã có rồi xuyên thủng nó biểu bì tư cách, một khi biểu bì bị phá, nó căn bản không chịu nổi quá nhiều lần công kích. Đại bạch viên đến cùng linh trí hạ thấp, đổi thành nhân loại võ giả, ngay lập tức sẽ có thể nghĩ đến, tương tự vừa nãy công kích, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không phát ra được bao nhiêu xuống. Trong miệng phát sinh hoa hoa quái gọi, đại bạch viên cùng tiểu bạch viên nói thầm cái liên tục, hai người không ngừng khoa tay, cuối cùng đại khái đạt được nhất trí, vừa không hề rời đi, cũng không có tiếp tục tiến công. Họ họ họ. Mã tiếng hót vang lên, thanh phong đúng vào lúc này tới rồi. Chờ nhìn thấy nó, nguyên bản còn mang theo địch ý đại bạch viên cùng tiểu bạch viên đều là hai mắt trừng, chợt lộ ra chưa bao giờ từng xuất hiện kinh hỉ vẻ mặt, lập tức xông lên trên, vụng về chào hỏi. Thanh phong nghi hoặc mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, chợt cũng gọi là vài tiếng, biểu đạt thiện ý. Biến dị động vật khí tức không giống bình thường, chỉ cần không phải hết sức đối địch, thiên nhiên sẽ có thân cận cảm. Trước ở mẫu đơn trấn gặp phải Bạch Ngọc lão hổ, nếu không có chủ động công kích Thạch Tiểu Nhạc, cố gắng thì sẽ không cùng Thanh Phong đấu lên. Có Thanh Phong điều đình, đại tiểu bạch viên đối Thạch Tiểu Nhạc thái độ quả nhiên thân mật rất nhiều, ở tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, nếu Thanh Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc là bằng hữu, cái này nhân loại đương nhiên không phải bại hoại. Đuổi rồi một mã nhị viên nên rời đi trước, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục ở lại dưới nền đất, lần này lấy ra Xích Long kiếm cùng Thu Thủy kiếm. Sau 3 ngày, một thanh chạy xuôi hào quang màu đỏ, khác nào kim cương trường kiếm xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Tuy rằng phẩm chất không bằng xuân nộ kiếm, nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất hạ phẩm linh kiếm, càng hơn Xích Long kiếm cùng Thu Thủy kiếm. Nếu là Xích Long cùng Thu Thủy hỗn hợp, liền gọi ngươi Hồng Ly. Xích vì là hồng, Thu Ngụ Ly, Hồng Ly hai chữ, không chỉ có hiện ra lai lịch, đều cũng dễ nghe. Từ nay về sau, Thạch Tiểu Nhạc ở bề ngoài có Hồng Ly kiếm, trong bóng tối lại có Xuân Nộ kiếm làm lá bài tẩy, thêm vào trên người trung phẩm linh giáp, chí ít ở binh khí phương diện, không kém thiên hạ phần lớn lục địa thần tiên. Lại sẽ linh mạch cỡ trung bên trong huyền tinh thạch một mạch thả vào hệ thống không gian, trồng lên thanh sam, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới trở về mặt đất. Tiểu Phong, ngươi trước tiên mang Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trở về Không Linh Sơn Trang. Thất Phu vô tội, mang Ngọc mắc tội, Thanh Phong đúng là có ngụy trang bản lãnh của chính mình, nhưng Đại Bạch cùng Tiểu Bạch còn kém một chút, khó tránh khỏi cho người nhìn ra rốt cuộc. Đại Bạch đùng ục cùng ục nói gì đó, dần dần, nó trong con ngươi màu vàng nhạt biến mất, triệt để cùng tầm thường bạch viên không khác. Tiểu Bạch theo dạng hỏa hồ lô, cũng là thu lại hào quang. Lần này, cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng khó có thể quan sát ra cái gì. Thật có các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết, hắn có cỡ nào may mắn. Đại Tiểu Bạch Viên tính cách sao động, lần này cũng chỉ là bởi vì Đại Bạch Viên lột xác, mới ở chỗ này dừng lại thật lâu, lại vừa vặn nhìn thấy Thanh Phong, tọa chân chính quyết định đồng hành. Đổi thành những người khác, dù cho thực lực cao hơn gấp 10 lần, cũng đừng hòng để chúng nó chân tâm thần phục. Liên như vậy, Thạch Tiểu Nhạc mang theo một mã nhị viên hướng Kiếm Vương Thành chạy đi, cứ việc đi là hẻo lánh tiểu đạo, nhưng một đường đi tới, phàm là có dấu chân người chi địa, đều thu hoạch một đám lớn hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt trào phúng. Trong chốn giang hồ, liên quan với thiên tài đề tài vĩnh viễn sẽ không quá muộn, đặc biệt là theo Diêu Diệt Thánh đột nhiên xuất hiện, người giang hồ lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Vô Tận Hiểm Phong. Nửa tháng trước, Diêu Diệt Thánh lấy một chiêu đánh bại tiểu điệu tiên bảng thứ 20 Hứa Trung Đỉnh, ngày trước chính thức leo lên Vô Tận Hiểm Phong. Muốn cùng Huyền Tước một chiến. Mộ tòa bên trong khách sạn, yên lặng như tờ. Rốt cục vẫn là đến rồi, từ Diêu Diệt Thánh một loạt cử động bên trong, sớm có người suy đoán, hắn sớm muộn hội hướng năm đại yêu nghiệt nã pháo, đúng như dự đoán. Năm đại yêu nghiệt bên trong, Số Long là thần quan cảnh cửu trọng tu vi, tự không cần phải nhắc tới. Ngọc Sư cùng Kỳ Lân bởi vì tuổi tác duyên cớ, tu vi khá thấp, đúng là Huyền Tước cùng Thiên Phượng, có thể tiến rất xa, lại lấy Huyền Tước tuổi càng to lớn hơn, vì lẽ đó hắn thành Diêu Diệt Thánh mục tiêu. Đương nhiên, Diêu Diệt Thánh tìm từ cũng không khẳng định, chỉ nói vọng mời Huyền Tước, hiển nhiên, nếu là Huyền Tước không đủ thần quan cảnh tam trọng, liền để hắn khiêu chiến tư cách đều không có. Cũng không chỉ này một hồi, ngay ở Diêu Diệt Thánh phát sinh mời chiến cùng một ngày, Nộ Diêm La, Thiết Diêm La cùng Huyết Diêm La từng người mời chiến Thiên Phượng, Ngọc Sư cùng Kỳ Lân. Hán Nương, Ma Môn lần này thế tới hung hăng, là chuẩn bị một lần lật đổ tứ đại yêu nghiệt à? Có người mạnh mẽ cắn răng. Trong miệng hắn Nộ Diêm La, Thiết Diêm La cùng Huyết Diêm La đều là thiên tư tuyệt đỉnh trăm tuổi địa tiên, có người nói ở tại sư ba ma tăng viên từ trước, càng là đem một thân công lực tinh hoa rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. Vì lẽ đó ba người chỉ cần làm từng bước địa hấp thụ ba ma tăng công lực, kém cỏi nhất đều có thể trở thành đỉnh cao địa tiên, này cũng dẫn đến, bọn họ cùng cấp sức chiến đấu rất là tăng vọt. Ba người chậm với Diêu Diệt Thánh xuất đạo, nhưng đánh bại cao thủ một cái so với một cái mạnh mẽ, không quản là tiểu địa tiên bảng thiên tài, vẫn là thành danh đã lâu lâu năm cao thủ. Rất nhiều đều chịu khổ bọn họ tra đạp, uy danh đuổi sát Diêu Diệt Thánh. Hiện nay, đã có người trong ma đạo đem bốn người hợp xưng vì là ma môn bốn tử, rất nhiều cùng tứ đại yêu nghiệt phân cao thấp ý tứ. Dưới loại cục diện này, bốn tử mời chiến, giống như với một viên kinh thiên bom, treo đến giang hồ chấn động, vô số người đều ở quan sát, đều đang đợi, không biết tứ đại yêu nghiệt làm phản ứng gì. Đặc biệt là chính đạo Tuấn Kiệt Môn, càng là tâm tình phức tạp. Một mặt, bọn họ hy vọng tứ đại yêu nghiệt có thể mạnh mẽ thất bại ma môn bốn tử, mặt khác, lại mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao ngoại trừ một cái Kỳ Lân, mặt khác tam đại yêu nghiệt biệt tích quá lâu, mà mặc dù là Kỳ Lân, từ chiến tích xem, đối đầu ba Diêm La cũng không ưu thế tuyệt đối, càng không sánh được như mặt trời ban trưa Diêu Diệt Thánh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 730, ứng chiến. Chương 731, ứng chiến. Một chỗ tỏa ra mở nhà xương mù vách núi một bên, cây khô độc lập. Có quả đen nghỉ chân bên trên, phát sinh khô quắt mà thê lương tiếng kêu kỳ quái. Chân trời tà dương chậm rãi hạ xuống. Mỗi một khắc, mờ nhạt sương mù hướng hai bên tách ra, lộ ra phía dưới hải dương màu bạc, nhìn kỹ lại, càng là vô số chồng chất mà thành bạch cốt. Kim Y Liễu người trẻ tuổi lăng không bước chậm, rơi vào vách núi một bên, tấm kia dương cương tuấn vĩ trên mặt, tràn đầy liền thiên địa đều không thể ràng buộc ở cuồng ngạo. Đột nhiên, trên cây quả đen bay nhào hướng Kim Y Liễu người trẻ tuổi, tốc độ kia nhanh chóng liền điện quang hỏa thạch đều không thể hình dung, hầu như là cánh còn chưa động, dài mỏ đã đâm tới Kim Ý Liễu người trẻ tuổi nơi cổ. Hắc Nha đạo nhân, ngươi hảo thuật rất mạnh, đáng tiếc, ngươi vốn nên có thể bình yên rời đi. Giai mỏ đột nhiên dừng lại, theo Kim Y Lì người trẻ tuổi quay đầu, ẩn nấp với hư không huyễn khí tầng tầng phá nát, quả đen đã biến thành một vị vóc người thấp bé ông lão mặc áo đen, trên mặt tất cả đều là vô cùng kinh hãi. Làm sao có khả năng, ta thiên huyễn thuật liền thần quan cảnh cấp cao điệu tiên đều có thể đã lừa gạt, ngọc sư là cái nào thì phát hiện, vì sao chỉ dựa vào khí thế, liền làm ta không sinh được dũng khí chống cự. Hắc Nha đạo nhân trong lòng điên cuồng hét lên. Tiến vào mở nhạt mê địa trước, hắn suýt chút nữa liền đánh giết ngọc sư, không thể tin tưởng vẹn vẹn hơn một năm, thực lực của đối phương liền tăng lên dữ dội đến mức độ này. Bảnh! Không có để ý đối phương vẻ mặt, Mục Lăng tiện tay vung lên, Hắc Nha đạo nhân biến thành cho bụi, hóa thành không khí. Ta dương càng hồng. Thời gian hơn một năm, ta cựu tử nhất sinh, công lực càng hơn di vãng, các ngươi đã quên ta à? Ta nhưng không thể quên được giang hồ, các ngươi cũng đừng hòng đem ta quên mất. Mục Lăng bước dài ra, cắp cắp cười lớn. Nếu như hai năm trước hắn, như Hoàng Kim Sư Tử loại kiêu căng khó thuần, như vậy giờ khắc này, khí chất của hắn chỉ có thể dùng coi trời bằng vùng để hình dung, mỗi một cái vi vẻ mặt, mỗi một cái động tác, thậm chí thở một cái, đều là như vậy tùy hứng, điên cuồng như vậy. Cũng trong lúc đó, vô tận trong sa mạc, một hàng đội buôn chính đang chạy đi. Hô! Sa mạc khí hậu nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trước một khắc còn gió êm sóng lặng, lúc này đột nhiên quát nổi lên báo cát, tiếp trời quán địa, phảng phất một tấm vô biên vô hạn tấm vong lớn màu vàng kim từ đằng xa phủ xuống, tràn ngập bụi mù một đường sông thẳng mà lên, liền chân trời bạch vân đều không thể may mắn thoát khỏi, bị vô tình nuốt chửng. Không được, báo cát đến rồi. Trốn a, chạy mau a. Đội buôn người dọa sợ, không có người so với bọn họ càng hiểu rõ báo cát đáng sợ, một khi cuốn vào trong đó, hội liền hài cốt đều không còn sót lại, biện pháp duy nhất chính là trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Quân tình kinh hoàng bên trong, một đạo màu da cam ánh sáng từ xa đến gần, trước mọi người con mắt, thẳng xuyên vào sông tới mặt báo cắt bên trong. Đầu tiên là một tĩnh, khác nào gợn sóng đẩy ra, màu da cam ánh sáng càng lấy dã man bá đạo phương thức, đập vỡ tan dã man bá đạo báo cắt, miễn cưỡng đem chi săn bằng. Giữa bầu trời, một đầu màu cam phượng hoàng bóng mờ đập cánh bay cao, bệ nghệ thương sinh. Bằng vào ta tốc độ chạy đi, khoảng chừng nửa tháng liền có thể đến Thiên Châu. Màu cam phượng hoàng bóng mờ trung tâm. Ngồi xếp bằng một vị tuyệt mỹ tranh y lìa nữ tử, lông mày như núi xa, khỏe mắt trên trọn, hai vai lực rộng, khác nào một vị nữ bên trong bá hoàng. Nhớ tới ở Tây Vực nghe được tin tức, lại có người chỉ mặt gọi tên khiêu chiến chính mình, tranh y trên người cô gái hạ kỳ, bá khí, càng nặng. Nơi này là không biết tên chấn nhỏ, cho tường âu ngói, nước chảy cầu nhỏ, thỉnh thoảng có người cầm lái hoa mái chèo thét to, từng cái ố đồng thuyền ở trong chấn thủy lộ bên trong xa xôi qua lại. Bên bờ tảng đá xanh trên đường. Bệnh tóc để trỏm đám trẻ con tùy ý nô đùa, đuổi bắt nhân ven đường mùi hoa mà không chịu rời đi hồ đề môn, tiếng cười cười nói nói liên tục. Một cây dưới cây liễu, người trẻ tuổi như thường ngày loại thu cẩn thận xem bói quầy hàng. Tiểu Vũ, buổi tối đến Thẩm Thẩm nhà ăn cơm. Một tên phong vận dư âm, vóc người đấy đà phụ nữ cười đi tới, liền phải giúp người trẻ tuổi đồng thời thu thập. Thủy Liên Thẩm, vẫn là không được, ta sợ Trình cô nương đối ta có ý kiến. Người trẻ tuổi trên người mặc tô y yề. Đầu bệnh tứ phương đỉnh bằng cân, vốn là không hề tì vết da thịt dưới ánh mặt trời càng như ngọc thạch, khẽ mỉm cười, lệnh kết hôn nhiều năm, con gái đều 18 tuổi Thủy Liên Thẩm đều có loại trong lòng bị va cảm giác, nửa ngày không lên tiếng. Thủy Liên Thẩm, đây là ta cất bước thiên hạ thì, thu thập được bí tịch, Trình cô nương yêu thích luyện võ, phiền phức ngươi giao cho nàng đi. Ôi, nhìn tiểu tử ngươi tế bị nộn nục, vẫn đúng là luyện qua võ à, chỉ là ngươi làm gì không chính mình giao cho di quân đây. Ta ngày mai sẽ phải đi rồi. Hóa phức tạp thành đơn giản, hóa không tầm thường vì là bình thường, mấy ngày nay tâm cảnh rèn luyện, làm ta có thu hoạch lớn, là thời điểm nên quay về giang hồ. Quy Chi Hành nói thầm. Hắn vốn nên cao hứng, chỉ là Thủy Liên Thẩm động lại ý cười, làm hắn không khỏi nhìn phía cách đó không xa một tòa bị hoa cúc thụ thấp thoáng sâu sắc trạch viện. Hình như có một đôi nghi hỉ nghi sân tươi đẹp ánh mắt, chính hướng bên này trông lại, lại cấp tốc rời. Đây là không muốn à? Nàng không muốn, vẫn là ta không muốn. Cô nương kia mỗi lần thấy ta, đều nói lời ác độc, lạnh nhạt, nên là ta ảo giác đi. Một chiếc đầy đủ chứa được mấy trăm người thuyền hoa ở trên mặt sông trực hành. Thuyền hoa ba tầng. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thiếu một chút, Long Môn Thần Công liền viên mãn, đến lúc đó công lực của ta định có thể tiến thêm một bước. Nội công viên mãn mang đến thực lực tăng trưởng phạm vi, hơn xa võ học viên mãn mang đến thực lực tăng trưởng phạm vi. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, ước chừng áp sát cao đẳng năm giáp điệu tiên cấp độ. Một khi Long Môn Thần Công viên mãn, không hẳn không thể trở thành đỉnh tiêm năm giáp địa tiên. Từ dưới nền đất sau khi ra ngoài, cứ việc nhiều đi tiểu đạo, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là nghe nói rồi trên giang hồ tin tức, tự nhiên cũng biết ma môn bốn tử. Nguyên bản hắn không như vậy sớm muốn cùng Diêu Diệt Thánh đụng với, dù sao không biết đối phương sâu cạn, có điều nếu bị người khiêu chiến, tránh né không chiến không phải là Thạch Tiểu Nhạc phong cách, đơn giản liền đi xem đi. Vì thế, hắn cố ý viết một phong thư, hẹn cẩn thận cùng Hoa Dật Vân ba người ở Vô Tận Hiểm Phong hội hợp. Thuyền hoa bên trong đại sảnh, mỗi đến đêm khuya liền vang lên sáo trúc quản nhạc tiếng, trên bong thuyền cũng thỉnh thoảng hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật võ lâm. Không muốn gây nên quan tâm, Thạch Tiểu Nhạc suốt ngày chờ ở trong phòng, Thanh Phong cùng Đại Bạch Tiểu Bạch thì lại khác lấy một đạo, không còn chính mình, tin tưởng chúng nó hội càng thêm hòa hợp. Ngay ở sắp tiếp cận Vô Tận Hiểm Phong thì, thuyền hoa đột nhiên dừng lại. Phát sinh cái gì? Mau nhìn, phía trước có hai cái người. Ồ, cái kia không phải Sử Thiên Tiếu Sử Đại Hiệp sao? Năm trước ta còn gặp hắn, đây chính là một vị cao đẳng bốn giáp địa tiên, tên còn lại là ai, dám cùng hắn đối lập, nhìn thật trẻ tuổi. Trên mặt sông, trên người mặc cẩm bào Sử Thiên Tiếu ánh mắt như sương, lạnh lùng nói, Sử Mỗ tự hỏi chưa từng đắc tội tôn giá, vì sao vô cớ chặn đường. Thân là giang hồ nổi danh cao thủ, Sử Thiên Tiếu xuất hiện ở đây, đương nhiên là vì sắp đến chính ma tuấn kiệt cuộc chiến. Ngay ở ngày trước, tứ đại yêu nghiệt đều đã lần lượt phát ra tiếng, tiếp thu từng người đối thủ khiêu chiến, giang hồ vì là náo động. Lần này cùng hai năm trước Ngọc Sư ước chiến tinh túc tử, thậm chí cái khác mời chiến cũng khác nhau. Trước đây quyết đấu, hoặc là vì thù hận, hoặc là đánh nhau vì thể diện, mà lần này, nhưng là chính ma hậu lên chi tú chính diện giao phong. Phải nói, toàn giang hồ vượt qua 9 phần 10 người đều đang bí ẩn quan tâm. Càng không cần phải nói, liên quan đến quyết đấu mấy người, cùng một màu đều chí ít nắm giữ bốn hạng nhất đường sức chiến đấu, phóng tầm mắt thiên hạ đều là cao thủ nhất lưu. Phi Mã Vương triều năm giáp điệu tiên đã ít lại càng ít, vượt qua cấp bậc này, có thể coi là siêu cao thủ nhất lưu. Ở này bên dưới, thì lại lấy bốn giáp điệu tiên làm đầu, là nhất lưu cao thủ. Ở Sử Thiên Tiếu xem ra, chính mình đối đầu ma môn bốn tử cùng tứ đại yêu nghiệt, cũng không quá lớn ưu thế, đặc biệt là Diêu Diệt Thánh, thực lực còn cao hơn mình. Vì lẽ đó quan sát bốn trường quyết đấu, đối xử tốt với hắn nơi nhiều nhiều. Không ngờ chính đang cấp tốc chạy trên đường, lại bị đối diện cái kia biểu hiện âm lệ thanh niên ngăn cản. Cả ngươi, là để mắt ngươi, không biết đại danh đỉnh đỉnh Sử Thiên Tiếu, có thể tiếp ta mấy chiêu. Thanh niên cười nói, làm càn, thật cuồng ra hỏa. Đứng thuyền hoa trên đều không phải người bình thường, nghe vậy đều là mang to. Sử Thiên Tiếu càng là đột nhiên biến sắc, cười lạnh nói, tôn giá không sợ chém gió to quá gãy lưỡi à. Nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, đối phương vừa biết mình thân phận, còn dám như vậy ngông cuồng, hoặc là có dựa dẫm, hoặc là kẻ ngu si. Tâm tư mới vừa chuyển qua, đối diện thanh niên tà nanh mỉm cười, ra tay rồi. Binh khí của hắn càng là hai cái đường kính ba thước huyết sắc thiết hoàn, hai bên trái phải ném ra, mùi máu tanh nước mũi, khác nào hai cái u minh đường nối giết hướng Sử Thiên Tiếu. Vô ngã một thương, cảm giác được bốn phía bị cầm cố, Sử Thiên Tiếu âm thầm dùng mình, có thể vô thanh vô tức khóa chặt hơi thở của chính mình. Này không phải là người bình thường có thể làm được, lúc này quán ra 8 phần 10 công lực một thương. Đang. Hầu như không phân trước sau, hai đạo huyết sắc đường nối đồng thời lùi về sau. Thương gia vô tướng. Thân thể như một tia khói chui qua đường nối khe hở, Sử Thiên Tiếu trường thương như rồng, khắc nào điện quang lóe lên, trước tiên với huyết sắc khuyên đồng một bước, đâm thẳng hướng thanh niên lồng ngực. Hắn không có hạ sát thủ, nhưng đối phương như vậy ngông cuồng, làm gì cũng phải giáo huấn một hồi. Không chê quá chậm à. Thanh niên đứng tại chỗ bất động, như là cố ý chờ ở cái kia bên trong, tay một chiều, hai đạo khuyên đồng đống nhiên ra tốc hơn hai lần, một đạo va về phía thương vĩ, một đạo va về phía mũi thương phía dưới ba tấc. Ầm ầm. Sử Thiên Tiếu thế tiến công lập phá, hoảng hốt kêu lên, lấy khí ngự hoàn. Đây chính là trời ban tuyệt kỹ, không nghĩ tới đối phương lại học hội, hơn nữa nhìn lên, vận dụng đến thập phần thành thục. Không biết lúc quyết đấu, phân tâm là không đúng à? Thanh niên thở dài lắc đầu. Hai đạo huyết sắc khuyên đồng càng lúc càng nhanh, làm đạt đến lúc trước 1,5 lần tốc độ thì, phương viên km bên trong tất cả đều là hoàn ảnh. Bành một hồi, trường thương lẫn vào máu tươi rơi ra mặt sông, Sử Thiên Tiếu sắc mặt tái nhợt, hai chân không vào nước bên trong, không dám tin tưởng mà nhìn thu hồi huyết sắc khuyên đồng thanh niên. Ngươi đến cùng là ai? Lấy khí ngự hoàn, cùng dĩ khí ngự kiếm là một cái đạo lý, nhưng sẽ không có uy lực lớn như vậy mới đúng. Trừ phi, đối phương tinh thần lực cùng tâm lực rất mạnh. Hay hoặc là, hòa vào những thứ chưa biết khác kỹ xảo. Nhưng bất luận loại nào, đối phương đều là giống nhau đáng sợ. Ta gọi huyết Diêm La. Thanh niên âm u mỉm cười, ngươi nên vui mừng, ta xuất đạo giang hồ liền quyết định, muốn cho Kỳ Lân trở thành thủ hạ ta cái thứ nhất vong hồn, vì lẽ đó ngươi không cần chết rồi. Cái gì, huyết Diêm La, hắn chính là huyết Diêm La. Đây là hắn ẩn giấu tuyệt kỹ à? Kỳ Lân có thể không tiếp được. Như vậy ung dung đánh bại cao đẳng 4 giáp điệu tiên sử thiên thiếu, không nghi ngờ chút nào, huyết diêm la thực lực cực kỳ đáng sợ, không tới 5 giáp cấp độ cũng gần như. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 731, ngươi và ta đều phát một chiêu. Chương 732, ngươi và ta cắt phát một chiêu. Một phiến biển mây bên trên, thu cắm vào lít nha lít nhít, đếm không hết ngọn núi, xa gần, cao thấp các không giống. Chính là vô tận hiểm phong. Khoảng cách rước chiến kỳ hạn còn có 5 ngày. Nhìn kỹ lại, độ cao ở khoảng 500 mét ngọn núi, hầu như đứng đầy người, những này đều là long quan cảnh cấp thấp cao thủ. Đến 1.000 mét, cũng là biển người như dệt gửi, cơ bản đều là long quan cảnh cấp trung võ giả. Theo cao hơn mặt biển tăng cao, trên ngọn núi người không ngừng ít đi hạ xuống, bởi vì đối tu vi yêu cầu càng cao hơn. Nhưng cái gọi là ít, cũng chỉ là so ra. Dù cho là 5.000 mét, chỉ có vô địch tôn giả có thể leo trèo đỉnh cao trên. Lúc này cũng là tiếng gầm vang trời, từng cái hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ khuôn mặt rơi vào phía dưới trong mắt mọi người, gợi ra kéo dài thán phục. Lúc bình thường, vô tận hiểm phong tuy rằng cũng ước hẹn chiến, thậm chí không thiếu thần quan cảnh cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối không có lần này làm đến như vậy náo động. Diêu Diệt Thánh đối Huyền Tước, Nộ Diêm La đối Thiên Phượng, Thiết Diêm La đối Ngọc Sư, Huyết Diêm La đối Kỳ Lân. Này 4 trận đại chiến, nhiệm là cái nào một hồi đều đủ để kinh bạo nhãn cầu. Càng không nói đến vẫn là 4 trường liên tục tiến hành. Các ngươi nói, tứ đại yêu nghiệt tỷ lệ thắng làm sao? Không dễ đoán a. Diêu Diệt Thánh thực lực chân thật hai cũng không nói chắc được, mà Tam Đại Diêm La càng là được 3 ma tăng công lực tinh hoa, vốn là thiên tài tuyệt thế bọn họ, cùng cấp sức chiến đấu không thể nghi ngờ nâng cao một bước. Dù cho là Kỳ Lân đối đầu bất luận một hai, cũng không có thắng lợi nắm. Bất kỳ một chỗ ngóc ngách, đều có thể nghe được nghị luận tương tự thanh, xuất từ chính đạo Tuấn Kiệt chi miệng. Tam đại yêu nghiệt mai danh nhận tích, khó tránh khỏi làm bọn họ uy danh giảm xuống. Hiện tại rất nhiều người nhất trí cho rằng, Kỳ Lân đã cái sau vượt cái trước, dẫn trước với 3 người. Có thể càng là như vậy, mọi người đối tứ đại yêu nghiệt càng là lo lắng. Phòng đoán cẩn thận, cùng Thẩm Thương Hải một chiến Kỳ Lân, thực lực nên vượt qua cao đẳng 4 giáp cấp độ, áp sát đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ. Bây giờ mới qua khứ mấy tháng, dù cho lại khoa trường, đặt đến sơ đẳng 5 giáp cấp độ cũng đến cùng, thậm chí cực khả năng vẫn chưa tới. Mà ngay ở mấy ngày trước, có người công bố, ma môn 4 tử trung niên linh nhỏ nhất Huyết Diêm La, càng không đánh mà thắng địa đánh bại Sử Thiên Tiếu, thực lực của đối phương, nghi tự vì là đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ. Như vậy một đôi so với, khó tránh khỏi khiến mọi người đối sắp đến đại chiến lòng mang lo lắng. Đương nhiên, cũng có người hưng phấn không thôi. Ha ha ha. Tứ đại yêu nghiệt, sau 3 ngày, bọn họ chính là ta ma môn 4 tử dưới chân tứ đại bại tướng. Chính đạo này quần vô chi ra hỏa. Yêu nghiệt hai chữ há lại là ai cũng có thể an bài. Khoảng cách rước chiến kỳ hạn còn có 4 ngày, rất nhiều ma đạo người trẻ tuổi ở sư trưởng dẫn dắt đi chạy tới, vừa có nhị lưu thế lực, cũng có nhất lưu thế lực, liền ma môn 6 đạo tuấn kiệt môn đều đến rồi. Diêu Diệt Thánh trầm mặc nhiều năm, một hướng xuất thế liền như thế khoa trường, tất là muốn ngưng tụ bất bại chi thế, dã tâm thật lớn. 7.000 mét đỉnh cao trên, Mai Di lạnh lùng mà cười. Bất bại chi thế. Mạc Hoàn đăm chiêu. Truyền thuyết muốn đăng lâm cực đỉnh. Trở thành vô địch thiên hạ cao thủ, tất cần có bất bại chi thế, tỉ như hiện tại võ đế, khi còn trẻ liền từng một đường quét ngang đối thủ, không ai địch nổi, cùng cấp chưa nếm một lần thất bại. Nhưng là có hay không thất bại một hồi, liền vô duyên trong cõi u minh đại vận, này không ai nói rõ được. Nhưng không nghi ngờ chút nào, có can đảm đi tranh bất bại chi thế người, đều là thiên tư ngang dọc, lòng cao hơn trời cái thế thiên kiêu. Mạc Hoàn lo lắng liếc mắt nhìn Vân Sức Hề. Hôm nay Vân Sức Hề không có mang theo khăn che mặt. Tấm kia gần như không chân thực hư huyễn dung nhan, vừa mới xuất hiện, liền không biết hấp dẫn 4 phương 8 hướng bao nhiêu ánh mắt. Vân Sương Hề tâm tình rất phức tạp. Đều là ma đạo, nàng nhưng không hy vọng Diêu Diệt Thánh đại thắng mà về, có thể trực giác cùng lý trí đều nói cho hắn, tứ đại yêu nghiệt, không người có thể ngăn cản Diêu Diệt Thánh. Hơn nửa năm trước, đối phương liền có thể ung dung đánh giết sơ đẳng 5 giáp địa tiền, bây giờ còn có ai biết thực lực chân chính của hắn. Một khi bộc lộ ra đi, chỉ sợ sẽ chấn động chính ma hai đạo. Vân Sương Hề không phải không nghĩ tới, đem tin tức này tiết lộ cho Huyền Tước, nhưng vẫn bị nàng phủ quyết. Đại chiến sắp tới, như thế làm chỉ có thể nhiễu loạn Huyền Tước, không hề có ích. Cùng một ngày bên trong, ngoại trừ các đại đỉnh tiêm thế lực thần quan cảnh địa tiên, rất nhiều tán tu cũng chạy tới, đụng tới quen biết liền đứng một chỗ, một thân một mình liền một mình chiếm cứ một ngọn núi. Rất nhiều người còn nhìn thấy tiểu địa tiên bảng bên trong đông đảo cao thủ trẻ tuổi. Bầu không khí càng ngày càng nồng đậm. Trong sự ngột ngạt lộ ra một loại nào đó sắp đến lực bộc phát. Còn lại 3 ngày. Lưu Huyền Thông, Đường Kim Lệ, Thịnh Hành Chi cùng tiểu điệu tiên bảng trước 15 cao thủ chạy tới, này phảng phất kéo lên màn mở đầu, sau đó, không ngừng có trước 15 cao thủ lên sàn, mỗi khi lệnh hiện trường sao động. Còn lại 2 ngày, Tam Đại Diêm La cùng đến. Mau nhìn. Vô số đạo ánh mắt, nhìn phía rơi vào 7,200m đỉnh cao 3 người. Ngoài cùng bên trái một người, đầu đội màu đen đai sắt, tóc dài trung phân rối tung, trên người mặc đoạn đả đồng phục võ sĩ, trang phục đến như là một vị khổ hạnh tăng. Tấm kia thon gầy lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, mang theo không sợ thế gian tất cả cứng cỏi sức mạnh, đảo qua nơi nào liền hạ thấp một phiến đầu lâu. Thiết Chí Vô Song Thiết Diêm La. Trung gian một người, giữ lại đầy mặt râu quai nón, nhưng mọc ra một đôi mắt phượng, vóc người cực kỳ cao to, tuy rằng im lặng không lên tiếng, nhưng cả người như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa, từ đầu đến chân lộ ra nộ diễm hừng hực khí chàng, khiến người ta liền tới gần cũng không dám. Nộ khí vô song nộ Diêm La. Cuối cùng bên phải một người, đúng là so với Thiết Diêm La cùng nộ Diêm La hiền lành, nhưng cũng chỉ là ở bên ngoài, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, ý cười của hắn mang theo đao sắc bén cùng huyết tàn khốc, phối hợp hai mắt híp lại vẻ mặt, sát khí càng so với mặt khác hai đại Diêm La càng tăng lên 3 phần. Huyết sắc vô song huyết Diêm La. Thời khắc này, đừng nói là chính đạo chúng người, dù cho là ở đây ma đạo võ giả, đều từ đầu tới đuôi địa đánh giá 3 người, trong ánh mắt mang theo các loại vẻ kinh dị. Rất mạnh mẽ. U Ngộng giáo vị trí trên ngọn núi, một tên áo đen bội đao nam tử ngưng tiếng nói, chính là từng bị Thạch Tiểu Nhạc lấy tông Việt thân phận đánh bại Nhâm Ngộng chân thủ tịch hộ vệ. Đâu chỉ là mạnh mẽ. Lang Tả Tông Hách Liên Dũng lắc lắc đầu. Thân là tiểu điệu tiên bảng thứ 13 cao thủ, hắn cảm ứng so với nam tử mặc áo đen mạnh hơn nhiều. Ở Hách Liên Dũng xem ra, để cho mình đối đầu Tam Đại Diêm La bên trong bất luận một ai, đều cần phải toàn lực ứng phó không thể. Giang hồ nhiều ngày tiêu, câu nói này ở bây giờ thời đại được đầy đủ diễn dịch, đây chính là óng ánh thế gian bắt đầu hả? Liên đại ca ngươi đều nói mạnh, xem ra Tam Đại yêu nghiệt rất khó thắng Tam Đại Diêm La đi. Hách Liên Bá cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói. Hách Liên Dũng nhìn Nhâm Ngộng Chân một chút, nói, không thể coi thường cấp độ yêu nghiệt thiên tài, có điều, cái thời đại này không giống di vãng. Cái gọi là yêu nghiệt cũng chỉ là xương hô thôi. Lần này đại chiến, ai mạnh thục nhược rất khó phán đoán. Bên ngoài người chỉ biết hắn là tiểu điệu tiên bảng thứ 13, không biết, hắn từ lâu vượt qua cấp bậc kia. Để hắn đều cảm thấy áp lực, Tam Đại Diêm La thực lực có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cũng không thể nói Tam Đại yêu nghiệt nhất định không bằng, xem thường bất kỳ yêu nghiệt đều là ngu xuẩn hành động, vì lẽ đó hắn mới nói, thắng bại khó phán đoán. Khoảng cách trước chiến còn lại một ngày. Một bộ thanh sam leo lên 7.000m đỉnh cao. Kỳ Lân. Hắn chính là Kỳ Lân. Tiếng ồn ào như biển gầm chập trùng, chính ma hai đạo tranh tướng chú ý, thanh thế còn muốn vượt qua Tam Đại Diêm La. Người tên cây có bóng, Thạch Tiểu Nhạc ở Thiên Châu xuất đạo 2-3 năm, từ lâu thông qua lần lượt chiến tích khó mà tin nổi, đặt vương hắn cùng cấp bất bại thần thoại. Ở Diêu Diệt Thánh chưa xuất thế trước, hào quang của hắn một lần không thể chống đối. Vì lẽ đó nhìn thấy hắn đến, chính đạo Tuấn Kiệt tinh thần đại chấn, mà ma đạo Tuấn Kiệt cũng lần lượt lộ ra hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, vẻ nghiêm túc. Kha kha, ta săn vật đến. Huyết Diêm La hai mắt híp thành một cái khe, khác nào tùy thời chờ phân phó gián độc. Hắn nghiên cứu qua Kỳ Lân thành danh quy tích, cũng đem chính mình thay vào đến vị trí của đối phương, đoạt được kết luận là đối phương có thể đánh bại cao thủ, hắn hết thể có thể đánh bại. Thêm vào còn có ẩn dấu tuyệt kỹ, vì lẽ đó Huyết Diêm La tự tin tràn đầy. Ngày mai ở muôn người chú ý xuống, hắn đem dâm thân thể của đối phương bước lên càng cao hơn hành trình, mà đối phương nhất định chỉ là cuộc đời mình phong quang một tờ bối cảnh bản. Thạch Tiểu Nhạc, Thạch huynh. Mỗi tòa 1.000m đỉnh cao trên, đứng đông đảo long quan cảnh cấp trung võ giả, một người trong đó tóc bạc dài thân, con mắt vi lam, càng là năm đó ở Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu trên, cùng Thạch Tiểu Nhạc tiến hành cuối cùng quyết chiến Tuyết Trường Tình. Chỉ là giờ khắc này Tuyết Trường Tình, không còn ngày xưa ngạo nghễ cùng lạnh lẽo. Không xuất gia môn, không biết thiên hạ chi đại. Tuyết Trường Tình ở Thanh Tuyết Châu, thậm chí Tám Châu đều đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói Thạch Tiểu Nhạc bên dưới người số 1, nhưng đi tới Thiên Châu, hắn có điều là bình thường nhất một thành viên, liền nhị lưu thiên tài cũng không tính là. Tưởng tượng lúc trước, hắn còn cùng Thạch Tiểu Nhạc đứng đồng nhất vị trí. Hiện nay, đối phương vừa ra trận liền lệnh Thiên Châu quần anh sôi trào, chính mình nhưng có thể đứng ở trong đám người. Nhân sinh chi tích ngộ, quả nhiên thần kỳ. Cựu mộ Kỳ Lân đại danh, tại hạ ấn tư mệnh, chuyên tới để chỉ giáo 1, 2. Tiếng ồn nào còn chưa xong, liền nghe một người bạo trùng mà ra, ngang trời đứng thẳng, ánh mắt bén nhọn xa xa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, cố ý lấy công lực phát sinh tiếng la, càng là đè ép toàn trường. Cái gì? Ấn Tư Mệnh muốn khiêu chiến Kỳ Lân? Đê tiện! Ấn Tư Mệnh không phải là vô danh tiểu tốt, ngược lại, đối phương đến từ với địa ngục môn, càng là cao cư tiểu địa tiên bảng người thứ 18. Lấy hắn công lực, theo lý thuyết không phải Kỳ Lân đối thủ, Diệu Liên Diệu ở đối phương chọn thời cơ, vừa lúc ở quyết chiến trước. Đối phương hơn phân nửa là muốn tiêu hao Kỳ Lân công lực, hoặc là muốn thăm dò Kỳ Lân sâu cạn, làm cho Huyết Diêm La có chuẩn bị. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc tiến vào thần quan cảnh thì, từng ở Tần gia đại phá địa ngục môn âm mưu, rất nhiều người đăm chiêu, không khỏi nghĩ nhìn, đối phương hội ứng đối ra sao. Ấn sư đệ mau trở lại, đừng làm cho người ta tìm tới cớ. Vạn nhất cuối cùng Kỳ Lân bại bởi Huyết Diêm La, hắn cùng chính đạo ngụy quân tử, hơn nửa muốn nói ngươi ảnh hưởng tình trạng của hắn. Địa ngục môn có người hô to, chen lẫn cao thấp bất nhất tiếng cười. Cũng đúng, Kỳ Lân huynh, là Ấn mỗ cân nhắc không chú đáo. Ta xem không bằng như vậy đi, ngươi và ta cắt phát một chiều, ngắn ngủi luận bàn tốt rồi. Ấn Tư Mệnh một mặt đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nhưng đưa ra kiến nghị, nhưng càng thêm ác độc, tức giận đến rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Một chiêu quyết thắng bại, nghe tới ung dung, nhưng Ấn Tư Mệnh nhiều nhất so với Kỳ Lân sai một cấp, chuyện này ý nghĩa là song phương tất cần vận dụng phần lớn công lực, tương đương với hắn thăm dò mục đích cũng đạt đến. Đương nhiên, Kỳ Lân cũng có thể có bảo lưu, nhưng Ấn Tư Mệnh chắc chắn sẽ không, kết quả như thế chính là, Kỳ Lân hoặc là bị bức ép bình, thậm chí còn bị đánh bại, này càng là không thể nào tiếp thu được việc. Kỳ Lân từ chối hắn. Chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc hành động theo cảm tình, chịu không nổi kích, rất nhiều chính đạo nhân sĩ kêu lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 732, một chiêu, tụ hội. Chương 733, một chiêu, tụ hội. Khiêu chiến ta. Thạch Tiểu Nhạc hơi kinh ngạc. Hắn mơ hồ nghe qua Ấn Tư Mệnh tên tuổi, hay là ở trong mắt người khác, thực lực đối phương mạnh mẽ, tương lai tất là siêu cao thủ nhất lưu, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, cũng là như vậy. Đối phương cho hơi thở của hắn, không nói không đỡ nổi một đòn cũng gần như. Đương nhiên, nếu như vậy ở mấy tháng trước, hay là cần tốn nhiều mấy chiêu mới được. Xin lỗi, ta không chấp nhận. Thạch Tiểu Nhạc vô pháp lừa gạt mình nội tâm, hắn sở dĩ tiếp thu Huyết Diêm La khiêu chiến, có điều là vì Diêu Diệt Thánh, quang trừ yếu tố này, một ít những người không có liên quan khiêu chiến, thành thật không có bao lớn ý nghĩa. Cho tới người khác cái nhìn, cái kia càng là không đáng nhắc tới. Người sợ. Như vậy thẳng thắn dứt khoát từ chối, để Ấn Tư Mệnh sững sờ, chợt xem thường cười nói. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc nhắm hai mắt lại, tựa hồ còn có lòng thanh thản tu luyện, Ấn Tư Mệnh lửa giận đầy ngực, quát lên, ngươi tiếp thu cũng đến tiếp thu, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, trầm thiên hám địa. Rút ra sau lưng năm cỗ cương xoa, Ấn Tư Mệnh vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Chỉ thấy cương xoa năm cái gai nhọn ở cương khí thôi thúc xuống, từng người kéo dài ra mấy trăm trượng khoảng cách, khác nào năm cái sợi tơ. Nhưng sợi tơ chúng phân minh ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, hợp lực xoắn một cái, đi tới hư không như là rót vào nặng chỉ, đống nhiên ép xuống. Ấn Tư Mệnh lĩnh ngộ, chính là đỉnh cấp võ đạo bên trong thổ chi võ đạo, loại này võ đạo sắc bén nhất phòng thủ. Chính như này một chiêu trầm thiên hám địa, nhìn như khí thế lớn lao, nhưng Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền có thể nhìn ra, chiêu này chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ hậu kình, cứng đối cứng tình huống, trừ phi thực lực cao hơn một cái tiểu đẳng cấp, bằng không đừng hòng đánh tan chiêu này. Đối phương lấy ra thủ chiêu, rõ ràng là muốn ép mình vận dụng lá bài tẩy, hoặc là trực tiếp cùng hắn đánh ngang, thành tựu đối phương tên, thực sự là tính toán khá lắm. Cần gì chứ? Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc tự hoan thực nhanh địa vung ra một kiếm, trường kiếm mới ra sao, lại tiếp tục đưa về trong vỏ, mà hắn như cũ ngồi xếp bằng ở trên núi đá, chưa từng di động nửa phần. Xì. Dùng thiên địa lún xuống sức mạnh, xạ gặp phải vô hình vô tướng kiếm khí. Lập tức bị cắt thành tả hữu hai nửa, kiếm khí tiếp tục vọt tới trước. Lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía không ứng phó kịp Ấn Tư Mệnh. Không được. Ấn Tư Mệnh hoảng hốt, cái gì cũng không kịp muốn, lập tức cường để cương khí, hai tay vung lên năm cỗ cương xoa. Nhưng mà hắn nhưng đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc kiếm tốc, chiêu thức mới vừa phát động, kiếm khí đã chuẩn xác không có sai sót địa đánh vào hắn cương khí hộ thể yếu kém nhất nơi. Phốc. Lồng ngực bị xuyên thủng, Ấn Tư Mệnh phảng phất một viên phun trào xương máu hình người đạn tháo, một đường bay ngược, nện ở phía sau trên ngọn núi, gây nên một phiến trận pháp ánh sáng. Lại đàn hồi đến phía trước, miệng một trống, lại là một cái hỗn hợp gan huyết khối tinh huyết phun mạnh mà ra. Chuyện này, chúng người dồn dập há hốc mồm, vẻ mặt tràn ngập vẻ chấn động. Mạnh như Ấn Tư Mệnh, tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 18, không chống cự nổi Kỳ Lân tiện tay một kiếm, là bọn họ nhìn lầm à. Lúc trước bọn họ còn đang vì Kỳ Lân từ chối khiêu chiến mà tâm tư khác nhau, cho rằng hắn thông minh, cho rằng hắn hữu danh vô thực, hiện tại, chỉ cảm thấy Ấn Tư Mệnh có chút đáng thương. Tên tiểu tử này. Thẩm Thương Hải cầm nắm đấm, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt. Hắn làm sao không nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó vượt xa quá khứ, dù cho chính mình sử dụng mới nhất sáng chế tuyệt chiêu, cũng nhiều lắm gian nan ngăn trở, nhưng tuyệt không ngăn được kiếm thứ hai. Đối phương đến cùng là làm gì tiến bộ? Không thể, ta không tin. Ấn Tư Mệnh ngây ngốc nhìn phía xa ngồi xếp bằng bóng người, trên mặt mỗi một cái tế bào đều tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Lấy thực lực của hắn, sử dụng Trầm Thiên Hám Địa, coi như là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có khổ chiến Thẩm Thương Hải, cũng đừng hòng dựa vào sức mạnh phá đi, có thể thông qua tiêu hao cùng kỹ xảo đánh bại chính mình. Hắn không khiếp sợ chính mình thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, khiếp sợ là đối phương như vậy dễ như ăn cháo. Lại là liền thổ mấy búng máu, Ấn Tư Mệnh thu hồi sợ hai ánh mắt, không thể không trở về địa ngục môn vị trí ngọn núi, toàn lực áp chế vẫn còn trong cơ thể tàn phá kiếm khí. Kỳ Lân, công bằng luật bàn, ngươi dám xuống này nặng tay. Ban đầu sững sờ qua đi, địa ngục môn không ít người chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, lớn tiếng quát. Hắn miễn cưỡng muốn khiêu chiến ta, liền muốn chịu đựng cái giá tương ứng, ta kiếm, ra khỏi vỏ tuyệt không tay trắng trở về. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, nhìn mấy cái ủy vào sư môn tiền bối ở bên, thái độ hung hăng người trẻ tuổi, làm gì, các ngươi cũng muốn thử một chút à. Ánh mắt quét qua, những người kia sợ đến toàn thân phát lạnh, thật giống như bị tuyệt thế thần kiếm khóa chặt, một câu nói nói sai, sẽ bị thần kiếm xuyên thủng, còn lại lời nói nhất thời chặn ở trong cổ họng, cũng lại không nói ra được. Mấy vị địa ngục môn trưởng lão âm thầm hừ lạnh, nhưng bận tâm đến ở đây chính đạo cao thủ, chung quy không có tỏ thái độ. Được lắm ra khỏi vỏ tuyệt không tay trắng trở về, Kỳ Lân, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hung hăng tới khi nào đi. Huyết Diêm La cười gần không ngớt. Ngày mai chính là quyết chiến thời gian, hắn sẽ làm đối phương biết rõ, có người, là đối phương kiếm một đời vô pháp đánh bại. Kỳ Lân, hai năm không thấy, ngươi đúng là hạ kỳ, ba khí, rất nhiều, ha ha ha, có điều ta yêu thích. Đang lúc này, phía dưới truyền đến sang sảng trầm thấp tiếng cười lớn. Lập tức một đầu trăm trượng to nhỏ hoàng kim sư tử phá tan biển mây, bay vọt thẳng tới, bị hoàng kim sư tử bóng người che lại, bốn phía trên ngọn núi các cao thủ chỉ cảm thấy khó thở, hai đầu gối như nhuộn ra. Mãi đến tận hoàng kim sư tử biến mất, hóa thành một vị hạ kỳ, ba khí, vô song kim ý liền người trẻ tuổi, rơi vào Kỳ Lân bên cạnh, loại kia bức người muốn chết cảm giác ngột ngạt vừa mới biến mất. Khí thế thật là đáng sợ. Hai năm chưa ra, Ngọc Sư tựa hồ đạt được tiến bộ rất lớn. Đoàn người phát sinh to nhỏ không đều tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên đều bị Ngọc Sư ra trận kinh sợ, mặc dù lúc trước vẫn sướng suy Ngọc Sư ma đạo tuấn kiệt môn, cũng là sắc mặt mấy lần. Chăm nghe không bằng một thấy, Ngọc Sư mang cho áp lực của bọn họ, so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trong đám người, Tinh Túc Tử mặt lộ vẻ cột hứng. Một nhìn thấy Ngọc Sư hắn liền biết, mình cùng đối phương chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, trái lại còn đang khuyết đại, vô hạn địa mở rộng. Cụ thể lớn bao nhiêu, còn phải xem quá mới biết. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình bại vào đối phương sỉ nhục, đời này đều đừng hòng đòi lại. Không có để ý người bên ngoài, Mục Lăng chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, một lát mới nói, nghe nói ngươi sắp đứng vào tiểu điệu tiên bảng trước 10, khoảng thời gian này rất phong quang. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Nếu như vậy người khác, Mục Lăng chắc chắn cho rằng đối phương là giả bộ, nhưng chẳng biết vì sao, đặt ở này thanh ý liền người trẻ tuổi trên người, trầm mặc càng giống là một loại làm theo ý mình, không để ý tới người bên ngoài ý nghĩ thái độ. Mục Lăng bản thân là người kiêu ngạo, vì lẽ đó trái lại cười nói, ta sớm muộn sẽ làm ngươi nếm thử quả đấm của ta, bất quá dưới mắt, chúng ta có cùng chung kẻ địch. Đúng đấy. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Loại này cười, để Mục Lăng sinh ra một cái ảo giác. Dường như đối phương căn bản không đem cái gọi là Ba Diêm La để ở trong mắt, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Một tiếng trong trẻo như tiêu phương hót, vang vọng ở chúng thai người bên. Sau một khắc, một tên cao gầy tranh y lý hẻ nữ tử xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Lăng bên cạnh, con người quét ngang, lập tức phát hiện đối diện trên ngọn núi Ba Diêm La, một cổ duy ngã độc tôn khí thế trong nháy mắt lao ra, đồng thời cuốn về ba người. Làm càn. Muốn chết. Thiết Diêm La cùng Huyết Diêm La bị đối phương động tác chọc giận. Nộ Diêm La không nói một lời, nhưng hai con ngươi có chút dựng đứng, ba người đồng thời bức phát sinh từng người khí thế, đón lấy tranh ý liễu nữ tử. Giữa bầu trời bắn ra vô số pháo trúc nổ tung âm thanh. Đoan Mục đại tỷ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi một mình khoe khoang. Mục Lăng cắp cắp cười lớn, há mồm phát sinh một tiếng cuồng bạo sư hống, hình như thực chất khí thế hòa vào Đoan Mục khả nhân khí thế bên trong, như dòng lũ chính diện gắng chống đỡ ba Diêm La. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn ra tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương xa. Một cổ bình thường đến không thể lại bình thường khí thế bồng bềnh hạ xuống, như mưa xuân miên miên, nhuận vật tế vô thanh. Trong phút chốc, sáu đạo tuyệt nhiên không giống, nhưng không một không khủng bố khí thế kịch liệt va chạm, chỉ là tiếng gầm, liền đem biển mây nổ thành liền xiển, càng nhiều người cuống quýt vận công ngăn chặn lỗ thai, bằng không nhất định phải đầu góc chảy máu không thể. Rốt cục đến đông đủ, thú vị. Nộ Diêm La khỏe miệng vì phiết, nhìn về phía bước chậm mà đi Hồng Y Liễu người trẻ tuổi. Đối phương là Diêu Diệt Thánh săn vật, nếu không thì hắn không ngại hiện tại liền xương xương đối phương cân lượng. Quy Chi Hành, người rốt cục đến rồi. Nhìn lao hữu, Mục Lăng con ngươi co rụt lại. So với 2 năm trước, Quy Chi Hành không thể nghi ngờ bình thường rất nhiều, dù cho lấy tinh thần lực của hắn, đều không thể tra xét ra đối phương mảy may khí tức, không biết ngọn ngành người, chỉ có thể cho rằng hắn là vị tay trói gà không chặt tuấn mỹ thư sinh. Nhưng chỉ có trong nghề nhân tài hiểu được, đây là đáng sợ giường nào trạng thái. Các ngươi so với ta càng sớm hơn. Quy Chi Hành ánh mắt ở Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng cùng Thạch Tiểu Nhạc trên người lần lượt né qua, tựa hồ đang Thạch Tiểu Nhạc trên người nhiều dừng lại chốc lát. Tứ đại yêu nghiệt tụ hội, lệnh vô tận hiểm phong vốn là tăng vọt bầu không khí, càng nóng nảy hơn. Rất nhiều chính đạo người trẻ tuổi nhìn chính mình thần tượng phong thái, cũng tất cả đều lại nhặt tự tin. Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Vô số ngọn núi bay lên đống lửa, có võ giả đang tán gẫu, có võ giả đúng điệu thức, ánh lửa cùng trên trời ánh sao tương ứng, đúng như tất cả mọi người nóng rực nội tâm, đều đang sốt sáng chờ đợi ngày mai đến. Tứ đại yêu nghiệt không có quá nhiều lời nói, đều đúng điệu chỉnh mình trạng thái, sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, huống hồ ba diêm la còn không phải thỏ. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, này một đêm 10 phần tầm thường, trong lúc hắn được Hoa Giật Vân truyền âm, biết được ba người bọn họ rất an toàn, cũng triệt để yên lòng. Một đêm đi qua rất nhanh. Mặt trời đỏ bay lên, làm một tia kim tuyến bắn ở 7,500m đỉnh cao trên thì, cái kia bên trong đột nhiên xuất hiện một cái người. Một cái rất cao người. Vóc người cao, khí thế cao, tinh thần cao, cái gì đều cao, phảng phất hắn tồn tại, chính là vì hơn người một bậc, khiến người ta cảm nhận được cái gì là cao cao không thể với tới. Liền phía sau vạn trượng ánh nắng mai, màu vàng nóng biển mây, đều thành vị cao nhân này bối cảnh, lại không người đi quan tâm. Rốt cuộc thế nào khí phách, thế nào phong thái, mới có thể làm cho người ngưỡng mộ núi cao, chỉ dám ngưỡng mộ. Diệt Thánh. Diêu Diệt Thánh. Tất cả mọi người trong đầu đều tự động hiện ra ba chữ này. 99% người, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Diêu Diệt Thánh, đối phương chỉ hiện ra một cái màu đen đường viền, nhưng này cổ nhập vào cơ thể mà ra. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có can đảm miệt thị tất cả quyền uy, tất cả mạnh mẽ vô thượng tự tin, đã chấn động phục rồi ở đây phần lớn người. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 733, đối chọi gay gắt. Chương 734, đối chọi gay gắt. Ta có 4 khối lệnh bài, đưa cho các ngươi. Diêu Diệt Thánh từ khuất sáng trong bóng tối đi ra, gương mặt đó gầy gò cực kỳ, đặc biệt là xương gò má cực cao, dư người một loại kiên định vô cùng, lạnh lùng, cao ngạo mùi vị. Vung lòng tay. 4 khối lệnh bài đồng thời bắn về phía tứ đại yêu nghiệt. Còn ở giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên thấy rõ lệnh bài răng dấp, chính như Diệt Thánh vòng cổ giống như vậy, mặt ngoài có khắc 2 bóng người, một người trong đó giẫm tên còn lại. Bị giẫm cái kia cùng Thạch Hiên trung thân hình không hai, mà giẫm người cái kia, cực kỳ giống Diêu Diệt Thánh. Thật của người. Chúng người giật mình vạn phần. Hiện tại ai còn không biết Diệt Thánh lệnh ngụ ý. Kết quả Diêu Diệt Thánh vừa đến đã đưa cho tứ đại yêu nghiệt, này đã không phải không đem tứ đại yêu nghiệt để ở trong mắt. Mà hoàn toàn là nhục nhã. Trong chính đạo người tất nhiên là khí nộ không nớt, mà ma đạo những cao thủ, nhưng cảm thấy hành động này vạn phần hạ giận, tràn ngập khôn kể hạ kỳ, bá khí. Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân trong mắt bắn ra sắc bén ánh sáng, rất hiển nhiên, tương tự hạ kỳ, bá khí, hai người đều bị Diêu Diệt Thánh kích nộ. Quy Chi Hành tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, chỉ là ý cười nhưng rất lạnh. Ba người nhìn ra lệnh bài bên trong ẩn chứa Diêu Diệt Thánh một tia kinh khí, đang muốn ăn miếng trả miếng. Nhưng có một người nhanh hơn bọn họ, nhanh hơn nhiều. Xì xì xì. Bốn đạo xuyên qua hư không kiếm khí bắn ra, rất nhiều người còn không phản ứng lại, đã chính diện bắn trúng Diệt Thánh lệnh. Ta muốn đưa ra đồ vật, không ai có thể từ chối. Diêu Diệt Thánh âm thanh rất trầm thấp, phảng phất hai mảnh pha lê ở ma sát. Lệnh bài bị kiếm khí bắn trúng, vẫn chưa nếu muốn tượng loại phá nát, hoặc là bị đánh bay, mà là không nhìn kiếm khí, phản lấy tốc độ nhanh hơn phóng đi. Trong quá trình này, Diêu Diệt Thánh tuyệt đối không có ra tay. Thật là đúng dịp rượu sức mạnh vận dụng. 7000m trên ngọn núi, đứng một tên râu dài ông lão, dáng dấp lười biếng người trẻ tuổi cùng thanh tú nữ nhi, chỉ là ngoại trừ thanh tú nữ nhi, hai người khác đều là có chút chừng ngủ. Lấy nhãn lực của bọn họ, cũng là giờ khắc này mới nhìn rõ, bốn khối lệnh bài cũng không phải đơn giản di động, mà là mỗi thời mỗi khắc đều ở rung động. Chỉ là bởi tần suất quá thấp, tốc độ quá nhanh, dẫn đến xem ra không nổi bật. Bất kỳ một vị thần quan cảnh địa tiên, đều có thể dễ dàng ngăn trở lệnh bài. Kỳ Lân càng không cần phải nói, nhưng hắn vẫn thua một bậc. Bởi vì Diêu Diệt Thánh chỉ vận dụng một tia kinh khí, mà đồng dạng vận dụng một tia kiếm khí Kỳ Lân, nhưng không thể ngăn trở lệnh bài. Vẹn vẹn một cái thủ đoạn nhỏ, Diêu Diệt Thánh ngay ở trên khí thế vượt trên chưa bao giờ yếu hơn người, càng chưa từng chịu thiệt Kỳ Lân, thực lực đó chi đáng sợ, mọi người trong lòng cùng chiến. Vân Sương Hề sắc mặt phi biến. Nàng bên cạnh Mai Di, 5 tên quỷ vệ, cùng với cái khác tả tông cao thủ, cũng là sắc mặt khó coi. Trên một ngọn núi khác hữu tông cao thủ, nhưng là cùng nhau cười, muốn cùng thiếu chủ phân cao thấp, cái gì kỳ lân, cái gì tứ đại yêu nghiệt, còn quá non. Ta không muốn đồ vật, cũng không ai có thể miễn cưỡng. Nghe được Diêu Diệt Thánh Thể mệnh lệnh lời nói, Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí lạnh nhạt, trả lời một câu tương đồng lời nói. Mắt thấy bốn khối lệnh bài khoảng cách tứ đại yêu nghiệt ngọn núi còn có trăm trượng, đột nhiên, lệnh bài hình ảnh ngắt quãng, ong ong trong thanh âm, vốn đã biến mất kiếm khí càng từ lệnh bài sau lưng phun ra mà ra. Dưới con mắt mọi người, Diệt Thánh lệnh bị xuyên qua, không ít người thấy rõ, bị xuyên qua bộ phận, vừa vặn là giống người già đầu. Ở hai cỗ kình khí kéo dài sông tới xuống, bốn khối lệnh bài chớp mắt nát tan, rơi biển mây bên trong. Lấy chấn động đối kháng chấn động, hơn nữa vừa vặn nhắm ngay điểm mấu chốt, thật là độc nhãn lực, thật ác độc ra tay. Không ít lục địa thần tiên hút vào hơi lạnh, mâu hoán dị thải, thẳng tắp mà nhìn cái kia đạo thanh ý liễu bóng người. Dĩ nhiên tiếp được. Bốn phía vô số người liếc mắt. Ha ha ha, muốn dựa vào loại này cho mèo làm khó dễ Thạch đại ca, Diêu Diệt Thánh nghĩ đến quá đẹp. Hoa Giật Vân thở dài một hơi, cất tiếng cười to. Bên cạnh Viên Ngọc Ánh không khỏi mỉm cười, sư huynh ngươi nếu thật sự bình tĩnh, vì sao lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi? Ngươi là kỳ lân. Ta tử sinh ra lên, còn chưa cưới quá kỳ lân đây. Diêu Diệt Thánh hai con mắt, khác nào hai cái không thấy đáy vực sâu, mặc cho gió táp mưa xa sẽ đánh, cũng đừng hòng làm nó xuất hiện dù cho một tia gợn sóng. Mọi người cho rằng, hắn hội bởi vì Diệt Thánh lệnh bị tiếp được mà thay đổi sắc mặt, thế nhưng không có, thật giống như một cái đại nhân tiện tay vứt ra đồ vật, bị một đứa bé may mắn địa tiếp được, có than thở, có thưởng thức. Thế nhưng ở than thở cùng thưởng thức sau lưng, nhưng là một loại cao cao tại thượng, có ta vô địch tư thái. Thật là đáng sợ người, tâm tình hoàn toàn không có kẽ hở. Liền ngay cả Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân đều trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Một cái người có thực lực không đáng sợ, đáng sợ là ở bên trong mạnh mẽ. Tâm mạnh mẽ. Chân chính về mặt ý nghĩa thiên tài, cũng đều là tâm linh kẽ hở cực nhỏ người. Nhưng cực nhỏ không có nghĩa là không có, trên đời cũng tuyệt đối không có không hề kẽ hở người. Có thể Diêu Diệt Thánh đánh vỡ bọn họ cố hữu nhận thức, chí ít lấy nhãn lực của bọn họ, vô pháp phát hiện Diêu Diệt Thánh kẽ hở. Lập tức, bao quát quy chi hành ở bên trong, tam đại yêu nghiệt thân thể tất cả đều căng thẳng lên, đây là một loại gặp phải nguy hiểm cường địch sau, thân thể tự phát sản sinh mãnh liệt cảnh báo. Cưới kỳ lân. Ta sợ ngươi còn không diệt thánh, liền bị kỳ lân giẫm đến tan xương nát thịt, vậy thì là giang hồ chuyện cười. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí như băng, đối mặt Diêu Diệt Thánh không thể truyền lời ép người khí chàng, như cũ đối chọi gay gắt. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, không ít người càng là nghe được trái tim cuồn cuộn. Diêu Diệt Thánh trước một khắc vừa nói muốn cưới kỳ lân, kết quả, sau một khắc liền bị kỳ lân vô tình trào phúng, song phương ám ngự tranh chấp, không ai nhường ai, trong khoảnh khắc. Trong không khí đã tràn ngập ai cũng có thể nghe thấy được mùi thuốc súng. Nhất làm cho chúng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là kỳ lân thái độ. Giang hồ đồn đại, hắn phong mang nội liễm, chưa bao giờ xính miệng lưỡi oai, nhưng là hôm nay nghe thấy, đối phương miệng lưỡi nghiễm nhiên không kém đao kiếm. Người khác tránh chi e sợ cho không kịp Diêu Diệt Thánh, hắn càng là chủ động đối đầu, phảng phất cách sao bảo kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Tam đại yêu nghiệt liếc mắt nhìn nhau, đều mang theo một tia không rõ. Cuồng vọng vô tri đồ ngu. Vọng xính miệng lưỡi nhanh chóng, nếu như dám cùng thiếu chủ giao thủ, nhất định bị đánh cho liền sức lực chống đỡ lại cũng không có, buồn cười đến cực điểm. Hữu tông chúng đệ tử tức giận mắng liên tục, xem thường lại tức giận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Cái gì yêu nghiệt đứng đầu, cái gì kỳ lân, chờ hắn thấy được thiếu chủ thực lực, thì sẽ biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Diêu Diệt Thánh không nói gì thêm, thế nhưng bốn phía nhiệt độ, đống nhiên lập tức hạ thấp không ít, lạnh cũng không phải thân thể của mọi người, mà là tâm. Ta cùng ngươi. Tất có một trận chiến, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta đến quá lâu. Chúng người biết rõ, Diêu Diệt Thánh tuyệt không cùng tu vi thấp hơn chính mình người giao thủ, vì lẽ đó lời nói này cực kỳ ý vị sâu xa. Diêu sư huynh, không cần chờ ngươi ra tay, hôm nay sư đệ hội trước tiên đánh bại hắn, chung kết hắn cái gọi là cùng cấp bất bại. Trên một ngọn núi khác, Huyết Diêm La liếm môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng trêu tức, thật giống như một cái đói bụng hán, nhìn thấy sơn chân hải vị. Giai ấu có khác biệt, tam đệ. Ngươi trước hết để cho để a, đợi lát nữa tự có ngươi phát huy thời điểm. Một bóng người lướt ra khỏi ngọn núi, ngưng lập hư không, chính là Ba Diêm La bên trong đại sư huynh Nộ Diêm La, tràn ngập sát khí ánh mắt không hề che giấu địa rơi vào Đoan Mục Khả Nhân trên người, thanh như sấm nổ, thiên vượng, lăn lại đây nhận lấy cái chết. Làn gió thơm đồng bền, Đoan Mục Khả Nhân mặt như băng sương, một bước bước ra liền đến km bên ngoài, trên trọn bên trong trong mắt, là nộ đến mức tận cùng bình tĩnh. Bùm bùm. Hai cỗ khí thế một cơn tức giận tung hành, một cổ bệ nghệ thiên hạ, khác nào hai cái đại giang xung kích lẫn nhau, va chạm nơi hư không đống nhiên vặn mẹo, phảng phất giấy dai bị tùy ý lôi kéo. Sau một khắc, hai đại cao thủ trẻ tuổi giết tới đồng thời. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 734, Yêu Nghiệt VS Diêm La, Thượng. Chương 735, Yêu Nghiệt VS Diêm La, Thượng. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Đoan Mục Khả Nhân ra tay, trong nháy mắt liền biết rồi đối phương tại sao vì là năm đại yêu nghiệt một trong. Thần quan cảnh tam trọng. Tiến vào thần quan cảnh 4 năm, 32 tuổi Đoan Mục Khả Nhân, càng là một tên hàng thật đúng giá thần quan cảnh tam trọng cao thủ, chỉ thấy nàng tay nhỏ vi điểm, từng đạo màu cam cương khí tựa như mưa sao xa lao ra. Tuy là tiện tay vì là, nhưng phụ cận cấp thấp điệu tiên nhưng nhìn ra con mắt trợn tròn, chúng nhân mỗi một đạo màu cam cương khí, đều cho bọn hắn dày đặc uy hiếp, không đến nỗi không ngăn được, nhưng tuyệt đối sẽ mất nhiều công sức. Thiên vượng, mạnh mẽ đến thế. Cho mèo. Nộ Diêm La tuổi tác mơ hồ, nhưng tuyệt đối không vượt qua 60 tuổi, tương tự là thần quan cảnh tam trọng hắn, đã đánh bại 17 vị tiếng tăm lừng lẫy địa tiên, đối mặt thiên phượng thế tiến công một điểm không chuẩn, phản lấy năm đấm nên. Bảnh, bảnh, bảnh. Kinh khí tiếng nổ tung bên trong, hư không như nước ao, chấn động cái liên tục. Phượng dự chỉ. Đoan Mục Khả Nhân mang theo một đôi tranh màu vàng kim găng tay, từ lưu chuyển quang hoa và khí tức xem, là đứng đầu nhất hạ phẩm linh binh. Theo nàng chỉ ngón trỏ, phía sau càng xuất hiện một đạo bay lượn cửu thiên phượng hoàng bóng mờ, dọc theo chỉ mang đường nối bay ra, hai cánh đè ép tứ phương. Diêm La quyền. Nộ Diêm La râu tóc đều dựng, ánh quyền cho hắc một phiến, mang theo xâm la khí đánh nát phượng hoàng đầu lâu, trong miệng phát sinh tiếng cười lớn. Thế nhưng tiếp theo, Đoan Mục Khả Nhân tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, khởi đầu còn có thể nhìn thấy bóng ngón tay, sau đó thẳng thắn thành một phiến màu da cam ánh sáng, sắp tới không có giới hạn. Năm đại yêu nghiệt bên trong, Thiên Phượng lấy tốc độ sừng, bài trừ sổ lòng không nói chuyện, nàng mới là khó dây dưa nhất một cái a. Một tên thần quan cảnh ngũ trọng địa tiên than thở. Tốc độ đối với một tên võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, trình độ nhất định, tốc độ nhanh liền đại biểu chủ động, tiến thối đều như thường, đánh thắng được chính là nghiền ép, đánh không lại còn có thể chạy, hoàn toàn là dầu cao vạn kim. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy chiêu sau đó, Nộ Diêm La bắt đầu rơi vào rồi hạ phong. Thường thường hắn phát sinh một chiêu, Đoan Mục Khả Nhân có thể phát sinh ba chiêu, cứ việc uy lực không bằng, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, số lượng nhiều, tổng hợp lực sát thương trái lại càng mạnh hơn. Phốc phốc phốc. Nộ Diêm La không ngừng lùi lại. Trên người là bị chỉ mang bắn trúng cương khí hộ thể sau sản sinh đạo đạo gợn sóng. Mắt phượng quyền. Từ vô số đạo màu cam chỉ mang bên trong, đồng nhiên lao ra một đạo hồng sắc ánh quyền, một đường mà qua, nửa cái bầu trời đều bị nhuộm đỏ, mơ mơ hồ hồ, phảng phất phóng đại vô số lần phượng hoàng chi nhãn, ánh mắt quét qua, kẻ địch tung ở thiên nhai cũng không chỗ che thân. Đòn đánh này đạt đến cao đẳng 4 giáp cấp độ, thế nhưng Thẩm Thương Hải hô hấp dồn dập. Thiên phượng lực công kích vẫn còn hắn tiếp thu trong phạm vi, chân chính để hắn thất bại là đối phương không thể nhận dạng tốc độ. Hắn dám khẳng định, coi như mình mới sáng tạo sát chiêu đối kháng, hơn nửa cũng không tiếp nổi cú đấm này. Thậm chí, đổi thành sơ đẳng 5 giáp địa tiên, cũng chưa chắc có thể thông dòng ứng đối. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, cái gọi là kỹ xảo cùng biến hóa, căn bản không có triển khai chỗ trống. Nộ Diêm La cực lực né tránh, nhưng phàm nhân làm sao có thể tách ra phượng hoàng nhìn kỹ, một sát na, hắn bị hồng quang bao vây, không biết chịu đựng biết bao nhiêu thứ công kích. Hoa! Nộ Diêm La phun ra một ngụm máu đến. Tự xuất đạo lên, liền hát vang tiến mạnh tam đại Diêm La đứng đầu, giao thủ hơn 10 chiêu liền thất bại thường, tình cảnh này chấn động tất cả mọi người. Trong chính đạo nhân đại thanh khen hay, cùng nhau hoan hô, mà ma đạo những cao thủ nhưng là sắc mặt u ám, cảm thấy không ổn. Có người nói, Kỳ Lân thực lực là tứ đại yêu nghiệt đứng đầu, cũng thật là xem nhẹ yêu nghiệt hai chữ a. Cùng lười biếng người trẻ tuổi đứng chung một chỗ râu dài ông lão, không khỏi lắc đầu bật cười. Đừng xem Thiên Phượng đã là thần quan cảnh tam trọng, nhưng lực công kích chỉ có 4 giáp cấp độ, không phải nàng tư chất không được, vừa vặn ngược lại, là tư chất quá tốt. Cho tới tu vi tăng lên, những phương diện khác còn đến không kịp tăng lên, hoặc là tăng lên không nổi bật. Chờ nàng tuổi lớn dần, khắp mọi mặt đều ổn định lại. Sức chiến đấu hội tăng thêm sự kinh khủng tuyệt luân. Hai năm qua, giang hồ trẻ tuổi một lần bị Kỳ Lân các loại biểu hiện chết phục, không thể tránh khỏi liền làm nhạt mặt khác tam đại yêu nghiệt phong thái. Kỳ thực tỉnh táo lại ngẫm lại liền biết, Thiên Phượng so với Kỳ Lân đại đầy đủ 4 tuổi, như vậy còn bị Kỳ Lân vượt lại, vẫn xứng xưng yêu nghiệt à. Thiên Phượng như vậy, nói vậy Huyền Tức cùng Ngọc Sư, cũng không kém bao nhiêu đi. Giữa bầu trời ác chiến say xưa, Đoan Mục Khả Nhân không chỉ có tốc độ công kích nhanh, tốc độ di động càng nhanh hơn. Tách ra Nộ Diêm La công kích đồng thời, còn có thể liên phát nhiều lần công kích, mà trước sau đánh vào đối phương đồng nhất vị trí, kỹ xảo sự cao minh, cũng nhìn ra điệu tiên môn hô to khó mà tin nổi. Cho tới vô số long quan cảnh võ giả môn, chỉ biết Thiên Phượng ưu thế càng rõ ràng, hầu như là đè lên Nộ Diêm La đánh, tiếp tục như vậy, không cần mấy trăm chiêu liền có thể đặt vững thắng cục, thế chính đạo nắm lấy số một thành. Phúc! Lại là phun ra một ngụm máu, Nộ Diêm La bước ra lùi về sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt dường như so với trước mở rộng mấy phần, khiếp người âm thanh phảng phất đến từ cửu u địa ngục, số nữ nhân, ngươi sẽ vì hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Và ngươi! Đoan Mục Khả Nhân hai chân bước động, như uy chấn bát phương nữ bên trong đế hoàng, tay nhỏ hóa trưởng, không chút khách khí địa chụp vào Nộ Diêm La đỉnh đầu, phải đem hắn câu lên. Điếc không sợ súng, xem ra nữ nhân này trúng kế. Đại sư huynh càng là phẫn nộ, công lực mới hội càng mạnh, khà khà, có trò hay liếc nhìn. Thiết Diêm La cùng Huyết Diêm La liếc mắt nhìn nhau, đều có trong lòng cười gằn, hoàn toàn không lo lắng đã bị trưởng ảnh bọc lại Nộ Diêm La. Và anh, cũng chính là lúc này, giữa không trung Nộ Diêm La há mồm điên cuồng gào thét. Một tầng vô hình khí tràng phô hướng bốn phương tám hướng. Cách trên ngọn núi rất nhiều trận pháp bình phong, vô số người trong lòng nộ khí cuồn cuộn. Không được. Đây là thủ đoạn gì? Chúng người vội vã chặt đứt chiếm giữ ở trong lòng ngoại lai tâm tình, lại nhìn cả người bị tức giận bao vây Nộ Diêm La, trong ánh mắt đã mang theo vẻ sợ hãi. Giờ khắc này Nộ Diêm La, dường như nộ khí hóa thân, ở tại bốn phương tám hướng đều là nộ sức mạnh. May mà nguồn sức mạnh này cực hạn nội liễm, thêm vào vô số người chia sẻ nộ khí. Bằng không ý chí hơi yếu một điểm, cũng có thể bị nó điều động. Khí thế tăng gần gấp đôi. Ngọc Sư nhíu nhíu mày, tuy rằng suy đoán đối phương sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh bại, nhưng đột nhiên bạo phát, vẫn để cho hắn có chút ngạc nhiên không tên. Khí thế tăng vọt gấp đôi, thực lực không thể tăng vọt gấp đôi, nhưng cũng quá sức, không biết Đoan Mục còn có cái gì lá bài tẩy. Huyền Tước âm thanh có chút đông lạnh, hiển nhiên biết rõ Nộ Diêm là khó đối phó. Số nữ nhân, giờ chết của ngươi đến. Ngang lập giữa không trung, Nộ Diêm La cười ha ha. Nộ chi võ đạo là một loại uy lực biến hóa rất lớn võ đạo. Bình thường trạng thái, hắn nhiều nhất có thể cùng đỉnh tiêm bốn giáp điệu tiên tranh tài, chỉ khi nào kích thích ra tức giận, thực lực nhưng có thể trong nháy mắt tăng cao. Nộ Diêm La cũng không có đối phó Thiên Phượng nắm, vì lẽ đó vừa bắt đầu, hắn cố ý kỳ địch lấy yếu, lợi dụng đối phương kích thích ra nộ chi võ đạo sức mạnh. Hiện tại là thời điểm thu thập tàn cục. Giết, nộ khí trùng trùng. Quần quần lôi âm kinh thiên động địa. Nộ Diêm La thân thể hoành hành, đầu ở trước, chân ở phía sau, một cổ vô biên vô hạn nộ lực giết hướng Đoan Mục Khả Nhân. Vô biên biển mây bị gạt ra, trung gian xuất hiện một cái màu trắng đậm vết rách, dường như thiên địa cũng chịu đựng không được cơn tức giận này, sắp sửa bị cắt thành hai nửa. Vô số người kinh ngạc thốt lên lên tiếng, vì là này tuyệt địa đại phản kích mà ngạc nhiên, hoảng sợ, kinh hỉ. Đòn đánh này, thình lình đạt đến sơ đẳng năm giáp cấp độ, có thể dù cho là ở đây sơ đẳng năm giáp địa tiên. Tự hỏi cũng tuyệt đối không ngăn được này cố khiến người ta điên cuồng dâng trào tức giận. Đoan Mục tốc độ nhanh, ra tay nhiều, nhưng tiêu hao công lực tất nhiên cũng nhiều, thừa dịp hiện tại ra tay, chấm dứt cường thủ đoạn quay giáo nhất kích. Thạch Tiểu Nhạc làm như nhìn ra Nộ Diêm La dự định, ánh mắt di động đến một bên khác. Ta nói rồi, bà ngươi, vô pháp chiến thắng ta. Mặt không biến sắc, Đoan Mục Khả Nhân đón che ngập bầu trời nộ khí, hai tay tề triển, ở sau thân thể hắn xuất hiện một đạo ngàn trượng to nhỏ phượng hoàng bóng mờ, hai cánh trùng điệp. Nộ khí xung kích ở phía trên, nhất thời như sóng biển tồi sơn, phát sinh khiến trái tim người ta nổ tung ầm ầm nổ vang. Phượng Vũ Cửu Thiên. Một tiếng kêu nhỏ, ngàn trượng phượng hoàng thu nhỏ lại thành trăm trượng, mười trượng, ba trượng, không người nào có thể hình dung tốc độ của nó cùng tao nhã, chỉ biết là còn chưa thấy rõ phượng hoàng quy tích, Đoan Mục Khả Nhân đã xuất hiện ở Nộ Diêm La phía sau. Thời gian hình ảnh ngắt quãng. Phúc. Xương máu từ Nộ Diêm La hai tay, hai chân, bụng đồng thời bắn ra cách xa trăm mét. Mà bản thân của hắn chịu đến sông lên sức mạnh, mạnh mẽ đánh vào phía sau trên ngọn núi, lăn xuống mấy chục mét vừa mới ngừng lại rơi thế, lại nhìn đứng ngạo nghệ hư không, chính bệ nghệ hắn Đoan Mục Khả Nhân, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Và ngươi, Đoan Mục Khả Nhân còn nói hai chữ, cũng không quay đầu lại địa rơi vào Thạch Tiểu Nhạc ba người vị trí trên ngọn núi, chỉ để lại phía sau vô số song sững sờ ánh mắt. Ngăn ngắn hai chữ, đạo hết thiên phượng trong lòng xem thường cùng châm biếm, giống như một cái trọng quyền, tập đến Nộ Diêm La lại phun máu tươi. Choáng váng đầu hoa mắt. Cực hạn tốc độ, thường thường cũng đại biểu cực hạn sức mạnh, nguyên lai đây mới là Thiên Phượng thực lực chân chính, sơ đẳng năm giáp địa tiên, có thể chiến trung đẳng năm giáp địa tiên, nàng mới tiến vào thần quan cảnh 4 năm a, không được. Đông đảo địa tiên phát sinh than thở thành, tâm phục khẩu phục. Cần biết coi như là võ đế, U Linh Mã Sa chi chủ, cũng dùng 3 năm mới đạt đến loại tầng thứ này, huống hồ ngươi làm sao biết, Thiên Phượng là cái nào thì đạt đến, cố gắng càng sớm hơn. Quả nhiên Thiên Phượng cũng không cam lòng bị Kỳ Lân đoạt danh tiếng, thực lực đó còn đang đối phương bên trên. Trận chiến này cũng làm cho chúng người đối Ngọc Sư, Huyền Tước càng chờ mong lên. Ngươi phượng hành võ đạo, càng ngày càng tinh khiết. Nhìn thấy Đoan Mục Khả Nhân trở về, Quy Chi Hành nở nụ cười. Có điều ở đây ba người tất cả đều phát hiện, Đoan Mục Khả Nhân sắc mặt hơi có chút trắng xám, hiển nhiên, vận dụng Phượng Vũ Cửu Thiên cũng không thoải mái. Đón lấy xem ta. Ngọc Sư quét Thạch Tiểu Nhạc một chút, không thể chờ đợi được nữa địa bay lượn mà ra, chiến ý phun trào. Đối diện, Thiết Diêm La động tác càng nhanh hơn. Nộ Diêm La bắt đầu thất lợi, để hắn đối Tam Đại Yêu Nghiệt đánh giá cao một tầng, trong lòng biết nếu là sơ sẩy bất cẩn, rất khả năng bước Nộ Diêm La góp chân. Tốt ở Ngọc Sư so với Thiên Phượng nhỏ 2 tuổi, thực lực hẳn là không biến thái như vậy, chính mình cẩn thận ứng phó chính là. Đồng quên thiết tí. Hai tay phát sáng, khác nào đúc bằng sắt thép, Thiết Diêm La vừa lên đến liền đối Ngọc Sư phát động mãnh công, đánh út về phía quanh người hắn 108 nơi huyệt vị. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 735, Yêu Nghiệt vs Diêm La, hạ. Chương 736, Yêu Nghiệt vs Diêm La, hạ. So với Thiên Phượng cùng Nộ Diêm La chiến đấu, Ngọc Sư cùng Thiết Diêm La chiến đấu không thể nghi ngờ càng mãnh liệt hơn, càng thêm trực tiếp, hai người đều không lấy tốc độ làm trưởng, chú ý là từng cú đấm thấu thịt mạnh mẽ tấn công, dùng tuyệt đối sức mạnh chiến thắng. Thiết Diêm La chính là hiếm thấy khổ luyện võ giả, ở quanh thân ô quang bao phủ xuống, rất giống một vị đao thương bất nhập thiết tượng, nằm đấm, hai chân, vai, ngón tay thậm chí thân thể mỗi một cái vị trí, đều có thể chuyển hóa thành đáng sợ nhất lợi khí, sát thương đối thủ. Cùng sư quyền. Người như sư, quyền như sư, Mục Lăng không hổ là tinh thần lực thiên mới, hơn 10 chiêu sau, lầm tưởng một sơ hở, mạnh mẽ đánh vào đối phương trên đầu. Đang. Kim loại giao kích trong tiếng, Mục Lăng cánh tay hơi tê, không chỉ có không có đả kích đối thủ, tự thân ngược lại bị đẩy lui ba bước. Nhân cơ hội này, Thiết Diêm La vội vã điên cuồng tấn công mà lên, lượt thi quyền phong chân ảnh, không cho Mục Lăng chút nào cơ hội phản kích. Thật mạnh sức phòng ngự, Ngọc Sư cú đấm kia, ít nói cũng đạt đến cao đẳng 4 hạng nhất đường, liền làm cho đối phương bị thương tư cách đều không có. Vẹn vẹn thần quan cảnh nhị trọng đỉnh cao Ngọc Sư, lực công kích nhưng có thể so với trạng thái bình thường xuống Thiên Phượng, chúng người cũng là mới bắt đầu có chút ngạc nhiên. Dù sao Ngọc Sư ngoại trừ tinh thần lực, chính là lấy lực công kích sở trường, ở phương diện này xuống khổ công khẳng định đại. Làm sao Thiết Diêm La càng kinh khủng, không chỉ có sức phòng ngự xuất chúng, sự chịu đựng càng là nhất tuyệt. Mấy trăm chiêu manh đánh hạ đến, không chỉ có không có lực kiệt dấu hiệu, thế tiến công trái lại càng ngày càng mạnh, rất nhiều vô cùng vô tận ý tứ. Thiết Hoa Trưởng, Tào Tiên Thối, Bá Vương Ngã, Thiết Diêm La sở học chi tạm, trải qua chi rộng rãi, nhìn ra chúng người âm thầm liễu lưới. Từ vừa nay đến hiện tại, hắn tổng cộng triển khai 64 chủng không giống võ công, khắc nào thiên la địa võng, từng tầng chụp vào Ngọc Sư, thật nhiều thứ suýt nữa bắn trúng đối phương, sai một ly. Ở vô số ma đạo người trẻ tuổi hò hét trợ uy trong tiếng, rất nhiều chính đạo tuấn kiệt nhìn ra không thở nổi. Kha kha, nghĩ thông suốt quá né tránh tiêu hao nhị sư huynh công lực, lại phản kích, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Huyết Diêm La nhìn giữa trường, lộ ra trêu tức nụ cười. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Khổ luyện võ giả không thể so nội công võ giả, mặc dù đối với tài nguyên tu luyện càng nghiêm khắc, muốn đạt đến tương đồng cảnh giới cũng càng khó khăn, chỉ khi nào đạt đến, hầu như có ưu thế áp đảo. Bất kể là kéo dài lực, lực công kích, sức phòng ngự, đều vượt qua phần lớn cùng cảnh võ giả, cũng là tốc độ là nhược hạng. Có thể ở cự ly ngắn trong khi giao thủ, tốc độ dựa vào là lực bộc phát, này lại là khổ luyện võ giả cường hạng. Vì lẽ đó chăm chú nói đến, khổ luyện võ giả hầu như không có góc chết. Tượng loại cường độ này tiến công, Thiết Diêm La hoàn toàn có thể kiên trì nửa canh giờ trở lên, liền không tin Ngọc Sư có thể không có sai lầm. Ha ha ha, Ngọc Sư a Ngọc Sư, dùng ra ngươi tinh thần thủ đoạn a, bằng không ngươi chẳng mấy chốc sẽ bại. Một cái quăng vai sát qua Mục Lăng thân thể, Thiết Diêm La hai tay mở lớn, lại sớm một bước đóng kín Mục Lăng động tác kế tiếp, ở khổ luyện kình khí khóa chặt xuống, hắn như là tung hoành vô địch siêu nhân loại. Đem lấy cuồng bạo xương Ngọc Sư ép tới gắt gao. Với bắt đầu Thiết Diêm La còn hết sức kiêng kỵ Ngọc Sư, thế nhưng hiện tại không giống, phàm là rơi vào hắn trưởng không đối thủ, trừ phi thực lực mạnh hơn hắn hai cái tiểu đẳng cấp, bằng không đừng hòng chuyển bại thành thắng. Ngọc Sư không nói một lời, tả thiểm hữu tránh, rơi vào trong mắt mọi người, như là chỉ lo mở miệng nói chuyện sẽ ảnh hưởng tốc độ phản ứng, dĩ nhiên bị bức ép đến tuyệt cảnh. Nếu ngươi cố ý như vậy, vậy thì bại a, Thiết Quyền 980 thức. Cười gằn một tiếng, Thiết Diêm La thế tiến công dĩ nhiên lại mánh một đoạn, mỗi một cái đều dường như muốn trảo xuyên không khí, cách mấy trăm mét, đông đảo trên ngọn núi cao thủ đều có thể cảm nhận được cái kia cổ tính chất hủy diệt lực xung kích. Thật mạnh. Lực công kích đạt đến đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ, hơn nữa triệu ra nối liền, cùng cảnh võ giả căn bản không thể tìm tới cơ hội phản kích. Cái này Thiết Diêm La, có thể bình thường sức chiến đấu so với Nộ Diêm La còn mạnh hơn. Cũng chỉ có Thiên Phượng loại kia tốc độ hình cao thủ mới có thể khắc chế hắn. Không nghi ngờ chút nào, chính đạo những cao thủ đều bị Thiết Diêm La thực lực kinh sợ. Đối mặt loại này không có kẽ hở người, ngươi sử dụng cả người thế võ cũng vô dụng. Trừ phi giống như hắn, mỗi một kích đều có thể đạt đến đỉnh điểm bốn giáp cấp độ. Có thể cùng cấp bậc trong cao thủ, ai có thể có như vậy sự chịu đựng. Ngọc Sư không hẳn không có thủ đoạn càng mạnh hơn, làm sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền tính sai, rơi vào rồi đối phương tiết tấu bên trong, cho tới không thể cứu vãn. Không ít người chợt nhớ tới Kỳ Lân đánh bại Ấn Tư Mệnh một kiếm, nghi hoặc nửa nọ nửa kia, bởi vì không biết đó là hắn mới sáng tạo ra sát chiêu, hay là chỉ là phổ thông một kiếm. Công tử là vô địch. Một chỗ trên ngọn núi, một tên mũ sa nam tử âm thầm cắn răng. Hắn đến từ Tiêu Giao Bất Động Thành, chính là Ngọc Sư Tâm Phúc, tin chắc Ngọc Sư có thể chuyển bại thành thắng. Cũng thật là phiền phức. Đoan Mục Khả Nhân hừ lạnh. Mục Lăng không có đơn giản như vậy, đặc biệt là nhìn thấy ngươi thắng được sau, hắn càng không thể thua. Phải biết năm đại yêu nghiệt, cùng cấp bất bại. Quy Chi Hành nói. Nói kiên cường, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Trực giác đi. Quy Chi Hành cười nói, có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi âm thầm kỳ quái. Hay là người khác không cảm giác được, nhưng từ khi bình thường võ đạo đạt đến 4 phần 10 đỉnh cao sau, Quy Chi Hành luôn có thể từ bất kỳ nhỏ bé địa phương, phát hiện sự vật không giống. Ở trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng giống nhau lúc trước loại trầm tĩnh, nhưng loại này trầm tĩnh không khỏi cho hắn sóng ngầm mãnh liệt cảm giác, liền phảng phất một thanh thần kiếm, mạnh mẽ kiểm chế ra khỏi vỏ kích động, nhưng tia tia tràn ngập kiếm khí, đã bán đi nội tâm của hắn. Lấy Kỳ Lân chi tâm tính, chi ẩn nhẫn, tại sao hội thất thố như thế? Nộ khí cần tích trữ, sát khí cũng cần tích trữ, Thiết Diêm La, ngươi còn kém xa. Ngay ở Thiết Diêm La công liên tiếp 763 chiêu, hầu như đem Mục Lăng bức đến sơn cùng thủy tận, liền áo bào màu vàng nóng đều phá nát nhiều chỗ thì, thế cuộc đột nhiên xoay chuyển. Một cổ chất phác vô biên sát khí ngưng tụ thành thực chất, thông thiên quán địa, thay thế được lại phương biển mây. Sát khí bên trong, Mục Lăng hai con ngươi như điện, tóc đen tung bay, khác nào một vị màu hoàng kim hình người tượng đá. Bảnh! Thiết Diêm La nắm đấm đánh vào trong đó, trước tiên bị sát khí suy yếu 5 phần 10 uy lực, còn lại 5 phần 10 bị Mục Lăng một tay tiếp được. Ngọc Sư Quyền! Tay trái ánh sáng như mũi nhọn là sư tử đầu, há mồm cắn về phía Thiết Diêm La, người sau lấy đuổi phải quét ngang đón đỡ. Máu tươi tung tóe, vừa có Thiết Diêm La, cũng có Mục Lăng. Hai người giết tới hưng khởi, hồn nhiên quên tất cả, lần lượt đấu đá lung tung, lấy các loại phương thức muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Khi thì là Mục Lăng đè lại Thiết Diêm La thân thể, trọng quyền liên kích. Khi thì là Thiết Diêm La hai chân co rúm, cùng chú ý Mục Lăng. Từ trên trời giết tới biển mây bên dưới, từ mặt đông giết tới phía tây, hai người lưu lại vô số đạo tàn ảnh, ngưng mà chưa tán kình khí mỗi một lần chấn động, đều lệnh vô số người tâm hồn rung động. Mạnh, quá mạnh mẽ. Hai người cực hạn lực công kích, hay là chỉ có đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ, không kịp Thiên Phượng cùng Nộ Diêm La, nhưng này chúng không nhìn tất cả thiết huyết khí thế, đủ khiến đối thủ dũng cảm toàn tiêu. Cùng cảnh bên trong, hai người không nói vô địch cũng gần như. Thiết Quyền định bắt hoang, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Thiết Quyền 980 thức còn lại cuối cùng lượng thức, Thiết Diêm La hai con mắt huyết hồng, tóc hai bù xù, một chùm ánh quyền xông thẳng về phía trước, dưới ánh mặt trời tỏa ra cứng như sắt thép ánh sáng lộng lẫy. Bạo sư chặn giết. Mục Lăng song quyền cùng xuất hiện, hai con hoàng kim sư tử gầm thét lên đón lấy ánh quyền, giao nhau mà qua. Ầm. Ầm. Tiếng nổ mạnh mới vừa vang lên, liền bị càng to lớn hơn kình khí tiếng nổ mạnh che giấu. Nguyên lai ở phát sinh sát chiêu sau, hai người càng cường để cương khí, phát sinh trung cực sát chiêu. Lấy công lực của bọn họ, ngắn ngủi sát chiêu liên phát cũng không ảnh hưởng uy lực. Thiết quyền quét lục hợp. Ngọc sư thôn thiên xuống. Trong tầm mắt của mọi người, một đỉnh đầu trời đạp đất Ngọc Sư mở ra miệng rộng, lại đem trăm trượng thiết quyền nuốt vào trong bụng, không ngừng có cương khí từ Ngọc Sư bụng, phần lưng, thậm chí đầu lao ra, thậm chí thân thể đếm độ bành trướng, hiểm muốn nổ tung. Cuối cùng, Ngọc Sư bóng mở ảm đạm rồi 9 phần 10, nhưng thiết quyền trung quy bị nó tiêu hóa. Bành một tiếng, Ngọc Sư bóng mở tiêu tan, Mục Lăng hai chân đạp ở Thiết Diêm La lồng ngực, mạnh mẽ giẫm một cái, người sau miệng mũi chảy máu, cả người phát sinh cốt đầu mở tung âm thanh. Như cắt đứt quan hệ con diều loại bay ra ngoài, triệt để đánh mất sức tái chiến. Muốn lấy thay ta tên tuổi, người còn chưa xứng. Mục Lăng lạnh lùng nói. Hê hê kiệt, vậy cũng không hẳn, phá diệt hồn quang. Rút lui trên đường, Thiết Diêm La không cam lòng lại oán độc địa thê thảm mỉm cười. Mi tâm nhanh chóng bắn ra một cái màu đen trường mâu, đến thẳng Mục Lăng tinh thần hải, chính là người sau thư giãn thời gian. Ngoại trừ khổ luyện võ giả, Thiết Diêm La càng còn là một vị tinh thần lực thiên mới, này một mâu công kích quý tích. liền một ít năm giáp địa tiên đều không thể thấy rõ. Chuyện này ý nghĩa là, hắn tinh thần công kích có rồi ảnh hưởng năm giáp địa tiên năng lực, coi như không thể trọng thương, cũng có thể tạo được nhất định kiềm chế hiệu quả. Mặt không biến sắc, màu đen trường mâu mới vừa tới gần Mục Lăng trước người ba tấc, liền bị một cổ càng thuần túy tinh thần viên hoàn đánh trúng nát tan. Không. Thiết Diêm La sắc mặt trắng bệnh, tinh thần nhất thời hề bại không ít. Hoàn toàn thất bại, đối mặt Ngọc Sư, hắn càng là hoàn toàn thất bại hạ tràng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, quả nhiên vẫn là Ngọc Sư càng hơn một bậc, nếu không có hắn hết sức muốn lấy vũ lực thủ thắng, vận dụng tinh thần lực, chỉ sợ từ lâu thắng lợi. Ha ha ha, thoải mái. Cái gì ma môn bốn tử, đảo mắt đã thua hai cuộc. Chính đạo quần hùng vui mừng khôn xiết. Hôm nay đầu tiên là Thiên Phượng xuất nhân ý biểu, dùng tuyệt đối tốc độ đánh bại Nộ Diêm La, hiện tại lại là Ngọc Sư đại xính uy, từ sức chiến đấu cùng tinh thần lực phương diện áp chế Thiết Diêm La. Chân chính thấy được hai đại yêu nghiệt phong thái sau, rất nhiều người mới ý thức tới, trước trong trốn giang hồ công bố Kỳ Lân cái sau vượt cái trước nhận định, có cỡ nào tùy tiện. Kỳ Lân tư chất xác thực rất cao, nhưng cũng không thể đánh giá thấp mặt khác mấy đại yêu nghiệt, đặc biệt là người sau tuổi tác càng thêm chiếm ưu. Liên bại hai cuộc, ma đạo khí thế tao ngộ nghiêm trọng đả kích. Tam đại Diêm La vốn là tuyệt đỉnh phong thái, lại được ba ma tăng công lực tinh hoa, như vậy còn thảm bại, lẽ nào yêu nghiệt thực sự là cùng cấp vô địch à? Rất nhiều ma đạo cao thủ sinh ra như vậy một nghi vấn. Có điều khi bọn họ nhìn thấy 7,500m đỉnh cao trên vị cao nhân kia thì, cũng đều định ra rồi tâm. Ta tất cần thắng. Cầm nắm đấm, Huyết Diêm La biết rõ trách nhiệm của chính mình có bao nhiêu trọng đại, dù cho là không chừa thủ đoạn nào, hắn cũng tất cần thắng được cùng Kỳ Lân tranh tài. Bằng không Tam Đại Diêm La sẽ trở thành trò cười. Công lực thôi thúc đến cực hạn, Huyết Diêm La phi thân lướt ra khỏi, còn ở trên đường, liền đã bắt được hai cái huyết sắc huyên đồng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 736, Chân Chính Di Khí Ngự Kiếm. Chương 737, Chân Chính Di Khí Ngự Kiếm. Ai cũng không có quên Kỳ Lân đánh bại Ấn Tư Mệnh chiêu kiếm đó, nhưng bởi vì không biết hắn vận dụng mấy phần mới công lực, cho nên đối với thực lực của hắn có rất nhiều suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương kém cỏi nhất đều là đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên, không người nào dám coi thường. Kỳ Lân, đi ra. Huyết Diêm La hét lớn, ngăn ngắn trong chốc lát, hắn đã suy nghĩ không xuống năm loại sách lược, cuối cùng quyết định, vừa bắt đầu liền cùng đối phương cứng đối cứng. Bởi vì đồn đại Kỳ Lân kỹ xảo đang phong tạo cực, hắn không muốn lấy mình ngắn công đối phương trưởng, đặc biệt là ở loại này nhất định phải thắng quyết đấu bên trong, bất kỳ sơ sẩy bất cẩn cũng có thể dẫn đến thất bại. Vô số đôi mắt rơi vào thiếu niên mặc áo xanh trên người. Quy huynh, giới không ngại ta giành trước. Thạch Tiểu Nhạc nhưng nhìn về phía Quy Chi Hành, hỏi ra một câu lệnh Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng kinh ngạc lời nói đến. Quy Chi Hành sờ sờ mũi, cười khổ nói, Thạch huynh vấn đề này, thực sự là làm ta khó có thể trả lời. Muốn xem tiệt cái gì hồ, cũng không thể ngươi cướp ta nữ nhân. Ta cơ duyên, ta còn nói không ngại đi. Thạch Tiểu Nhạc thật không tiện địa cười cười, đây là ba người khác ở hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười, nói, Quy huynh chớ nên hiểu lầm, tại hạ tuyệt không làm thương tổn ngươi việc. Vậy ta không ngại. Quy Chi Hành tiêu sái mà nhún nhún vai. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, cùng Huyết Diêm La cách nhau 300 trượng. Thời khắc này, rất nhiều người nhìn ra hai người giữa không giống. Huyết Diêm La cả người khí thế dâng trào, tay cầm song viên hoàn. Lại như chuẩn bị đã lâu lão hổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động một đòn chí mạng. Trái lại Kỳ Lân, thân thể càng là cực kỳ thả lỏng, quanh thân càng không một tia kiếm khí lượn lờ, nơi nơi đều là kẽ hở. Loại này hứng hở tư thái, lúc này làm cho nhiều chính đạo danh túc nhíu mày. Có ý gì, lẽ nào Kỳ Lân cho rằng hắn tất thắng à? Phải biết Huyết Diêm La không phải là A Miêu A Cẩu, từ trước hai đại Diêm La ra tay xem, bọn họ tất nhiên cất giấu từng người đón sát thủ, bất cẩn không được. Ngông cuồng tự đại. Cái tên này muốn tìm cái chết à? Ma đạo quần anh vốn là bởi vì liền thua hai cuộc, trong lòng nín một hơi, liếc thấy Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ. Dồn dập không nhịn được quát mắng, ngôn từ kịch liệt. Liền ngay cả phía sau Tam Đại Yêu Nghiệt đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, chỉ có Quy Chi Hành, như là nhìn ra gì đó, vừa giống như là cái gì đều không nhìn ra. Tức giận nhất thuộc về Huyết Diêm La. Lại có cái gì, có thể so sánh bị người ngay mặt không nhìn càng thêm sỉ nhục sự tình. Ta muốn giết ngươi, đi. Tâm lực thôi thúc, Huyết Diêm La trong tay hai viên khuyên đồng lấy tốc độ cực nhanh đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, khác nào hai cái huyết sắc đường nối, liên tiếp u minh địa ngục. Lại là lấy khí ngự hoàn. Nơi nào đó trên ngọn núi, một số cao thủ kêu sợ hãi. Bọn họ từng ở thuyền hoa trên, may mắn xem qua Huyết Diêm La đánh bại Sử Thiên Tiếu chiến đấu, tự nhiên biết rõ đối phương lấy khí ngự hoàn khủng bố đến mức nào. Sắc thực tới nói, tương tự loại này ngự khí thuật, uy lực cũng không hề lớn, xem xét hiệu quả càng nhiều hơn một chút. nhưng huyết diêm lại nhưng miễn cưỡng đem chi tu luyện thành chính mình sát chiêu. Chỉ là lần này, Lưỡng Hoàng tốc độ so với lần trước chậm rất nhiều, liền bọn họ đều có thể thấy rõ quy tích. Chuyện gì thế này? Sử Thiên Tiếu nghi hoặc không rõ. Hắn đương nhiên không biết, không phải huyết diêm la hạ thủ lưu tình, mà là ở hắn phát chiêu trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc cả người kẽ hở đều biến mất, cho tới để hắn không có chỗ xuống tay, có thể thông qua chậm lại tốc độ, đến tìm kiếm kẽ hở. Đây chính là lấy khí ngự hoàn, sỉ nhục bốn chữ này. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, lời nói thay đổi thường ngày khiêm tốn, sắc bén đến không nể mặt mũi. Huyết diêm la sắc mặt đỏ lên, nay vẫn là hắn lần thứ nhất bị người làm nhục như thế, như còn không làm ra dáng trả, mặt mũi đi nơi nào bãi. Nếu ngươi không có kẽ hở, ta liền chính mình chế tạo kẽ hở. Giết cho ta. Cắn chóp lưỡi, huyết diêm la triển khai tinh thần bí pháp, chính đang giữa không trung giao nhau xoay tròn hai cái khuyên đồng, đồng nhiên chấm dứt nhanh tốc độ giết ra, càng so với đánh bại Sử Thiên Tiếu thì còn nhanh hơn 3 phần 10, khác nào hai cái thấy đầu không thấy đuôi huyết long. Nổi lên đột nhiên, huyết diêm la rõ ràng nhận biết được, Thạch Tiểu Nhạc trên người xuất hiện hai cái kẽ hở, bất quá đối phương rất cơ cảnh, lập tức thông qua khẽ nhúc nhích làm che lấp. Nhưng mà, huyết diêm la trong lòng cười gần không ngừng, ngay ở hai viên khuyên đồng khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 10 trượng thì, đột nhiên cùng nhau lắc lư, ầm ầm hai tiếng bên trong, không ngờ từ chúng đạn ra hai cái khuyên đồng, lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Nay cả kinh biến, đại xuất chúng nhân ý liệu, dù cho là rất nhiều năm giáp địa tiên cũng không thể bình tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, huyết diêm la lấy khí ngự hoàn như vậy thuần thục, binh khí càng là muốn nổi bật. Phải gặp. Dâu dài ông lão trong lòng kêu to. Sẽ không lần thứ nhất liền tự táng dương chứ? Tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 14 lôi đỉnh kiếm khách thịnh hành chi, vững vàng nhìn chằm chằm giữa trường, trong đầu sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục, đây chính là. Chính ngồi xếp bằng trên đất điều tức thiết diêm la âm thầm cười gằn. Không có người so với hắn càng hiểu rõ huyết diêm lan này một cái ám chiêu có bao nhiêu đáng sợ, dù cho là hắn, đột nhiên không kịp chuẩn bị xuống cũng phải mất đi tiên cơ. Mắt thấy hai viên khuyên đồng trước tiên vọt tới, Thạch Tiểu Nhạc nhưng có thời gian phản ứng. Trên thực tế, liền ngay cả vừa nãy hai cái kẽ hở, đều là hắn cố ý lộ ra, không bằng này, làm sao có thể bước ra lá bài tẩy của đối phương. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, coi như mình đem phía trước hai viên khuyên đồng đánh bay. Mặt sau hai viên cũng sẽ thừa cơ bắn chúng chính mình cái hở, vì lẽ đó tất cần nhất lao vĩnh giật. Liền hai tay cũng không từng động, bên hông hồng ly kiếm tự động ra khỏi vỏ, trên không trung xẹt qua một đạo lưu ly loại bốn lượn hồng quang. Len keng len keng. Liên tục bốn tiếng vang lên giòn giã, bốn điểm hỏa tinh tung tóe, chợt liền thấy bốn viên khuyên đồng đông lệch tây ngã, vô tự địa bay loạn đi ra ngoài, so với tiến công thì còn nhanh hơn. Cái gì? Dĩ khí ngự kiếm. Huyết diêm la giật nảy cả mình. Hắn đã điều tra Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, tự nhiên biết rõ đối phương ở Huyền Vũ Châu, từng dùng tới di khí ngự kiếm, nhưng không biết, đối phương trình độ cao như thế. Có thể trong nháy mắt nhìn ra bốn viên khuyên đồng vị trí, cũng chuẩn xác địa bắn chúng, điều này đại biểu kiếm tốc vượt xa khuyên đồng tốc độ, nhưng là điều này khả năng. Phải biết lấy khí ngự vật, trên bản chất dựa vào là tinh thần lực, nhưng ngoại tại thể hiện nhưng là tâm lực. Huyết diêm la tâm lực trời sinh liền mạnh, liền ba ma tăng cũng khen không ngớt, hắn thành thật không thể nào tiếp thu được. Có người có thể mạnh hơn hắn, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng tình thế không cho hắn suy nghĩ nhiều, ngay ở đánh bay bốn viên khuyên đồng sau, trường kiếm màu đỏ hơi dừng lại một chút, lại hướng hắn phóng tới. Huyết diêm la giận không nhịn nổi, không biết tại sao, hắn hoài nghi trung gian dừng lại là cố ý. Hơi suy nghĩ, một tầng huyết mang như kén tằm, bao vây lấy huyết diêm la thân thể, hồng ly kiếm đâm vào mặt trên, lập tức bị văng ra. Dĩ khí ngự kiếm lực công kích dù sao có hạn, không cách nào phá phòng. Mọi người ở đây cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc hội phát động chân chính thời điểm tiến công, đã thấy hồng ly kiếm một cái chuyển biến, hốt như gió táp mưa xa, liên tục xung kích hồng sắc kén tầm mặt ngoài. Kiếm lộ, rõ ràng là không ít người gặp phong cực kiếm pháp. Không thể. Dĩ khí ngự kiếm, đây mới thực sự là dĩ khí ngự kiếm. Thời khắc này, vô số người kêu to lên tiếng, khó mà tin nổi mà nhìn giữa không trung một màn. Không có người thấy thượng cổ giang hồ dĩ khí ngự kiếm thuật, thế nhưng mọi người cảm thấy. Trong truyền thuyết lệnh thiên hạ kiếm khách cực kỳ say mê dị khí ngự kiếm thuật, liền hẳn là lúc này răng rớp. Đang cong. Điều khiển từ xa hồng ly kiếm sử dụng phong cực kiếm pháp, không đủ uy lực thực sự 5%, nhưng thắng ở tốc độ càng nhanh hơn, hiệu suất càng cao hơn. Hơn nữa không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ 5 sợi tâm kiếm lực lượng sau, triển khai dị khí ngự kiếm quả thực như cánh tay sai khiến, tiêu hao thấp hơn nhiều quá khứ. Hắn hoài nghi, này chính là thượng cổ kiếm khách bí mật. Đương nhiên này cùng tâm lôi nhất kiếm nhưng bất đồng. Tâm lôi nhất kiếm là tinh thần lực cùng chân ý kết hợp, vượt qua chiêu thức phạm chủ, bằng không Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám làm chúng triển khai. Phá! Thạch Tiểu Nhạc tay trái vung lên. Xẹt xẹt. 300 trượng bên ngoài hồng ly kiếm ngang trời xẹt qua, ở vô số lần bắn chúng đồng nhất kẽ hở sau, thuận lợi phá tan huyết diêm là phòng thủ. Không đợi người sau có phản ứng, hồng ly kiếm thuận thế vấn lên. Huyết hoa tràn ra. Đều thảm một tiếng, huyết diêm la lồng ngực thêm ra một cái dài ước 6 tấc, tràn đầy 2 tấc vết kiếm, vết kiếm bên trong kiếm khí nằm dày đặc, không ngừng rào sắt trong máu thịt sinh cơ. Huyết diễm vật, giết giết giết. Hoàn toàn không để ý vết thương, huyết diêm la sắc mặt dữ tợn, bay ngược trong quá trình, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem hết toàn lực sử dụng tới suốt đời sát chiêu. Hắn không tin, càng không cách nào tiếp thu chính mình hội bị bại triệt để như vậy, so với nộ diêm la cùng thiết diêm la còn không bằng. Lại đến. Chuẩn bị thu chiêu Thạch Tiểu Nhạc lông mày nhíu lại, hồng ly kiếm bắn ra. Xì xì. Huyết diêm la sát chiêu thai chết trong bụng, hai vai bị đâm ra hai cái lỗ máu, kiếm khí nhảy vào kinh mạch, hai cho hắn không thể không phát động công lực chấn áp, trong khoảnh khắc liền mất đi sức tái chiến. Hầu như không phân trước sau, nương theo một đạo trong trẻo kiếm reo, hồng ly kiếm đưa về trong vỏ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 737, Chiến Diêu Diệt Thánh. Chương 738, Chiến Diêu Diệt Thánh. Đối di khí ngự kiếm tiếp xúc càng sâu, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua giải nó đáng sợ. Nó tuyệt đối không phải tượng người bên ngoài nói như vậy, chỉ là một loại huyễn kỹ phương pháp. Tâm lôi nhất kiếm từ lâu chứng minh di khí ngự kiếm vô hạn tiềm lực. Mà tâm kiếm lực lượng, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng, đây là một loại cực kỳ đáng sợ giết người thuật, một khi tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể nhất lực phá vạn pháp, quản ngươi cái gì sát chiêu, tuyệt học gì, hết thể nhất kiếm chẳng chi. Đương nhiên, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách cái cảnh giới kia còn có 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng hắn đã nhìn thấy tương lai con đường, chỉ cần kiên trì cùng nỗ lực, nhất định có thể đạt đến. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ đồng thời, bốn phía chúng người từ lâu rơi vào vô biên chấn động bên trong, còn có một tia tia mờ mịt. Đều cho rằng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, song phương ai nấy dùng kỳ học, nhưng mà kỳ học là có, kết quả nhưng là nghiêng về một phía. Không, nghiêng về một phía đều không thể hình dung chênh lệch giữa hai bên chi đại. Quả thực chính là thuần sát. Từ đầu tới đuôi. Từ đầu tới cuối, Kỳ Lân hầu như không có tự tay từng dùng tới kiếm pháp, người ở 300 trượng bất động, hắn kiếm đã nghiền ép huyết diêm la. Bên ngoài trăm trượng lấy người thủ cấp, trong lúc giật mình, chúng người từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, nhìn thấy thời cổ kiếm khách cái bóng. Không phải thật sự, này không phải thật sự. Huyết diêm la liền dĩ khí ngự kiếm đều không tiếp nổi, đổi thành nộ diêm la cùng thiết diêm la hội làm sao? Lẽ nào, Kỳ Lân thực lực thật sự cường đại như vậy à? Lời không thể như vậy nói, dĩ khí ngự kiếm uy lực không hẳn yếu hơn Thạch Tiểu Nhạc bản thân sát chiêu, vì lẽ đó đừng xem hắn thắng được dễ như ăn cháo, nhưng cũng tương đương với vận dụng phần lớn thực lực. Đúng đúng đúng, là đạo lý này. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, vô tận hiểm phong nhất thời vang lên ầm ĩ tiếng bàn luận. Đừng nói huyết diêm la, liền ngay cả tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, Thạch Tiểu Nhạc dễ như ăn bánh liền thắng được quyết đấu. Tốt ở còn có người tin tưởng, điểm ra dĩ khí ngự kiếm chính là Thạch Tiểu Nhạc tuyệt học, lúc này mới để chúng người thoáng tiêu tan. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ kinh người. Bởi thời gian chiến đấu quá ngắn, mọi người cũng không biết huyết diêm la sắc thực thực lực, nhưng nghĩ đến coi như không bằng nộ diêm la cùng thiết diêm la, cũng sẽ không kém quá nhiều. Như vậy một đôi so với, Kỳ Lân thực lực, thì càng có vẻ cao thâm khó dò, hay là chỉ có thiên phượng tốc độ như vậy hình cao thủ, hoặc là thiết diêm la như vậy phòng ngự hình cường giả. Nhai quá di khí ngự kiếm sau, mới có thể chân chính thăm dò ra đối phương. Không sai, ta bỗng nhiên rất muốn cùng hắn giao thủ. Đoan Mục Khả Nhân đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia vẻ kinh dị. Kích thích tự thân tốc độ phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ là cùng tốc độ cũng rất nhanh người luận bàn. Hiển nhiên, Thạch Tiểu Nhạc thỏa mãn cái điều kiện này. Hay là cùng với giao thủ, có thể làm tốc độ của chính mình nâng cao một bước. Đoan Mục Khả Nhân âm thầm suy nghĩ. Ngươi có mấy thành nắm tiếp được? Quy Chi Hành nhìn về phía Mục Lăng. 10 phần. Mục Lăng lạnh nhạt nói. Quy Chi Hành cười cợt, hắn đúng là đã quên, đối phương tinh thần lực chính là nhất tuyệt. Trời sinh liền so với người khác phản ứng nhanh, bình thường tốc độ vẫn đúng là không làm gì được hắn. Chỉ là, này thật sự chính là Kỳ Lân tuyệt chiêu hả? Quy Chi Hành lắc đầu một cái, đáp án này có thể sau đó công bố. Ánh mắt từ từ nghiêm nghị lên, hắn đang chuẩn bị lướt ra khỏi ngọn núi, nhưng ngạc nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc không có trở về ý tứ. Trên thực tế, rất nhiều người đều phát hiện điểm này. Ngay ở từng đôi nghi hoặc không rõ trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhìn về phía 7,500m đỉnh cao. Từng tiêu một kiếm khí kích chiến lan tràn ra, đem hư không cắt thành từng mảng từng mảng. Diêu Diệt Thánh, hạ xuống một chiến. Rào. Vô số người đầu tiên là kinh ngạc, chợt dồn dập lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, cho rằng lỗ thai nghe lầm. Có lầm hay không, hắn muốn khiêu chiến Diêu Diệt Thánh. Không tự lượng sức. Ma đạo những cao thủ hoặc là giận dữ, hoặc là xem thường, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Diêu Diệt Thánh không phải là Ba Diêm La có thể so sánh, từ xuất đạo bắt đầu, hắn khiêu chiến giang hồ cao thủ, không người nào có thể tiếp được hắn 10 chiêu. Hơn nữa cư người đứng xem nói, này 10 chiêu, vẫn là Diêu Diệt Thánh cố ý thả nước. Nếu như Nộ Diêm La miễn cưỡng có thể đạt đến sơ đẳng năm giáp cấp độ, như vậy Diêu Diệt Thánh, cực khả năng đã vượt qua, đây là chất chênh lệch. Hữu Tông, tức Diệt Thánh môn một số người, không hề che giấu chút nào chính mình châm biếm. Bọn họ mơ hồ biết rõ Diêu Diệt Thánh thực lực, cho nên đối với Thạch Tiểu Nhạc khiêu chiến, hoàn toàn là ôm xem thẳng hề tâm thái. Cũng được, ngay ở trước mặt chính ma hai đạo trước mặt, lấy Kỳ Lân ngu xuẩn khiêu chiến, đến thành tiểu thiếu chủ bất thế uy danh, chẳng phải quá tuyệt. Mai Di lắc lắc đầu. Vân Sước Hề thở dài một hơi. Nàng sẽ không quên đối phương ở Tam Cực cung ân cứu mạng, chỉ là trước mắt hành động này, vẫn là có chút nôn nóng rồi. Quy Chi Hành sửng sốt một lúc lâu, vừa mới liên tục cười khổ, hắn cuối cùng cũng coi như biết rõ đối phương giành chức là cái nào ý tứ. Liên tưởng tới Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng phun trào chiến ý, nguyên lai hắn sớm có dự định. Chỉ là, hắn như vậy có nắm chắc không? Tu vi của ngươi, quá thấp. 7,500m trên ngọn núi, truyền đến một câu nói như vậy, thanh thanh thản thản, nhưng hiển lộ hết hạ kỳ, ba khí, cùng khoang dung. Đối mặt Kỳ Lân khiêu chiến, thờ ơ không động lòng. Không ít ma đạo cao thủ đều cười nhạo lên. Liền ngay cả một ít chính đạo cao thủ, cũng không khỏi thẹn thùng xấu hổ. Ai cũng biết, Diêu Diệt Thánh chưa bao giờ cùng tu vi thấp hơn chính mình người giao thủ, Kỳ Lân khí thế hùng hổ, nhưng chịu khổ đối phương không nhìn, đây là trần trụi nhục nhã. Ngớ ngẩn. Huyết Diêm La cười gần mắng to, phảng phất trước bị nghiền ép phẫn nộ cùng ngất ức, cũng theo này một tiếng phát tiết không ít. Xì. Nhưng vào lúc này, một cổ không gì không xuyên thủng kiếm thế phóng lên trời, phía dưới biển mây trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, phía trên bầu trời cũng bị đâm ra một cái to lớn lỗ thủng. Kiếm khí quán trời triệt địa, đè ép nhân gian, tràn ngập tới chỗ nào, nơi nào náo động tiếng gầm liền bị vô tình áp chế, nát tan, cho đến cũng lại không nghe thấy. Đủ à? Thạch Tiểu Nhạc âm thanh lạnh nhạt, nhưng chấn động bầu trời. Thập, cái gì, hắn cũng là thần quan cảnh tam trọng. Vừa nãy vẫn ở áp chế cảnh giới. Trời ơi! Rất nhiều người điên cuồng, hai mắt trợn tròn. Những người còn lại, cũng là không nói một câu, hô hấp dồn dập. Bọn họ từ Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bên trong, cảm nhận được một loại kình thiên hám địa, không thể ngăn cản, lệnh vạn vật thất sắc tài năng tuyệt thế, nó cắt chém ở trong không khí liền nát tan, nó cắt chém ở thân người trên, người liền muốn biến mất. Nó là cường thịnh như vậy cùng sắc bén, để lúc trước còn ra thanh trào phúng người, từng cái sắc mặt lúc xanh lúc trắng, như bị đại lực trường tát. Kỳ Lân vì sao áp chế cảnh giới, là nhờ vào đó cho thấy, hắn mới thật sự là cùng cấp vô địch à. Tất cả mọi người tim đập nhanh hơn. Khốn nạn. Há mồm muốn nói, cuối cùng Mục Lăng chỉ phun ra như thế hai chữ. Hắn không thể phủ nhận, ngay cả mình đều bị chấn động rồi. 28 tuổi, tiến vào thần quan cảnh không đủ 2 năm, tu vi nhưng đạt đến thần quan cảnh tam trọng, Kỳ Lân tốc độ tiến bộ, có thể nói vô tiền khoáng hậu. Chí ít ở gần nghìn năm bên trong, không người nào có thể sánh ngang, liền võ đế cũng không được. Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân đồng dạng có chốc lát thất thần, có thể để bọn họ cũng như này thất thố, cũng biết chịu đến thế nào chấn động. Kỳ Lân, người rất tốt. Diêu Diệt Thánh rốt cục đứng lên, theo này vừa đứng, thiên địa đều giống như thấp không ít. Một cổ duy ngã độc tôn, vũ nội vô song mạnh mẽ khí chàng trải rộng ra, đem hắn sấn đến khác nào thiên địa trung tâm, vạn vật chúa tể. Rất nhiều người hai đầu gối như nhung ra, suýt chút nữa muốn quỳ bái, thần phục tại này cô vô địch khí chàng bên trong. Xì xì xì. Hai cố khí thế kịch liệt tranh đấu, ở vô tận hiểm phong bên trên, quấy ra một cái có tới trăm trượng to nhỏ gió lốc, hô trời khiếu địa, ầm ầm ầm chấn động đến mức hư không khác nào vải rách quấn, cho người sắp tan vỡ cảm giác. Tất cả mọi người đô đầu ra tê dại, bởi vì chỉ là hỗn hợp khí thế, liền để rất nhiều bốn giáp địa tiên đều sinh ra lồng ngực bị đè nén cảm giác, mà cơn khí thế này còn đang không ngừng cất cao. Tuy rằng đây là hai người hợp lực kết quả, nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn họ là làm sao mạnh mẽ tuyệt luân. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 738, Bán Chí Tôn Võ Đạo. Chương 739, Bán Chí Tôn Võ Đạo. Nếu như Diêu Diệt Thánh là một vị quân lâm thiên hạ vô địch bá chủ, nhất cử nhất động, đều có thể khuất phục lòng người. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc chính là một vị tung hoành thiên hạ tuyệt thế kiếm khách, không sợ vương đạo, không sợ bá đạo, làm theo ý mình, vạn vật đều ở kiếm bên dưới. Làm hai người khí thế đạt đến điểm cao nhất thì, thời không dường như bất động, phong đình chỉ lưu động, mây đình chỉ biến ảo, liền mọi người tâm tư, đều có chốc lát tác. Sau một khắc, Một con hùng vĩ vô cùng nắm đấm từ trên trời giáng xuống, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có mấy trăm trượng, dưới chân hắn không khí đã bị xếp ra một cái gần như chân không đường nối. Đường nối ngoại bộ, gió cuốn mây di chuyển, phát sinh như lôi đình rít gào. Sơ đẳng năm giáp cấp độ. Một tên năm giáp địa tiên khuôn mặt bắp thịt co giật. Diêu Diệt Thánh tiện tay nhất kích, thình lình đạt đến sơ đẳng năm giáp cấp độ, hơn nữa nhìn thanh thế, so với Thiên Phượng cùng Nộ Diêm là cái kia nhất kích chỉ có hơn chứ không kém. Thiếu chủ Huy Vũ. Diệt Thánh Diệt Thánh, tuổi trẻ nhẹ nhàng, quả nhiên có Diệt Thánh khí phách. Không có nhìn thấy Diêu Diệt Thánh ra tay, ma đạo quần hùng cứ việc nắm chắc trong lòng, nhưng chung quy không phải như vậy xác định, hiện tại nhìn thấy cú đấm này oai, hết thể nghi hoặc đều bỏ đi. Chỉ dựa vào cú đấm này, cái gì Thiên Phượng, cái gì Ngọc Sư, hết thể không phải là đối thủ. Một chùm thanh mang như mũi nhọn, từ thấp tới cao nghịch trùng mà lên, cái kia không phải kiếm khí, mà là chân sức lực. Bảnh! Một đóa to lớn hư không bọt nước, như đám mây hình nấm bay lên trời, dư âm khuếch tán ra đi, bốn phía mấy trăm ngọn núi trước sau sáng lên trận pháp màn ánh sáng trên gợn sóng tầng tầng, quá đếm tức mới chậm rãi tàn đi. Trên ngọn núi cấp thấp điệu tiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu không là trận pháp bảo vệ, chỉ sợ bọn họ vận dụng toàn lực, cũng chưa chắc có thể ở dư âm bên trong bình yên vô sự. Đòn thứ nhất, hai đại tuổi trẻ yêu nghiệt, liền để bọn họ biết rồi lẫn nhau chênh lệch. Chặn lại rồi. Tiêu Vũ Kiếm kinh ngạc mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Khí thế của hắn cùng Diêu Diệt Thánh không phân cao thấp, tự nhiên không thể liền một chiêu cũng không ngăn nổi, liền xem có thể kéo dài bao lâu. Vân Sước Hề âm thanh có chút run rẩy. Tú Quyền nắm chặt. Lời nói để ma đạo mắng vì là kẻ phản bội lời nói, nàng ước gì có người có thể đả kích Diêu Diệt Thánh thế, tàn nhẫn xoa đối phương uy phong, làm sao ở thần quan cảnh tam trọng bên trong, tìm khắp Phi Mã Vương triều cũng khó có thể tìm tới đối phương kẻ ngang hàng. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái kỳ lân, Vân Sước Hề có thể cầu khẩn, đối phương có vô số lá bài tẩy, có kinh người thủ đoạn, không dám hy vọng xa vời có thể đánh bại Diêu Diệt Thánh, chí ít cũng làm cho người sau ha ha vị đắng. Chủ yếu là, kỳ lân quá tuổi trẻ, 28 tuổi hắn, tiến vào thần quan cảnh tam trọng sẽ không quá lâu, so với tích lũy hùng hậu Diêu Diệt Thánh, tiên thiên liền bị thiệt lớn. Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cùng bọn họ nổi danh, tuổi nhưng không lớn lắm kỳ lân, thực lực không ngờ mạnh mẽ đến thế. Mưa gió giang hồ. Người ở giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc hai chân như gió, diễn biến ra thủy hỏa sấm sét bốn loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, như một đạo năm màu nộ long tùy tấn công về phía Diêu Diệt Thánh, thế hùng hồn cực kỳ, kinh động thiên hạ. Ầm. Diêu Diệt Thánh đứng tại chỗ chưa động, một quyền tạp đến năm màu nộ long sụp đổ, người như bất động thần sơn, cho người không thể lay động vô địch cảm giác. Năm màu nộ long mới vừa tán loạn, liền bị một đạo màu xanh gió lốc đưa vào trong đó, trên trời dưới đất, vô số sức mạnh hội tụ ở bên trong. Mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bao tắc bên trong thanh ý gì hay bóng người, đạp phong mà đi, khắc nào trong gió chi thần, có thể giẫm nát lang tiêu. Thiên địa đồng tâm, kính phá thần châu. Lắc đầu một cái, Diêu Diệt Thánh như cũng là một quyền, cú đấm này thình lình đạt đến trung đẳng năm giáp cấp độ, đem màu xanh gió lốc chặn ngang đánh cho hai đoạn, quân lính tăng dã, đảo mắt lưu tán với không. Nhưng vào lúc này, vốn đã lưu tán phong sức lực, diễn biến thành từng tia một sắc bén kiếm sức lực, như cuồng phong mưa xối xả loại nghiêng mà xuống, trong nháy mắt bao phủ lại Diêu Diệt Thánh, uy lực càng còn ở thần phong động bên trên. Phốc phốc phốc phốc phốc. Người sau cương khí hộ thể khởi đầu còn có thể kiên trì, thế nhưng rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ, ngay ở kiếm khí sắp sửa vào thể thời gian, Diêu Diệt Thánh gần như tệ lẹ hoặc xuất hiện bên phải phái, đã cẩm thạch loại khuôn mặt trên, có thêm một tia vẻ tán thưởng. Động lòng kiếm di, kiếm tùy tâm biến. Dâu dài ông lão tự lẩm bẩm. Đây là ý gì? Thanh tú nữ ni hỏi. Kỳ lân lĩnh ngộ chính là phong chi kiếm đạo, ở tình huống bình thường, phong tức là kiếm, kiếm tức là phong, hai người không thể phân cách. Thế nhưng kỳ lân hiển nhiên đến một cái khác cảnh giới, đã có thể đem phong cùng kiếm dỡ cách, tự do chuyển hóa, tất cả hắn trong một ý nghĩ. Đến một bước này, dâu dài ông lão đều không thể không thán phục kỳ lân tuyệt thế thiên phú, từ dĩ khí ngự kiếm, đến phong kiếm phân hợp, thủ đoạn của đối phương thực tại kinh diễm. Chỉ là, dù cho như vậy, cũng không có thể uy hiếp đến Diêu Diệt Thánh mảy may, người sau lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ lân, huyền tước mới là ta chọn đối thủ, nhưng ngươi nhưng là một cái khác kinh hỉ, sử dụng toàn bộ thủ đoạn A, hy vọng ngươi có thể xứng với ta tự tay đưa Diệt Thánh lệnh. Diêu Diệt Thánh khỏe môi vi câu, trong lời nói, rất nhiều trưởng bối chỉ điểm vãn bối ý tứ, nghe được chúng người liễu lười không nớt. Như vậy kỳ lân, cũng không đủ bị hắn coi là uy hiếp à. Thất vọng. Câu nói này cũng là ta đối với ngươi nói. Vèo. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tăng tốc độ, xuất hiện ở Diêu Diệt Thánh trước người, tốc độ nhanh chóng, càng không thấp hơn đối phương vừa nãy tệ lẹ bọt, càng vượt qua thiên phượng thân pháp. Trong không khí, tia tia kiếm khí lưu lại, chính là nhất vi độ giang. Chỉ có điều lúc này nhất vi độ giang, che đậy đi diện mạo thật sự, bên ngoài người nhìn qua, càng giống là một loại tuyệt thế kiếm đạo khinh công. Bảnh! Một bóng người bị đánh lui, thân thể đem ven đường không khí đè ép thành một cái viên truy hình, ở tại nơi ngực, cương khí hộ thể đi bên trong ao hãm, hiểm hiểm liền bị xuyên thủng. Mọi người định thần nhìn lại, con người suýt chút nữa bắn ra viên mắt, cảm rơi xuống một chỗ. Diêu Diệt Thánh bị đánh lui, giả chứ? Vừa nãy Kỳ Lân triển khai là thân pháp gì, lại dám gạt quá Diêu Diệt Thánh? Hiện trường ồ lên thanh nổi lên bốn phía. Bởi vì tuổi tác duyên cớ, mọi người đều là hội theo bản năng quên Kỳ Lân thực lực, hoặc là nói, là hết sức địa quên. Lòng ghen tị mọi người đều có, yêu nghiệt đã khiến người ta không thể nào tiếp thu được, huống chi, Kỳ Lân đang từ từ thể hiện ra vượt qua yêu nghiệt thiên phú. Thế nhưng hiện tại, mọi người không thể không nhìn thẳng vào một điểm, đối phương hay là thật có cùng Diêu Diệt Thánh hò hét tư cách. Phản ứng của ngươi không khỏi quá chậm. Thạch Tiểu Nhạc nói. Diêu Diệt Thánh không nói lời nào, nhưng sắc mặt đã phát sinh ra biến hóa. Khen. Không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, hồng ly kiếm theo thân thể di động, trên không trung kéo ra một đạo mỹ lệ hồng sắc tinh mang mũi nhọn, đối diện Diêu Diệt Thánh 36 nơi đại huyệt. Ở nhất vi độ giang dưới sự phối hợp, này bình thường một kiếm, đã có uy hiếp tầm thường năm giáp địa tiên tư cách. Bảnh. Một cái thâm màu vàng kim bốn thước đại giản chặn lại rồi hồng ly kiếm. Diêu Diệt Thánh rút ra binh khí bên hông. Bằng quả đấm của hắn, đương nhiên có thể ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc công kích, nhưng hắn chắc chắn sẽ không phùng má giả làm người mập. Cường tuyệt công kích, thêm vào quỷ thần khó lường khinh công, Thạch Tiểu Nhạc coi như đủ không tới cấp bậc của hắn, chí ít cũng tương đương tiếp cận, hắn muốn dùng chân chính thủ đoạn đánh bại đối phương. Phá diệt cực quang giản. Nếu như có người tới gần Diêu Diệt Thánh, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không đồng dạng. Không như mây uyên trong con ngươi, có thêm từng tia một sinh cơ. Chính là này từng tia một sinh cơ, làm hắn khác nào ma vương thức tỉnh, khí thế so với trước còn cuồng bạo một đoạn dài. Thâm màu vàng kim bốn thước đại giản, đột nhiên phát sinh màu đen kịt thâm thúy ánh sáng, mới vừa xuất hiện, liền đập vỡ tan Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế. Đây là trước nay chưa từng có việc. Thạch Tiểu Nhạc từ đối phương giản quang bên trong, cảm nhận được một loại hủy diệt tất cả bá đạo vận vị, thậm chí mơ hồ áp chế phong chi kiếm đạo. Điều này đại biểu đối phương võ đạo cấp độ, còn ở phong chi kiếm đạo bên trên, chính là, bán chí tôn võ đạo. Bán chí tôn võ đạo, vượt qua đỉnh cấp võ đạo, khoảng cách trong truyền thuyết chí tôn võ đạo đều chỉ có nửa đoạn chi sai, phàm là có thể trưởng nắm người, không có chỗ nào mà không phải là cái thế nhân kiệt. Kinh khủng nhất là, Diêu Diệt Thánh bán chí tôn võ đạo, rõ ràng đã đạt đến 4 phần 10 cảnh giới, mấy không kém 5 phần 10 cảnh giới đỉnh cấp võ đạo. Bành bành bành, kiếm giản không ngừng va chạm, trong đó kiếm tốc càng nhanh hơn. Nhưng thâm kim giản càng dày nặng, mỗi một kích sức mạnh đều so kiếm khí mạnh mẽ gần 3 phần 10, mặc cho kiếm tốc nhanh hơn nữa, cũng không cách nào đột phá thâm kim giản công kích. Thật phong chi nhận. Bước ra lùi về sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Phong cực kiếm pháp chỉ là nhị lưu kiếm pháp, nhưng cũng là ngoại trừ sát chiêu bên ngoài, tối tiện tay kiếm pháp. Lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện nay khen thường trị, không phải là không thể mua nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, nhưng rất khó cùng phong chi kiếm đạo xứng đôi, uy lực ngược lại không bằng phong cực kiếm pháp. Đối với những võ giả khác tới nói, đạo lý cũng thế. Màu đen giản quang cùng kiếm khí màu xanh va chạm, kiếm khí màu xanh lúc này tán loạn, bị màu đen giản quang ngang qua mà qua, cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt, che ngập bầu trời, thậm chí đang trùng kích Thạch Tiểu Nhạc cương khí hộ thể. Thiếu chủ hủy diệt võ đạo, có thể hủy thế gian văn vật, cung cấp vô địch. Một tên diệt thánh môn ông lão lạnh lùng mà cười. Thế gian có thể lĩnh ngộ chí tôn võ đạo quá ít người quá ít, ở bên ngoài, chỉ có võ đế. U Linh Mã Sa chi chủ cùng rất ít mấy người. Cũng chính là bởi vậy, ở chân chính trên giang hồ tầng trong vòng, không có người cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể so với võ đế xuất sắc. Bởi vì hắn phong chi kiếm đạo, liền nhất định hạn mức tối đa không kịp võ đế. Diêu Diệt Thánh không giống. Chân chính hủy diệt võ đạo, nhưng là chí tôn võ đạo, mà chí tôn võ đạo, đều là từ bán chí tôn võ đạo bên trong lột xác mà đến. Tương lai Diêu Diệt Thánh, có hy vọng sánh ngang võ đế, lại sao thua với chỉ là Kỳ Lân. Chẳng biết lúc nào. Diêu Diệt Thánh ánh mắt bên trong cũng mang theo tính chất hủy diệt ánh sáng, trong tay đại giản vung lên, hào quang màu đen như quái vật miệng lớn, mở ra nuốt chửng Thạch Tiểu Nhạc thân thể, liên đối sau đó phương mấy ngàn mét hư không, cũng bị nuốt chửng hết sạch. Tương ứng trong phạm vi trên ngọn núi, chúng người chỉ cảm thấy hai mắt một đen, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được, liền nhận biết đều bị hủy diệt. Đây là đáng sợ đến mức nào nhất kích, tuy rằng lực công kích chỉ có trung đẳng 5 giáp cấp độ, nhưng mang vào hiệu quả. Đủ khiến cao đẳng năm giáp điệu tiên đều hai mắt nắm bắt ngủ, nhắm mắt chờ chết. Đây mới là Diêu Diệt Thánh thực lực chân chính à. Xì xì xì xì xì. Lượn mục đi tới trong bóng tối, vô số đạo màu xanh tia kiếm phóng lên trời, mang theo đầy trời phong xương tâm ý, cuốn nát hắc ám, đánh tan thương vũ. Thạch Tiểu Nhạc quanh thân kiếm khí vần quanh, chủ động nhằm phía Diêu Diệt Thánh, càng không rơi xuống hạ phong. Lại là chiêu này. Thẩm Thương Hải trong mắt co rút lại, hắn đương nhiên sẽ không quên Thiên Nhất, chỉ là so với khi đó, chiêu này uy lực tăng cường đâu chỉ một cấp bậc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 739, đỉnh tiêm năm giáp cấp độ. Chương 740, đỉnh tiêm năm giáp cấp độ. Giữa bầu trời, ác chiến liên tục. Ở hủy diệt võ đạo ra chi xuống, Diêu Diệt Thánh mỗi một kích đều mang theo mãnh liệt hủy diệt mùi vị, lực công kích nhìn như chỉ có trung đẳng năm giáp cấp độ, nhưng lực sát thương nhưng có thể so với cao đẳng năm giáp cấp độ. Phổ thông cao đẳng năm giáp địa tiên đối đầu hắn, cũng không dám xem thường thắng lợi. Thạch Tiểu Nhạc thì lại thắng ở kiếm tốc rất nhanh, tuy rằng lực công kích không bằng, nhưng có thể thông qua số lượng bù đắp. Trời xanh trọng giản. Một tiếng quát lạnh, Diêu Diệt Thánh cánh tay đen kịt, cùng trong tay thâm kim giản nối liền một thể, vung lên giữa, hắc mang từng mảnh, như dã thú móng vuốt xé ra vết rách. Thân ở vết rách bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cương khí hộ thể phát sinh pha lê được kích tầm âm thanh. Này một chiêu chỗ lợi hại, chính là ở sớm khóa chặt đối thủ, từ chỉ một phương hướng tiến công, tuy rằng giảm thiểu đả kích phạm vi, nhưng lực sát thương dĩ nhiên áp sát cao đẳng năm giáp cấp độ. Cách xa nhau mấy ngàn mét xa, không ít trên ngọn núi Long Quan cảnh võ giả đều có loại đối mặt tử vong đại hoảng sợ. Càng nhiều người hầu như mất cảm giác. Tê tử sơ đẳng năm giáp cấp độ, đến trung đẳng năm giáp cấp độ, lại tới bây giờ, Diêu Diệt Thánh tựa hồ hết sức khống chế chính mình thực lực và tiết tấu, chậm rãi đi nâng lên. Dường như chôn sâu dưới nước băng sơn, cũng không ai biết hắn cực hạn ở nơi nào. Hữu tâm nhân thậm chí phát hiện, từ khai chiến đến hiện tại, Diêu Diệt Thánh kỹ chiến thuật 10 phần chỉ một. Lấy đối phương cấp độ, lại sao có thể khuyết thiếu thủ đoạn, giải thích duy nhất là đối phương nhưng chưa vận dụng toàn lực. Thiên Nhất, hai tay nắm chặt Hồng Ly kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nghiêng chọc ghẹo. Đầy trời màu đỏ xanh phong xương kiếm khí, đột nhiên ngưng tụ thành một cổ, cuồn cuộn dâng tới phía trước. Ầm, ầm, ầm. Hắc mang bị kiếm khí đánh cho cái sảng, đợi được Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, uy lực 10 không tồn 3, bị hắn tiện tay chém nát. Mà kiếm khí trải qua hắc mang tiêu hao, cũng là uy lực giảm mạnh, bị hủy diệt hơi thở của võ đạo chấn động diệt. Điện quang lóe lên. Diêu Diệt Thánh đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, đây là hắn lần thứ 2 vận dụng khinh công. Không bố là, ở kinh người như vậy tốc độ xuống, thân thể của hắn càng không có mang theo một tia phong. Cái gọi là võ giả nhận biết, đơn giản là thông qua hoàn cảnh biến hóa để phán đoán đối thủ trạng thái. Có thể Diêu Diệt Thánh khinh công, hầu như vượt qua kẻ địch nhận biết. Số ít biết hàng người, trực nhìn ra ánh mắt đại thịnh, dù cho phần thuộc đối địch, đều không thể không cảm thán Diêu Diệt Thánh mạnh mẽ. Mà Tượng Tiên Phượng, Ngọc Sư đám người, chỉ có thể nhìn ra mơ hồ quy tích, đem tự thân đưa vào đến kỳ lân nhân vật, không khỏi cả người căng thẳng. Cho tới càng nhiều mấy người, hai mắt tối thui, còn dừng lại ở hai người lần trước trong khi giao thủ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nhất kích, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, như là đã sớm chuẩn bị, một kiếm chặn lại thâm kim giản. Hả? Diêu Diệt Thánh như đá rắn trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ động dung. Không chỉ có bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tốc độ phản ứng, càng bởi vì đối phương ở võ đạo thua kém tình huống, còn có thể ngăn cản chính mình công kích, đối phương cương khí chi chất phác, quả thực khác thường. Thiên ngai nháy mắt, đoạn hồn chi giản. Nếu như trước Diêu Diệt Thánh, dường như mãnh hổ loại khí thế ép người, như vậy hắn giờ phút này, chính là chắp cánh mãnh hổ, không chỉ có tiến công điên cuồng, liền tốc độ đều không kém Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một giản góc độ, cường độ, đều có thể nói hoàn mỹ, để đối thủ không thể né tránh. Ngăn ngắn trong chốc lát, hắn xuất hiện ở mấy trăm cái không giống vị trí, ngày ngày không có bất kỳ tàn ảnh lưu lại, chỉ có thâm kim giản đập phá hư không tiếng vang, không ngừng chấn động tâm thần của mọi người. Tiêu Vũ Kiếm cùng vài tên quỷ vệ, vẫn không biết Diêu Diệt Thánh mạnh bao nhiêu, hiện tại có cụ thể khái niệm, nhưng trong lòng bay lên nồng đậm tuyệt vọng, vĩnh viễn không thể địch lại được tuyệt vọng. Đối phương mới vài tuổi, liền nắm giữ siêu cao thủ nhất lưu thực lực, lại cho hắn thời gian mấy chục năm còn phải. Như vậy một đôi so với, có thể cùng Diêu Diệt Thánh đánh đến hiện tại, mà nhỏ tuổi đầy đủ 5 tuổi kỳ lân, lại nên là cỡ nào thiên tư ngang dọc. Mọi người vốn tưởng rằng, ở Diêu Diệt Thánh sơn hô sóng thần loại thế tiến công xuống, kỳ lân trung quy hội thua trận, há liệu không chỉ có không có, người sau trái lại càng đánh càng hăng. Nhất vi độ giang triển khai, Thạch Tiểu Nhạc thân thể trên không trung kéo ra từng đường màu thiên thanh quang ảnh, dài có mấy ngàn mễ, ngắn chỉ có mấy mét. Duy nhất bất biến là, mỗi một điều quang ảnh phần cuối, vừa vặn chính là Diêu Diệt Thánh thân thể xuất hiện địa phương. Khanh khanh khanh khanh khanh. Hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần, chỉ biết là mưa đánh chuối tây loại âm thanh kéo dài vang lên, đến cuối cùng, mọi người hầu như nhìn ra con mắt đau nhức, tinh thần thắc loạn, chỉ cảm thấy hư không như là giấy trắng, bị người xoa lên từng đường màu xanh vết đen. Nhanh chóng như vậy giao thủ, bất kể là Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Diêu Diệt Thánh, đều không thể phát động sát chiêu tuyệt chiêu, chỉ có thể tiến hành trụ cột nhất công kích, ở sức mạnh cách biệt rất ít tình huống, kỹ xảo chiến đấu liền đặc biệt trọng yếu. Vung kiếm, lát mình, Thạch Tiểu Nhạc đầu góc như là một đài tinh vi cực kỳ máy móc, nhằm vào Diêu Diệt Thánh hành động, trong nháy mắt liền sản sinh mấy chục chủng dự phán, lại căn cứ mỗi chủng dự phán, sản sinh mấy chục chủng ứng đối phương pháp, cuối cùng trong khoảnh khắc lựa chọn tốt nhất phương án. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, ý chí lực, chưa bao giờ như vậy tập trung quá. Chúng nhân người đối diện, là hắn tất cần đánh bại đối thủ, không thể sai sót. Mà kết quả như thế chính là, hắn dần dần tiến vào không minh cảnh giới, đầu óc trống rỗng, hết thể động tác đều thành lại ý thức phản ứng. Một kiếm từ Diêu Diệt Thánh vai phải xẹt qua, Thạch Tiểu Nhạc thân thể hơi phái, vừa vặn tách ra Diêu Diệt Thánh đâm tới thâm kim giản, thuận lợi từ sườn phải vị trí điểm hướng đối phương mắt trái. Diêu Diệt Thánh sớm có dự liệu, cổ tay vi xoay, giản nhọn chặn lại lưỡi kiếm, sắt thân kiếm dùng sức chấn động. Há liệu Thạch Tiểu Nhạc cũng là tính trước kỹ càng, hồng ly kiếm hơi dính tức đi, lấy thâm kim giản vì là tâm, xoay tròn một vòng, mũi kiếm đâm thẳng Diêu Diệt Thánh huyết hầu. Đang. Hai người sai thân mà qua, lẫn nhau chỉ kém nửa tức liền bắn trúng đối thủ. Tương tự cảnh tượng, không ở tại giữa hai người xuất hiện. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh hãi. Hắn kỹ xảo chiến đấu, từ lâu đạt tới lô hỏa thuần thanh, mức độ đăng phong tạo cực, quá khứ cùng cấp bên trong, chưa từng có một cái người có thể ở trong tay hắn kiên trì 100 chiêu, liền 50 chiêu đều đến được. Đương nhiên, Tử Nguyên Thịnh cùng Cố Nam Phong không tính ở bên trong, hai người tuy rằng cũng thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, nhưng khi đó là tinh thần hạt giống, kỹ xảo chiến đấu xa xa không kịp bản thể. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, Diêu Diệt Thánh so với hắn càng kinh hãi, trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Hủy diệt võ đạo thủ nặng công kích, bắt đầu từ lúc 7 tuổi, Diêu Diệt Thánh liền ngày qua ngày địa tu luyện gian khổ, cùng cấp bên trong khó cầu được một trận thua. Đến năm gần đây, thậm chí ngay cả Hưu Tông hư nguyên cảnh cao thủ đều sẽ áp chế cảnh giới cho hắn bồi luyện, nhưng hắn đánh đổi khá nhiều sau, vẫn có thể thắng được. Phần này chiến công nếu là tuyên dương ra ngoài, đủ để khiếp sợ Phi Mã Vương Triều. Nhưng, hắn càng không có cách nào áp chế so với hắn nhỏ 5 tuổi Kỳ Lân, đây là cỡ nào trào phúng. Vượt sâu loại hai con mắt, trở nên hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất tầng mây bị thổi ra, lộ ra hắn ở bên trong bạo ngược cước số, Diêu Diệt Thánh điên cuồng vùng vẩy thâm kim giản, mạnh mẽ lực phá đem hư không chen đến hình thù kỳ quái. 400 chiêu, 500 chiêu, cao cường như vậy độ tiêu hao xuống, Diêu Diệt Thánh không thể tránh khỏi địa xuất hiện một tia nhỏ bé kẽ hở. Một thanh trường kiếm giống như rắn độc thừa cơ mà vào, nghiêng hướng lên trên vẩy một cái. Xì, máu tươi tung tóe mà ra. Ta bị thương. Diêu Diệt Thánh không dám tin tưởng mà nhìn mình lồng ngực vết kiếm, điểm ấy thương căn bản chỉ là gai ngứa ngứa, nhưng cho hắn tạo thành xung kích, không kém gì đất rung núi chuyển. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả nói rất dài dòng, nhưng 500 chiêu có điều là trong khoảnh khắc. Thấy rõ giữa bầu trời một màn, chúng người cũng đều sửng sốt, vì là này khó mà tin nổi kết quả mà kinh hãi. Ngông cuồng tự đại, như mặt trời ban trưa Diệt Thánh môn thiếu chủ, được xưng có tư chất Diệt Thánh Diêu Diệt Thánh, ở đánh nhau cùng cấp bên trong trước tiên bị người kích thương. Ngắn ngủi không thể kế ngây người qua đi, Diêu Diệt Thánh trong lòng dâng lên vô cùng vô tận ý lạnh cùng tức giận. Cuộc đời của hắn lấy Diệt Thánh vì là mục tiêu, ở đạt thành trước, không thể, không thể, cũng tuyệt không hứa thua với bất kỳ cùng cấp võ giả, ai tới cũng không được. Một cổ ung tùm hắc khí, lấy Diêu Diệt Thánh làm trung tâm, trong chốc lát bao trùm trên trời dưới đất, liền mặt trời đều bị che khuất, thành hắc cá một phần. Ở đây long quan cảnh võ giả chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy lạnh cả người, phảng phất từ cả người đến linh hồn đều sẽ hãm ở trong bóng tối, bị vô tình hủy diệt. Thần quan cảnh điệu tiên ngược lại không cho tới như vậy, nhưng tương đương một nhóm người, cũng là trong lòng hoảng sợ, đổi thành bọn họ lên sân khấu, tuyệt đối không có đối mặt Diêu Diệt Thánh dũng khí. Đây mới là thiếu chủ chân chính về mặt ý nghĩa hủy diệt võ đạo, có thể đem thiếu chủ bức đến mức độ này, tiểu tử kia cũng đáng giá kiêu ngạo. Diệt Thánh môn mấy vị trưởng lão nói không kinh hãi là giả, nhưng mắt thấy Diêu Diệt Thánh thật sự quyết tâm, lại cấp tốc yên lòng. Ở đây không có người so với bọn họ càng hiểu rõ Diêu Diệt Thánh mạnh bao nhiêu. Hắc khí kịch liệt bành trướng sau, lại cấp tốc thu lại, lúc này Diêu Diệt Thánh, nghiêm nhiên thành một vị ám hắc nhân, cả người đều chạy xuôi hủy diệt loại ánh sáng lộng lẫy cùng khí tức. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng, là trong tay hắn thâm kim giản, trở nên minh hoàng một phiến, chỉ có trung gian một vệt đen xuyên qua đầu vĩ, lấy càng lúc càng nhanh phạm vi vặn mèo. Thiên địa giống như mực nhiễm, lộ ra nồng đậm ngột ngạt. Liệt địa. Nói rất dài dòng. Tất cả chỉ ở trong chốc lát hoàn thành, Diêu Diệt Thánh hai tay nâng giản, thân thể như đạn pháo loại nổ nhằm phía trước, đầu tóc hướng sau kéo đến thẳng tắp, còn ở giữa đường, đống nhiên một giản nện xuống. Ầm ầm. Thô to hắc tuyến chấm dứt nhanh tốc độ hỗn lượn về phía trước, ven đường phát sinh kèn kẹt vang lên giòn giã, hư không dường như đại địa bị phân liệt thành hai nửa, không có cái gì có thể ngăn cản. Vô tận hiểm phong âm thanh tận đều bị che lấp, vô số đạo ánh mắt mang tới rõ ràng thần sắc. Đỉnh tiêm năm giáp cấp độ, diêu diệt thánh đòn đánh này, thình lình đạt đến đỉnh tiêm năm giáp cấp độ. Lấy đối phương tuổi đến suy tính, bực này thực lực quả thực làm người nghe kinh hãi. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Kỳ Lân. Từ đầu tới cuối, bất luận diêu diệt thánh sử dụng tới thủ đoạn gì, hắn luôn có thể lập tức đổi tới, không kém người sau, lần này còn có thể tiếp tục à. Quá khó khăn. Tiến vào thần quan cảnh mới 2 năm, dù cho là năm xưa võ đế, cũng xa xa không đạt tới cấp bậc này. Xác thực tới nói, Kỳ Lân đã chọn đủ xuất sắc, thậm chí so với cùng thời kỳ võ đế càng xuất sắc, nếu là thua này một hồi, hơi bị quá mức đáng tiếc. Ở đây năm giáp điệu tiên, lục giáp điệu tiên chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường, chỉ lo bỏ sót bất luận cái nào hình ảnh. Hắc tuyến chớp mắt liền vọt tới thạch tiểu nhạc phía dưới, lại bị một tầng cuồng phong kiếm khí cản trở cản, hai người giữa nhất thời bắn ra tỉ mỉ như xí hỏa tinh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 740, sát chiêu đối sát chiêu. Chương 741, sát chiêu đối sát chiêu. Cuồng phong kiếm khí phân thành vô số đạo, giao nhau tung hành, khác nào bệnh giỏ trúc bảo vệ thạch tiểu nhạc quanh thân, hắc tuyến xung kích ở phía trên, nhất thời thế đi đại ngăn trở. Ngay ở chạy tới vô tận hiểm phong trước một đêm, thạch tiểu nhạc thuận lợi đem long môn thần công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cương khí tăng nhiều, vì lẽ đó hắn cực hạn lực công kích, cũng không phải là cao đẳng năm giáp cấp độ, mà là đỉnh tiêm năm giáp cấp độ. Nếu là triển khai thiên nhất, thạch tiểu nhạc định có thể phá vỡ này một chiều, nhưng hắn muốn không phải thế hỏa, mà là thắng lợi. Nhanh như tia chớp hít sâu một hơi, thạch tiểu nhạc thân thể thả lỏng, cánh tay phải cùng vai bình tề, hồng ly kiếm ở hắn trước người vẽ ra một cái 1/4 viên hồ. Vô thanh vô tức địa, bốn phía cuồng phong kiếm khí đột nhiên co lại thành một chùm, làm đạt đến cực hạn thì, cuồng bạo địa nổ thành vô số phần, lấp kín mỗi một tấc hư không. Xì xì xì xì xì. Liền thấy vô số tia kiếm điên cuồng bắn trụm hắc tuyến, người sau như một cái phục địa run rẩy, đẩy mưa gió đi trước, làm đạt đến thạch tiểu nhạc trước người 3 trượng thì, ánh sáng âm u 2/10, làm đạt đến 2 trượng thì, ảm đạm rồi 4/10, cuối cùng đi tới một thức đều cần tiêu hao so với trước càng nhiều sức mạnh. Giang giác. Ở vô số đạo kinh dị không tên trong ánh mắt, hắc tuyến bị xuyên thủng ra từng cái tiểu khổng, những này tiểu khổng nối liền một thể, dẫn đến hắc tuyến như là bị ăn mòn loại biến mất hơn nữa. Từ tiểu khổng nơi chui ra tia kiếm, nhưng có lưu lại dư lực, tiếp tục nhằm phía xa xa diêu diệt thánh. Bảnh! Tay vung thâm kim giản, 9/10 tia kiếm bị đánh nát, nhưng có một thành rơi vào diêu diệt thánh cương khí hộ thể trên, đem hắn đẩy lui đầy đủ mấy trăm mét. Hai con mắt như hai ngọn đèn, rồi lập tức trở nên đen tối không rõ. Diêu diệt thánh khuôn mặt lạnh khô, nhưng ánh mắt biến ảo nhưng bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Ai có thể bình tĩnh? Chính diện gắng chống đỡ, bị bức lui lại còn là diêu diệt thánh, có hay không thiên lý? Cho đến lúc này, rất nhiều người mới phát hiện, trong tiềm thức bọn họ hy vọng diêu diệt thánh càng mạnh hơn, bởi vì như vậy mới có vẻ hợp lý. Dù sao yêu nghiệt đã khiến người ta khó có thể tiếp thu, huống chi là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Có thể hiện thực chính là như vậy vô tình, không lấy người ý chí vì là rời đi. Mà thiếu niên mặc áo xanh kia, so với hiện thực còn vô tình đến ở vô số tâm lý ám chỉ xuống, như cũng một người một kiếm, đánh nát những kia không đủ vì là bên ngoài nhân đạo đấu kỵ nhớ nhung. Đây là cái gì chiêu? Diêu Diệt Thánh hỏi. Nhất định phải hình dung hắn âm thanh, chính là không, không hề có thứ gì, bắt giữ không tới bất cứ rung động gì. Nhưng chỉ có giải Diêu Diệt Thánh mấy vị Diệt Thánh môn trưởng lão mới biết, đây là hắn nộ đến mức tận cùng, hận đến mức tận cùng dấu hiệu. Lúc này Diêu Diệt Thánh mới là kinh khủng nhất Diêu Diệt Thánh. Cuồng chiêu. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Bài trừ thiên nhất, hắn mạnh nhất chiêu thức chính là Thần Phong Động, đáng tiếc Thần Phong Động chính là thối công, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy phong chi kiếm đạo uy lực. Vì lẽ đó ở tới rồi trên đường, ngoại trừ tu luyện Long Môn thần công, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều sẽ hoa thời gian dài, thử nghiệm đem Thần Phong Động sửa chữa thành kiếm chiêu. Thời gian không phụ người có tâm, ở hắn ngày tiếp nối đêm điệu đâm chiêu xuống, rốt cục thuận lợi đem Thần Phong Động thức thứ nhất mưa gió giang hồ đổi thành kiếm chiêu, cũng chính là bây giờ cùng chiêu. Cùng chiêu hoàn toàn phù hợp phong chi kiếm đạo, vì lẽ đó luận uy lực, còn ở thiên nhất bên trên. Cùng chiêu. Tên rất hay, ngươi không hổ là thiên hạ tuấn kiệt, đủ tư cách bước ra ta chân chính sát chiêu, chỉ là, không nên hối hận. Cuối cùng bốn chữ, hầu như là sát khí ngưng tụ thể, lệnh không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Diêu Diệt Thánh nhẹ nhàng mở rộng tay phải, thâm kim giản tự cũng cảm nhận được chủ nhân tức giận cùng sát ý, ong ong run rẩy cái liên tục. Hắn nói cái gì, hắn còn có sát chiêu. đều đến trình độ này, còn có ẩn dấu tuyệt học. Lẽ nào Diêu Diệt Thánh thực lực có thể đạt đến lục giáp không thành, ta tuyệt đối không tin. Tất cả mọi người, bao quát ma đạo cao thủ đều ngây người. Phải biết tu vi cùng sức chiến đấu có quan hệ trực tiếp. Tỷ như thần quan cảnh nhất trọng địa tiên, phần lớn liền một giáp cấp độ cũng chưa tới, chỉ có số ít võ đạo đột xuất, hoặc là tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học địa tiên mới đủ tư cách. Có thể ở thần quan cảnh nhất trọng, liền đạt đến hai giáp cấp độ địa tiên, không có chỗ nào mà không phải là địa tiên bên trong người tài ba. Còn đạt đến ba vị trí đầu cấp độ, đã ít lại càng ít, có thể nói hiếm như lá mùa thu. Mấu chốt nhất vẫn là, theo tu vi tăng lên, sức chiến đấu kéo lên phạm vi cũng sẽ càng ngày càng ít. Một cái có thể ở thần quan cảnh nhất trọng tu vi, liền đạt đến hai giáp cấp độ địa tiên, đến thần quan cảnh nhị trọng, nhưng không hẳn có thể đạt đến ba vị trí đầu cấp độ. Dù sao ở cảnh giới này, so với võ đạo, võ học, tu vi trái lại là dễ dàng nhất tăng lên, nhưng tương tự, tăng lên mang đến thực lực tăng cường cũng sẽ không quá khoa trương. Diêu Diệt Thánh có thể ở thần quan cảnh tam trọng tu vi, bùng nổ ra đỉnh tiêm năm giáp cấp độ lực công kích, đã là kinh thế hai tục, chúng người căn bản là không có cách tưởng tượng hắn cái gọi là sát chiêu là cái nào cùng dáng vẻ. Tích lũy quá đầy đủ. Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên mặt che kín lo lắng. Một bên Hoa Giật Vân mười phần không cam lòng, nói, Thạch đại ca chịu thiệt ở tuổi quá nhỏ, nếu là cùng tuổi tác, nhất định có thể đánh bại Diêu Diệt Thánh, trận này coi như thua rồi cũng không công bằng. Có thể kiên trì đến hiện tại, cũng còn chiếm thượng phong, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện triệt để chinh phục ở đây vô số thiếu niên nam nữ, mà vốn là trung thực fans Hoa Giật Vân, càng là tâm phục khẩu phục, đem Thạch Tiểu Nhạc sùng bái đến tận xương thủy. Nhưng cũng bởi vậy, hắn mới trong lòng bất an. Chính như Kiều Vũ nói như vậy, Diêu Diệt Thánh tích lũy quá mức đầy đủ, sát chiêu một loại tiếp một loại. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, lần trước gặp mặt mới thần quan cảnh nhị trọng tu vi, đang đột phá không tới mấy tháng điều kiện tiên quyết, ngươi còn có thể yêu cầu hắn tốt như thế nào? Viên Ngọc Ánh cùng Hoa Giật Vân mười ngón khẩn trụ, trái tim ầm ầm nhảy lên, nói không ra lời. Cái này Diêu Diệt Thánh chưa trừ diệt, tất là ta tông tâm phúc họa lớn. Mai Di trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Nàng gặp quá nhiều thiên tài, nhưng Diêu Diệt Thánh tuyệt đối kể đến hàng đầu. Đặc biệt là hôm nay, nếu là hắn đánh bại cùng cấp Kỳ Lân, trên người bất bại vận thế chắc chắn tăng nhiều, đối với hắn số mệnh, tự tin đều sẽ là cực kỳ đáng sợ bổ sung, đến lúc đó thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Công bằng. Trên đời vốn là không có tuyệt đối công bằng, chủ động khiêu chiến người là Kỳ Lân, tự nhiên cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Đừng thua a. Nói đến buồn cười, hữu tông vài tên quỷ vệ, thậm chí bao gồm đại tiểu thư Vân Sức Hề ở bên trong, đều hy vọng thủ thắng người là chính đạo xuất thân Kỳ Lân. Nhưng mà lý trí nói cho bọn họ biết, cái này hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Tam đại yêu nghiệt cũng đồng thời nín thở. Không nói chuyện chính ma lập trường, chỉ nói năm đại yêu nghiệt vinh dự cùng thể, thậm chí cùng Kỳ Lân tư nghị. Bọn họ cũng khó tránh khỏi thế đối phương đổ mồ hôi hột, thật giống trường trên người là chính mình bình thường. Ta không cho ngươi bại. Mục Lăng cắn răng, biểu hiện nhưng vạn phần nghiêm nghị. Đoan Mục Khả Nhân con ngươi không chớp một cái, lồng ngực chập trùng so sánh lẫn nhau bình thường có chút gấp gáp. Quy Chi Hành mặt không hề cảm xúc, nhưng mu bàn tay gân xanh nhưng có chút ngại loạn. Quyết đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất. Xử hết ra A, ta toàn bộ tiếp theo. Nghe được Diêu Diệt Thánh lời nói, Thạch Tiểu Nhạc không dư thừa chút nào tâm tình. Đến một bước này, bất kỳ tạp niệm chỉ có thể ảnh hưởng hắn phát huy, phản chính thực lực của hắn đặt tại nơi này, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Từ cực tĩnh đến cực động, Diêu Diệt Thánh chỉ dùng một phần 15 chớp mắt không tới thời gian, không có khí thế kinh người, không có khủng bố bên ngoài hiện ra, có, chỉ là một đạo phảng phất tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn hắc kim sắc giản mang. Nó xẹt qua hư không trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đều mất đi màu sắc, thời không cũng không có ý nghĩa, ở này một giản bên dưới. Mọi người có khả năng làm chỉ có nhắm mắt chờ chết. Như cũng là đỉnh tiêm năm giáp cấp độ lực công kích, nhưng so với liệt địa, này một chiêu không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều, không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Giản quang mới ra, đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Chí mạng thời khắc, một vệ ánh kiếm bỗng nhiên diệu thế, không biết đến từ đâu, không biết đi hà mà đi, như cũng là kiếm chiêu cùng chiều. Nhưng lúc này cùng chiều nhưng ngưng tụ thành một chùm dòng lũ, phảng phất thiên hà cuồn cuộn, rơi rụng nhân gian. Thạch Tiểu Nhạc trong biển ý thức, năm đạo tâm kiếm lực lượng phá tan hỗn độn, nhảy vào màu xanh tiểu kiếm bên trong. Trong phút chốc, màu xanh tiểu kiếm trước đây không có phạm vi điên cuồng chấn động, phát sinh từng tiếng hưng phấn hí giải. Cường tuyệt sức mạnh, thông qua liên tiếp nó tê mật đường nối, dũng lượt Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, lại lan truyền đến cuồng chiều bên trong. Ầm ầm ầm. Cuồng chiều dường như khai phong thần kiếm, hàn quang trăm trượng, đâm thẳng về phía trước. Người đăng, Giải Hóa Mã Đa. Chương 741, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chương 742, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. giản quang hiện hắc kim sắc, hạ kỳ, ba khí, cùng sát phạt cùng tồn tại. Nếu là đem thâm kim giản chậm lại mấy chục lần, sẽ phát hiện, giản nhọn có một cái đường kính 3 tấc trong suốt quang điểm, đây là bởi giản tốc quá nhanh, áp xúc phía trước không khí gây nên. Nếu là đem cái này trong suốt quang điểm làm nổ, đều có thể đánh giết trong chớp mắt một vị bốn giáp địa tiên.